lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 103, yêu nhất. Hôn lễ đến hồi cuối cùng, tân nhân hôn nhau trước mặt mục sư. Buổi lễ kết thúc, khách khứa lục tục giải tán. Dương Gia Lập nghe thấy tiếng đàn vi ô lông chậm chậm truyền ra từ bên trong, hòa cùng tiếng hợp sướng trang nghiêm thánh khiết. Cậu nhìn vào ánh mắt chờ mong của Diệp Đình, ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu, coi như là lưu lại một kỷ niệm vậy. Diệp Đình mỉm cười, nắm tay Dương Gia Lập đi đến trước mặt mục sư. Hắn dùng tiếng Anh nói với mục sư mấy câu, mục sư mỉm cười gật gật đầu. Diệp Đình siết chặt nắm tay Dương Gia Lập, nhỏ giọng nói, Dương Dương, chúng ta bắt đầu rồi. Dương Gia Lập quay đầu sang liền nhìn thấy đôi tân nhân mới xong buổi lễ kia đang ngồi nơi ghế dành cho người chứng kiến, đang nhìn cậu cười khanh khách. Giáo đường trống rỗng, kính cửa sổ màu sắc vẫn như cũ mà lộ ra một chùm ánh sáng mặt trời lặng lẽ. Thượng đế và những vị thiên thần khác vĩnh hằng và từ ái mà nhìn thấy được hết tất cả. Mấy vị khách còn lại chưa kịp rời khỏi địa điểm cũng không vội rời đi, lại ngồi xuống. Trái tim Dương Gia Lập thình thịch mà đập lên hai nhịp, không khỏi khẩn trương. Mục sư lại giống như lúc nãy, vừa nghiêm túc lại trang trọng mà tuyên đọc lời tuyên thệ của hôn lễ. Lúc đến lượt Dương Gia Lập trả lời, Dương Gia Lập nháy mắt có hơi không đứng đắn mà nói, tôi đồng ý. Mục sư quay đầu lại hỏi Diệp Đình. Diệp Đình đứng nghiêm thẳng tắp, toàn thân căng cứng, trong mắt cũng đã đầy tơ máu, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng và nghiêm túc, nói, tôi đồng ý. Dương Gia Lập thấy đầu óc tê rần, cảm thấy không khí càng trở nên không đúng lắm. Mục sư mỉm cười, gật gật đầu, nói bằng giọng chuẩn Oxford thanh lịch, bây giờ các con có thể trao đổi nhẫn cưới cho nhau. Dương Gia Lập vừa định nói bọn họ không có nhẫn để trao đổi, thì Diệp Đình đã liền nửa quỳ xuống trước mặt cậu, lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung, mở ra, hai chiếc nhẫn cưới dành cho nam đang lấp lánh, nằm yên tĩnh ở bên trong. Dương Gia Lập mở to hai mắt mà nhìn, thản thốt đến quên cả thở. Diệp Đình bật cười, nói, làm em sợ rồi sao? Sắc mặt Dương Gia Lập có hơi tái mét, hoang mang liếc mắt nhìn quan khách vẫn còn đang mỉm cười, ngồi dự lễ. Cau mày đè nặng thanh âm, chỉ là hôn lễ giả mà thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Diệp Đình không trả lời, lấy chiếc nhẫn cưới từ trong hộp nhung ra, kẹp giữa các ngón tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Gia Lập, ánh mắt dịu dàng sâu lắng. 30 ngày cũng đã sắp hết rồi, anh sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, bất luận là thật hay giả, anh đều muốn cùng em một lần tuyên thệ, một lần đeo nhẫn, coi như là làm đến nơi đến chốn. Vào năm nhất, em đã theo đuổi anh rất lâu, khi đó anh vô cùng thiếu kiên nhẫn, chưa bao giờ có được vẻ mặt thân thiện với em. Còn rất nhiều lần đã nghĩ đến việc sẽ lôi em vào một góc mà đánh cho một trận. Như vậy em mới chịu nghe lời mà cút ra xa. Nhưng nếu bây giờ được trở lại là anh khi đó, anh muốn vào ngay lần đầu tiên gặp em ở nơi huấn luyện quân sự, liền ngồi xuống bên cạnh em, lặng lẽ nắm lấy tay em, nói với em rằng, Dương Gia Lập, anh rất thích em, thật sự vô cùng yêu thích em. Anh còn muốn trở lại thời điểm một năm trước đây khi chúng ta gặp lại. Anh muốn giải trừ những oán hận ngu xuẩn trong lòng khi ấy. Vào lúc em vươn tay ra, liền nắm chặt lấy tay em, không để cho em chạy đi đâu nữa cả. Vành mắt Diệp Đình lặng lẽ đỏ lên. Năm thứ hai đại học, vào cái đêm em tham gia cuộc thi top 10 ca sĩ của trường. Sau khi thi xong, anh đạp xe đưa em trở về ký túc xá. Em thật đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, ngồi ở yên sau ôm lấy eo anh, dựa vào trên lưng anh. Tối hôm đó tuyết rơi, em lén đưa tay vào trong quần áo của anh. Anh đã nghe được em nói một câu rất khẽ, anh Đình, em thích anh nhất. Những lời này chắc em đều đã quên mất, nhưng anh thì mãi mãi ghi tạc ở trong lòng. Cục cưng, em đừng nghĩ rằng trải qua ngần ấy năm, vẻ ngoài của em đã thay đổi rồi thì em đã không còn là người yêu thích trong lòng anh nữa. Anh muốn nói cho em biết rằng Sau này, bất kể qua bao lâu, bất kể em đi đến đâu, bất kể em có đi bao xa, thì em mãi mãi vẫn là chàng trai đứng ở nơi cổng tòa nhà nghệ thuật, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nụ cười của em vừa trong sáng lại đáng yêu, là bảo bối Dương Dương mà anh muốn giấu vào trong tâm khảm. Trong đầu Dương Gia Lập ông lên một tiếng, bất chợt không còn nghe thấy được gì nữa cả. Cậu nhìn Diệp Đình đang nửa quỳ trước mặt, trái tim có một cơn xúc cảm như mầm xanh đang chồi lên từ mặt đất, đang bất chấp mà sinh sôi nảy nở. Cậu nhìn vào vành mắt phím hồng của Diệp Đình, bàn tay đang run run vươn tới. Diệp Đình cầm chặt chiếc nhẫn, cúi đầu, từng chút đeo chiếc nhẫn vào trong ngón tay của cậu. Sau khi đeo nhẫn xong, Diệp Đình ngẩng đầu lên. Dương Gia Lập thấy được hắn đã khóc. Rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt đã ngấn ngấn nước, ướt đẫm một vùng. Cổ họng Dương Gia Lập bỗng nhiên khô khốc, tựa như con ruồi không đầu, luống cuống tay chân rồi cũng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cho Diệp Đình. Mục sư nói, bây giờ các con có thể hôn nhau. Diệp Đình nắm lấy bàn tay Dương Gia Lập, chậm chậm tiến đến gần, khẽ mỉm cười rồi nói một câu, cục cưng, chúng ta kết hôn rồi. Sau đó cực kỳ dịu dàng mà hôn lên đôi môi Dương Gia Lập. Mục sư nói, bây giờ ta tuyên bố cuộc hôn nhân của các con là hợp pháp, có hiệu lực. Dương Gia Lập bị Diệp Đình ôm vào trong lòng ngực. Một khắc đó, cậu nghe được tiếng tim Diệp Đình không kiểm soát được mà đập lên dữ dội. Từ Las Vegas bay về nước, cách kỳ hạn 30 ngày chỉ còn lại một ngày cuối cùng, 24 tiếng đồng hồ. Đêm nay, Diệp Đình khác với ngày thường, không ôm Dương Gia Lập ngủ mà nằm quay lưng lại. Dương Gia Lập cũng quay lưng lại với hắn, lắng nghe từng hơi thở của Diệp Đình, trong lòng bối rối. Trong căn phòng ngủ lờ mờ, chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang đều đều vang lên tích tắc một cách máy móc chẳng chút sầu lo. Âm thanh đó như đập vào trong lòng người. Ánh mắt Dương Gia Lập trống rỗng nhìn vào một góc tối đen như mực, bất chợt hiểu ra. Nếu như 30 ngày giao kèo này cũng là một kế hoạch của Diệp Đình, vậy thì chắc chắn là lần thành công nhất của Diệp Đình. Mưu kế cao minh nhất không phải ở chỗ giam cầm thân thể, mà là ở chỗ đánh vào lòng người. Dương Gia Lập nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón tay vẫn chưa tháo xuống ở bên dưới chiếc chăn. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi, anh đã ngủ rồi sao? Diệp Đình rất nhanh trả lời cậu, không ngủ được. Dương Gia Lập xoay người lại, nhìn vào phía sau lưng vững chãi của Diệp Đình. Ngày mai anh không đi làm, có được không? Diệp Đình hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng thông thả mà xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm cùng với Dương Gia Lập bốn mắt nhìn nhau. Được. Diệp Đình mỉm cười ôm chặt Dương Gia Lập, đặt một nụ hôn thân mật lên trán cậu, khẽ nói, 24 tiếng đồng hồ cuối cùng này, em muốn trải qua như thế nào, anh đều nghe theo em. Dương Gia Lập hỏi hắn, anh thật sự đều sẽ nghe theo em? Diệp Đình nghiêm túc, đều nghe theo em. Em muốn trải qua như thế nào? Nói đi. Dương Gia Lập gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, em muốn làm chuyện đó. Diệp Đình nhướng mày, chuyện nào? Dương Gia Lập luồn tay qua chăn, vươn đến phía bên kia của Diệp Đình, các ngón tay nắm chặt. Diệp Đình hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hiểu chưa? Dương Gia Lập nghiêm túc nói, chính là làm chuyện này, cả ngày. Hầu kết Diệp Đình chuyển động lên xuống, giọng nói có hơi run rẩy, như vẫn không tin được. Cục cưng. Dương Gia Lập khẽ cắn môi, nghiêng người ngồi lên người Diệp Đình, cúi người xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Diệp Đình. Sau đó tiến đến cắn lên cổ Diệp Đình một cái, ra vẻ hung hăng mà nói, một ngày cuối cùng này, sao em có thể dễ dàng mà tha cho cái tên chó điên khốn kiếp nhà anh? Không đem anh mà ép đến không còn một giọt, thì em sẽ không cam lòng. Hết chương 103. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 104, trở lại tự do. Diệp Đình nghi ngờ bản thân mình đã nghe lầm rồi, mi tâm của hắn căng chặt, đôi mắt híp lại, giọng nói trở nên khàn khàn. Em nói cái gì? Dương Gia Lập tràn đầy tức giận trong mắt, nghiến răng nghiến lợi, nói: Đồ chó điên, lúc không muốn anh động đến thì thế nào cũng phải cưỡng bức, lôi kéo trói lại cũng phải làm. Bây giờ đưa đến miệng anh, vậy mà anh lại ở đây bắt đầu giả vờ vô tội. Đừng có làm như vậy với em, 24 tiếng đồng hồ cuối cùng, anh xem em ép chết anh như thế nào. Hơi thở Diệp Đình trở nên thắt chặt, hầu kết nhô ra, cuộn lên cuộn xuống một cái. Hắn không nói nhiều nữa, eo đột nhiên phát lực, lập tức lật ngược Dương Gia Lập đang ngồi trên người hắn xuống, rồi lại vươn tay ra, bấu chặt lấy cổ Dương Gia Lập, cúi người ra sức mà hôn lên. Dương Gia Lập bị Diệp Đình bấu đến đỏ cả mặt, vẫn cứ thế mà cười đến ngạo nghễ. Rất tốt, đàn ông thì phải như vậy. Ném lại tất cả sau lưng những mớ hỗn độn kia đi. Dương Gia Lập ôm lấy cổ Diệp Đình, giọng điệu hiếm khi trở nên sâu lắng. 24 tiếng đồng hồ, anh hãy canh chừng thời gian cho em. Thiếu một phút, thiếu một giây, thì anh đều là đồ vô dụng, chán lòng thoái chí. Diệp Đình cong cong khóe miệng, mỉm cười, ngón tay hắn vuốt ve bên môi Dương Gia Lập, dịu dàng lưu luyến, giọng điệu bùng cháy giễu cợt. Cục cưng, chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, xem rốt cuộc anh trở thành đồ vô dụng, hay là người nào đó khóc không thành tiếng trước. Thư ký đã nhắn 3 tin nhắn trên WeChat cho Diệp Đình, Diệp Đình cũng chưa trả lời. Gọi vào số máy công tác của Diệp Đình cũng chẳng thèm nghe. Thư ký nhìn mấy bản văn kiện cần Diệp Đình phê duyệt, nhất thời nan giải, không còn cách nào khác, đành phải do dự mà gọi vào số điện thoại riêng của Diệp Đình. Điện thoại đổ đến 10 tiếng chuông, cuối cùng mới kết nối được. Lúc Diệp Đình trả lời điện thoại, sau gáy đã có mấy vết cào ửng đỏ, trán đã đổ mồ hôi, hơi thở không đều đặn. Thư ký thấp thỏm lo sợ. Diệp Tổng, khi nào thì ngài mới đến đây? Ở đây có mấy phần văn kiện cần ngài xem qua. Diệp Đình thở ra một hơi, nhìn Dương Gia Lập đang nhìn hắn chăm chú, thì khẽ cong khóe môi. Hôm nay không đến. Thư ký, ơ, ngón tay Diệp Đình bóp chặt cầm Dương Gia Lập, ngoài miệng lại nghiêm túc đứng đắn. Văn kiện thì để ngày mai tôi phê, cuộc họp thì để Phó Chủ tịch Dương sẽ triển khai, mọi cuộc xã giao tạm thời đều hủy bỏ. Cứ như vậy đi, hôm nay không có chuyện gì trọng đại thì không cần gọi cho tôi nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng cúp máy, sau đó tùy tiện ném điện thoại xuống đất. Dương Gia Lập sờ lên hầu kết đang nhô ra của Diệp Đình, mỉm cười chế giễu. Hồn quân. Diệp Đình cũng mỉm cười, thổi một làn khí nóng. Ai bảo trong trướng của hồn quân lại đang ẩn giấu một bảo bối yêu thương dính người chứ. Trận chiến quá sức này đấu nhau từ tối hôm qua, chiến hỏa vẫn luôn bùng cháy đến gần 8 giờ tối hôm nay. Chiến sĩ hai bên đua nhau đỏ cả mắt, chiến đấu hết mình, không ngủ không nghỉ. Trận chiến diễn ra vô cùng sôi nổi, khó phân thắng bại. Không lâu sau khi đồng hồ báo thức vang lên báo 8 giờ, mọi thứ rốt cuộc cũng hoàn toàn chấm dứt. Diệp Đình ôm Dương Gia Lập trong vòng tay, để cậu tựa vào bộ ngực trần của mình. Cúi đầu hôn lên trán Dương Gia Lập một nụ hôn, Diệp Đình cười nhẹ. Đã đến giờ rồi. Cục cưng, còn đứng lên được không? Dương Gia Lập không nói gì, nép mình trong vòng tay Diệp Đình như một chú cừu non. Vùi đầu vào mãi thật lâu sau đó mới khàn giọng nói một câu. Muốn nằm nghỉ một lát, anh giúp em thu dọn hành lý đi. Diệp Đình vuốt nhẹ lên mái tóc Dương Gia Lập một cái, nhẹ giọng nói. Được. Diệp Đình bước xuống giường, kéo chiếc vali hành lý của Dương Gia Lập ra, xếp từng món đồ vào trong đấy, im lặng không nói câu nào. Dương Gia Lập nằm ở trên giường quay lưng, nhìn về phía vách tường, vành mắt phím hồng lại gắt gao nén xuống không được rồi lại đỏ ửng lên. Đến 9 giờ, Diệp Đình ở sau lưng nhẹ giọng nói với Dương Gia Lập. Cục cưng, đã thu dọn xong rồi. Dương Gia Lập hít hít mũi, vào khoảnh khắc xoay người lại, liền cố gượng ép biểu cảm trên mặt trở thành bình tĩnh, bước xuống giường rửa mặt, rồi lại thay đổi quần áo, đội chiếc mũ lưỡi trai lên, kéo vali hành lý ra đến cửa. Cả hai người đều quên bật đèn lên, trong phòng một vùng tối đen tĩnh mịch, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói được chiếu vào từ bên ngoài. Diệp Đình nhìn theo bóng dáng Dương Gia Lập đang bước dần về phía cửa, bất chợt gọi cậu lại. Đợi một chút. Hắn nhanh chóng quay lại phòng ngủ, mở cửa tủ lấy chiếc áo dạ ép lông ấm áp của mình ra. Diệp Đình mang chiếc áo dạ quấn chặt lên người Dương Gia Lập, sau đó giúp cậu cài lại cúc áo cẩn thận, lúc này mới mỉm cười, nói. Buổi tối gió lớn, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm một cái để không bị lạnh. Dương Gia Lập gật gật đầu, cố gượng cười một tiếng. Em đi đây. Diệp Đình cũng mỉm cười. Sau này phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dương Gia Lập đứng trong đêm đen, nhìn thấy ánh mắt Diệp Đình trong bóng tối dường như có ánh sáng ương ước. Diệp Đình len lén ngoéo lấy cổ tay áo Dương Gia Lập một cái, nhỏ giọng nói. Ra khỏi cánh cổng này, anh sẽ làm theo lời đã hứa. Sẽ không còn quấy rầy đến cuộc sống của em nữa, hoàn toàn trả tự do cho em. Cho nên cục cưng, sau này anh sẽ không đến làm phiền em. Em phải nhớ kỹ, ăn uống thật tốt, ngủ cho thật ngon, chăm sóc bản thân mình cho thật đàng hoàng. Nếu tâm trạng không vui thì hãy đi ra ngoài đi dạo nhiều một chút, đừng miễn cưỡng bản thân, cũng đừng để bị người ta bắt nạt, có biết không? Vành mắt Dương Gia Lập lặng lẽ đỏ lên, ra sức gật gật đầu. Diệp Đình cười lên một tiếng, trong mắt là sự ấm áp và lưu luyến đến vô cùng. Vậy nhé, tạm biệt. Dương Gia Lập lặng lẽ siết chặt nắm tay, nhẹ giọng đáp lại. Tạm biệt. Sau đó cậu dắt hành lý ra khỏi cửa, vừa bước đi được vài bước, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Đình vẫn còn đang đứng ở cửa mà nhìn theo cậu, dường như không nỡ đóng cửa lại. Dương Gia Lập thu hồi ánh mắt, bước đi cực kỳ chậm rãi. Đi đến chỗ bậc thang, bước chân cậu bỗng nhiên dừng lại. Cậu ném hành lý đang cầm trên tay xuống, đi nhanh ngược về phía trước cửa, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Đình. Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu duỗi tay ôm lấy cổ Diệp Đình, nhón chân chủ động hôn lên môi Diệp Đình. Diệp Đình hơi thất thần mấy giây, sau đó xít sao ôm chặt lấy Dương Gia Lập mà hôn thật sâu. Sau khi nụ hôn tách rời ra, Diệp Đình lại hôn ở mi tâm Dương Gia Lập một cái. Hắn đưa tay về phía Dương Gia Lập, nói. Cục cưng, gặp được em là điều may mắn nhất của anh. Dương Gia Lập cũng nắm lại bàn tay của Diệp Đình, nhẹ giọng nói. Gặp được anh cũng là điều may mắn nhất của em. Diệp Đình mỉm cười, giọng điệu bỗng nhiên giống như đưa tiễn người bạn cũ. Được rồi, chỉ đến đây thôi, đi nhanh đi. Nếu em không đi nữa, đợi đến khi anh lại mê muội rồi, có thể sẽ lại đổi ý mà không nỡ thả em đi đó. Dương Gia Lập lại một lần nữa cầm hành lý lên tay, đôi mắt đỏ hoe, hướng về phía Diệp Đình mà mỉm cười, ném ra một nụ hôn gió. Anh Đình, tạm biệt. Cục cưng, tạm biệt. Dương Gia Lập quay lưng bước đi ra ngoài. Đi được mấy bước, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng lạch cạch. Cửa đã đóng lại. Thật sự đã kết thúc rồi. Dương Gia Lập im lặng đi đến ven đường, gọi một chiếc xe trên di động. Lúc cậu đang đứng bên đường đợi xe, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông và ánh đèn của muôn vạn ngôi nhà. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến sau mùa đông kéo dài, cỏ cây khô héo vì mùa đông đã mọc tùm. Hít một hơi thật sâu còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của những bông hoa trong không khí. Mà những điều đó cậu đã trải qua vào khoảng thời gian giữa mùa hè sôi động, giữa đoạn thời gian đầy ắp thanh xuân, len lỏi tình cảm của hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc theo 30 ngày này. Vào khoảnh khắc này lặng lẽ vẽ nên một dấu chấm hết. Từ xa có hai ánh đèn đang đến gần, chiếc xe đã tới. Dương Gia Lập bình tĩnh đem hành lý để vào trong cốp xe, sau đó ngồi vào ghế phó lái, thắt đai an toàn cẩn thận. Tài xế nhấn chân ga, chiếc xe chậm chậm lao đi. Qua cửa xe, Dương Gia Lập liếc mắt một cái, lần cuối nhìn về căn biệt thự của Diệp Đình. Biệt thự không bật đèn, một vùng tăm tối. Cũng không biết Diệp Đình đã ngủ hay vẫn còn đang làm gì. Dương Gia Lập cười lên một tiếng, thu hồi ánh mắt. Tài xế vừa lái xe, vừa nhàn rỗi tán gẫu cùng Dương Gia Lập. Nè cậu trai, trễ như vậy rồi mà còn mang theo vali hành lý, định đi xa nhà à? Dương Gia Lập nói, sắp về nhà rồi. Tài xế cười cười, thở dài một tiếng. Về nhà là tốt rồi, trong nhà vẫn là tự do tự tại nhất. Dương Gia Lập nhàn nhạt mà ừ một tiếng, không mở miệng nữa, yên lặng nhìn một loạt những chiếc đèn đường ở bên ngoài đang bay ngược về phía sau. Đây là cảm giác trở về với cuộc sống bình thường và yên ổn, hoàn toàn được tự do. Dương Gia Lập hít một hơi thật sâu, dường như cũng không có quá nhiều vui vẻ. Hết chương 104. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 105. Đính hôn. Bắt đầu kể từ ngày đó, Diệp Đình thật sự không còn quấy rầy đến Dương Gia Lập nữa. Hắn nhờ mấy vệ sĩ đưa cho Dương Gia Lập những món đồ nặng của Dương Gia Lập còn sót lại ở biệt thự chưa đem đi. Hai con vật nhỏ A Phúc và Tiểu Hoàng cũng được đưa đến căn phòng trọ nhỏ hiện tại của Dương Gia Lập. Vệ sĩ mang tất cả những món đồ đó vào nơi ở của Dương Gia Lập, xếp vào rất đầy đủ. Trước khi đi, vệ sĩ dẫn đầu còn đem theo một phong thư giao lại cho Dương Gia Lập. Diệp tiên sinh đưa cho ngài. Dương Gia Lập mở niêm phong, nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy là một xấp tiền rất dày. Cậu cau mày, nghi ngờ. Đây là... Vệ sĩ mỉm cười một cái, chỉ vào Tiểu Hoàng bên cạnh đang le lưỡi thở hồng hộc, nói: trước khi đến đưa đồ, Diệp tiên sinh bảo cho tôi, Tiểu Hoàng này tốt xấu gì thì ngài ấy cũng đã nuôi dưỡng được một khoảng thời gian, cũng có chút cảm tình. Bây giờ Tiểu Hoàng giao lại cho Dương tiên sinh ngài, thì ngài phải hao tâm tổn sức mà chăm sóc. Số tiền này xem như là chi phí để Diệp tiên sinh trả trước cho việc nuôi dưỡng Tiểu Hoàng. Dương Gia Lập cầm chặt xấp tiền kia, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tôi đã có mẹo rồi, hơn nữa con chó này cũng không dùng nhiều như vậy. Ngài nhận đi. Vệ sĩ nhã nhặn rồi lại buông tiếng thở dài. Diệp tiên sinh căn dặn rằng chỉ là hy vọng Tiểu Hoàng có thể ở đây được tốt một chút, ăn ngon một chút, không phải sinh bệnh, sống khỏe mạnh, vui vẻ, chứ không có ý gì khác. Dương Gia Lập đùng đẩy mãi nhưng vệ sĩ vẫn cứ kiên trì, cậu cũng chỉ đành nhận lấy. Trước khi vệ sĩ dẫn người rời đi, cô đưa cho Dương Gia Lập một tấm danh thiếp, hơi khom người. Dương tiên sinh, giờ chúng tôi phải đi rồi, Tiểu Hoàng xin giao lại cho ngài. Sau này nếu như chi phí chăm sóc Tiểu Hoàng không đủ, ngài có thể gọi cho chúng tôi qua số máy này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả cho phí nuôi dưỡng Tiểu Hoàng. Ngài yên tâm, Diệp tiên sinh sẽ không ra mặt, cũng sẽ không biết được. Chờ trong phòng trở lại yên tĩnh, Dương Gia Lập mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhìn căn phòng lộn xộn vẫn còn chưa kịp dọn dẹp, cười lên một cái, lẩm bẩm. Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. Cậu đeo tai nghe, loại bỏ tất cả mọi âm thanh ở bên ngoài, ra vẻ như cái gì cũng đều không nghĩ đến nữa, bình thản mà dọn dẹp nơi ở. Đợi đến khi cậu dọn dẹp xong rồi, dương mắt nhìn lên thì thấy A Phúc và Tiểu Hoàng đều ghé vào chỗ lối ra vào, ánh mắt đang nhìn ra cửa trong ngóng, tựa như đang đợi người. Dương Gia Lập đặt cây chổi xuống, hướng về hai con vật này huýt sáo một cái. Các con đang chờ ai đấy? A Phúc quay đầu lại kêu meo một tiếng. Dương Gia Lập cong cong khóe môi, có chút bất đắc dĩ. Các con đang đợi anh ấy sao? Anh ấy... Lời nói phía sau còn chưa nói ra, mũi Dương Gia Lập chẳng hiểu vì sao lại thấy hơi cay cay, trong cổ dường như bị một nắm bông chèn cứng lại. Cậu đi đến bên cạnh A Phúc và Tiểu Hoàng, sờ sờ lên đầu hai con vật nhỏ này, nhẹ giọng nói. Ngày mai sẽ mua cá khô nhỏ cùng với xương đầu cho các con. Ngoan nào, bây giờ về chỗ ngủ đi, đừng đợi nữa. Anh ấy sẽ không đến nữa đâu. A Phúc đứng thẳng hai chân trước, không có phản ứng. Tiểu Hoàng thì lại giống như nghe hiểu được, cúi đầu rũ xuống, yểu xìu buồn bã mà gâu gâu một tiếng. Dương Gia Lập nhẹ nhàng dỗ dành hai con thú cưng bé nhỏ trở về trong ổ. Trước khi ngủ, cậu theo bản năng hướng mắt nhìn xuống dưới lầu, vắng tanh, không có một chiếc xe nào dừng lại. Dương Gia Lập cười cười, tự mắng chính mình nhạy cảm đến nỗi thần kinh rồi. Tháng đầu tiên sau khi được trở lại tự do, cuộc sống Dương Gia Lập có thể nói là vô cùng bận rộn. Cậu tìm được một phòng trọ không tệ, rốt cuộc cũng có chỗ để dừng chân. Cậu đến trước mộ của mẹ, đem tất cả những chuyện xảy ra gần đây nói lại hết cùng với bà. Trong lòng đã dỡ xuống được một tảng đá lớn. Cậu lại đến bệnh viện khám. Lần này dựa theo sự căn dặn của bác sĩ, dần dần dừng uống thuốc trầm cảm. Cậu còn tìm được một công việc mới. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty trực thuộc của Diệp Đình, cậu và Lý Đại, Lý Nhị vẫn lấy danh nghĩa là một nhóm, chính thức đầu quân dưới trướng công ty giải trí Vinh Hải của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải đối với cậu còn rất chiếu cố, ký hợp đồng không lâu, cho dù người ta chỉ cho nhóm của bọn cậu một vài thông báo, nhưng Dương Gia Lập cũng rất quý trọng cơ hội, đều sẽ làm đến tốt nhất, dần dần cũng giành lấy được một chút danh tiếng, đã không còn lo lắng đến vấn đề không có việc làm. Mọi thứ dường như đều đã đi đúng hướng phát triển. Chỉ là đôi lúc rảnh rỗi, Dương Gia Lập vẫn luôn có thói quen ngẩng đầu nhìn ra cửa một cái. Mỗi khi dưới lầu vang lên âm thanh tiếng xe dừng lại, sự chú ý của cậu sẽ luôn bị làm cho xáo trộn. Khi trên hành lang vang lên tiếng giày da trầm ổn dẫm lên cầu thang, nhịp tim của cậu càng đập lên một cách không kiểm soát được. Mãi đến khi nhoài người nhìn ra ngoài qua chỗ mắt mèo, xác nhận người lên lầu chỉ là một nhân viên bình thường đang mặc bộ Âu phục, cậu mới thở vào một hơi, vừa yên tâm lại vừa có một cảm giác mất mát phức tạp khó diễn tả đang nảy sinh ở trong lòng. A Phúc và Tiểu Hoàng hầu như đêm nào cũng nằm ở lối vào, ánh mắt trông mong chờ đợi. Dương Gia Lập khuyên cũng khuyên rồi, dạy cũng dạy rồi, vậy mà hai con vật nhỏ này vẫn cứ cố tình bướng bỉnh. Dương Gia Lập đành phải mặc kệ chúng nó. Tiểu Hoàng và A Phúc hiện giờ đã ở chung đến rất thân thuộc. Dương Gia Lập nghi ngờ, có thể bọn nó đã yêu nhau rồi. Mặc dù bọn chúng không chung giống loài, với cả chúng nó đều là giống đực. Mỗi ngày Tiểu Hoàng đều cùng với A Phúc chơi trò thu mị. A Phúc đã quen với việc để mặc cho Tiểu Hoàng gặm đầu của nó một cách ngớ ngẩn. Nó im lặng mà nằm đó, thỉnh thoảng lại đảo mắt tỏ ý khinh thường con chó ngu ngốc. Mỗi khi Tiểu Hoàng chơi mệt rồi, chúng nó liền sẽ dựa vào nhau mà ngủ. A Phúc nằm trong lòng Tiểu Hoàng có thân hình to lớn hơn so với nó, bộ lông chó ấm áp, hầu hạ nó đến là dễ chịu. Đôi lúc công việc của Dương Gia Lập mệt mỏi, nhìn thấy bộ dạng hai con vật nhỏ này nằm ngủ cùng nhau tương thân tương ái, sẽ có hơi không đúng lúc mà nghĩ đến hình ảnh của cậu và Diệp Đình cũng cùng ôm nhau ngủ. Sau đó lại không kiềm chế được mà bắt đầu ngây người ra. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu liền lắc đầu thật mạnh, đem những hình ảnh này thoáng qua trong ý nghĩ. Một tháng cứ thế mà trôi qua vội vã. Thời tiết cũng dần dần ấm lên, Dương Gia Lập dự định lắp máy điều hòa trong phòng khách. Cậu đang trù tính xem để máy điều hòa bố trí ở đâu, thì nhận được cuộc gọi của Lý Nhị. Lý Nhị nói trong điện thoại, anh Dương, anh có xem tin tức mà em nhắn đến cho anh chưa? Dương Gia Lập dùng tay và vai kẹp lấy điện thoại, bàn tay cầm bút vừa viết vừa vẽ lên bản vẽ trang trí ngôi nhà. Đang bận, còn chưa xem. Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Cũng không có gì, em chỉ là nhắc nhở anh. Lễ khai mạc liên hoan phim đã mời chúng ta biểu diễn, ngày mốt sẽ thêm một buổi tổng duyệt. Dương Gia Lập gật gật đầu. Tôi biết rồi. Lý Nhị lại lảm nhảm dông dài một số chuyện vặt, Dương Gia Lập trả lời từng việc một. Đợi lúc sắp cúp điện thoại, Lý Nhị bỗng nhiên cao hứng. Đúng rồi anh Dương, em quên tám chuyện này với anh. Dương Gia Lập thất thần. Tám chuyện gì? Gần đây trên mạng có một nhân vật bạch phú Mỹ nổi danh, hình như là thiên kim của tập đoàn sản xuất thuốc gì đó, cô ta sẽ đính hôn. Dương Gia Lập nhàn nhạt mà ừ một tiếng, không quen lắm, không ấn tượng gì. Cô ta đính hôn với ai thế? Lý Nhị hừ hừ, không nói cho anh biết. Anh tự xem đi, đã lên hot search Weibo rồi đấy. Cúp điện thoại, Dương Gia Lập nhún vai, đặt điện thoại sang một bên. Mãi đến khi kế hoạch lắp đặt máy điều hòa cơ bản đã trù tính xong, việc quyết định sẽ mua loại điều hòa nào cũng xong xuôi rồi, cậu mới nhàn hạ trong lòng mà ngồi xuống sofa. Nhớ đến lời của Lý Nhị, cậu cầm điện thoại di động lên, lờ đễnh mà mở hot search trên Weibo ra, nhìn một cái. Là do một blogger chuyên đăng những tin đồn thất thiệt đăng lên. Hạ Y Khiết, con gái của tập đoàn dược phẩm Thái Lợi, đồng thời cũng là nhân vật Bạch Phú Mỹ nổi danh trên mạng thời gian gần đây, nghe đồn sắp đính hôn. Còn về đối tượng đính hôn, Dương Gia Lập nheo mắt nhìn kỹ, hơi thở bỗng dừng tắc nghẽn. Cậu nhìn thấy tên của Diệp Đình. Hết chương 105. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Khuất Miêu Ca Ca. Chương 106. Tức chết cậu. Dương Gia Lập hầu như cả đêm không ngon giấc. Tin đồn do blogger kia tung ra khiến cho tâm tư của cậu cả một đêm khuấy động. Cậu nằm ở trên giường, rõ ràng là đã nhắm mắt lại rồi, vậy mà cái tin trên Weibo kia vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu cậu. Những dòng chữ đăng trên Weibo kia cùng với hai bức ảnh chụp lờ mờ như được chụp lại từ một chiếc điện thoại cùi bắp cứ nhất định nằm ì ở trong đầu của cậu, không để cho cậu được yên lòng. Dương Gia lập tức giận mở mắt ra, cầm lấy điện thoại, mở Weibo ra xem lại lần nữa. Trong bức ảnh, Diệp Đình đứng ở bên cạnh mở cửa xe, ánh sáng mờ quá không thấy rõ vẻ mặt. Trong xe có một cô gái tóc dài đang bước ra, nhìn từ nửa người lộ ra ở ngoài, cô gái ấy có dáng người không tệ, khí chất cũng rất tao nhã, thật xứng với thân phận là danh môn khuê tú. Cư dân mạng trên Weibo bình luận bên dưới đồng loạt đều nói rằng hai người này là trai tài gái sắc, hoặc là ngạc nhiên vì nữ thần y khiết cuối cùng cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử. Cũng có một vài bình luận nghi ngờ tính chân thật của tin tức Weibo này, nhưng đã bị đè tít xuống dưới. Dương Gia Lập bí mật sử dụng mấy tài khoản để like cho bình luận Weibo đã nghi ngờ tính chân thật của tin tức kia, đẩy bài của tài khoản đấy lên trên. Buông di động xuống, Dương Gia Lập chập chờn giấc ngủ mà trằn trọc suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, đôi mắt quả nhiên đã đỏ hẳn tơ máu. Cậu nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới ra ngoài đi đến công ty giải trí Vinh Hải để tìm Triệu Hướng Hải báo cáo lại công việc gần đây. Triệu Hướng Hải vừa mới họp xong, đang bước từ phòng họp vào văn phòng, xem ra tâm trạng khá tốt. Trong tay anh đang cầm chặt một tệp tài liệu, vừa đi về phía sau bàn làm việc, vừa dùng góc nhọn của tệp tài liệu mà chỉ Dương Gia Lập, nhẹ nhàng trêu chọc. Lần này đến báo cáo sớm như vậy, không giống phong cách của em ha. Dương Gia Lập đứng lên gãi gãi đầu, cười hì hì hai tiếng. Sau khi ngồi xuống, Triệu Hướng Hải vẫy vẫy tay, bảo Dương Gia Lập cũng ngồi xuống, sau đó dở văn kiện mà trợ lý đã đưa ra cho anh. Anh định nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên, liền nhạy bén mà nhìn thấy tơ máu trong mắt Dương Gia Lập, nhướng mày. Mắt nhiều tơ máu như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Dương Gia Lập sửng sốt, vội dụi dụi vào mắt. Không phải, trên đường đi tới đây bị cát bay vào mắt thôi. Trợ lý Vương đưa vào hai ly cà phê, Triệu Hướng Hải cầm lấy một ly, hai chân thon dài bắt chéo, mũi dài hướng lên trên, khí thế căng thẳng đã hơi hơi thả lỏng, bình thản. Anh nhấp một ngụm cà phê, cười gằn lên một tiếng. Không phải là do tối hôm qua đã nhìn thấy được tin không hay làm cho phiền muộn chứ? Không, em không có xem. Em đã không còn quan tâm nữa. Anh còn chưa nói là tin gì mà. Triệu Hướng Hải cong cong khóe miệng, Dương Gia Lập ngay tức thì đỏ mặt xấu hổ. Cậu gãi gãi lên lỗ tai đang nóng ran, có hơi nôn nóng. Anh Hải cứ... Đừng trêu ghẹo em. Triệu Hướng Hải không kìm lòng được, cười lên hai tiếng ha ha sang sảng, bây giờ mới lắc lắc đầu. Thôi, tha cho em. Hôm nay em tới là để báo cáo công việc. Vậy thì vào chuyện chính đi, nói cho anh biết tình hình và kế hoạch công việc gần đây. Dương Gia Lập cầm tệp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó, nhìn những con chữ chằng chịch, bỗng dưng chẳng thể nào đọc được nổi. Thật lâu sau đó, cậu đột nhiên đổ sụp hai vai, hai mắt lộ ra vẻ ủ rũ. Cậu nhìn thấy gương mặt đang cười tươi của Triệu Hướng Hải, hầu kết động đậy, vẫn không thể nhịn được mà đè nặng thanh âm, hỏi. Cái tin đó là thật chứ? Triệu Hướng Hải nhịn cười. Tin gì? Tin của ai? Không biết, không rõ lắm. Dương Gia Lập có hơi sốt ruột, cậu đóng cửa văn phòng của Triệu Hướng Hải lại, rồi chui ra phía sau ghế của Triệu Hướng Hải, giả vờ giả vịt mà nhéo lên vai Triệu Hướng Hải, ra vẻ tình cảm tha thiết. Anh Hải ơi, anh Hải... anh Hải là số 1, số 1. Được rồi, Triệu Hướng Hải bị cậu gọi đến buồn nôn. Muốn biết thì tự mình gọi điện thoại cho anh ta, chẳng lẽ anh ta còn không nói cho em biết sao? Em không gọi, em và anh ấy, tụi em... Triệu Hướng Hải lắc lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói. Nói thật cho em biết, anh cũng không biết. Cái tin này đột ngột xuất hiện, một chút thông tin anh cũng không có được. Hiện giờ ngoại trừ Diệp Đình cùng Hạ Y Khiết, những người khác có lẽ tất thải đều phải sốc. Nhưng có một điểm rất đáng lưu ý. Triệu Hướng Hải nói, mang nội dung giá cả thị trường chứng khoán trong chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay, xoay sang hướng của Dương Gia Lập. Từ sau khi tin tức này xuất hiện, phiên giao dịch chứng khoán bắt đầu, giá cổ phiếu của công ty dược phẩm Cao Bảo, một công ty con của tập đoàn dược phẩm Thái Lợi không ngừng được tăng cao. Anh nhớ rằng Diệp Đình cũng là một trong những cổ đông lớn của Cao Bảo. Dương Gia Lập mở to hai mắt, dường như đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Ý của anh là, tin tức này... Triệu Hướng Hải mỉm cười, hai mắt phía sau cặp mắt kính gọng vàng ánh lên tia sáng khôn khéo và sắc sảo. Cạnh tranh trong kinh doanh như gió thổi mây vần, thay đổi trong nháy mắt. Có một số việc không nên nhìn bề ngoài mà cho rằng đơn giản như thế nha. Tuy rằng Dương Gia Lập không hoàn toàn hiểu hết, song vẫn đứng dậy. Cảm ơn anh Hải. Triệu Hướng Hải khoát khoát tay, uống một ngụm cà phê, nói. Báo cáo công việc đi, 9 giờ anh còn có cuộc họp. Dương Gia Lập không kéo dài nữa, vội vàng cầm tài liệu lên. Lúc báo cáo vừa xong, chiếc di động của Triệu Hướng Hải đang đặt ở trên bàn rung lên. Triệu Hướng Hải nhìn thoáng qua, nhíu mày lại một cái, thản nhiên ấn tắt. Không ngờ rằng mới vừa ấn tắt thì điện thoại lại vang lên ong ong, khiến cho lòng người ta phiền não. Triệu Hướng Hải lại một lần nữa ấn tắt điện thoại. Không được mấy giây, di động lại tiếp tục rung lên. Rất nhiều lần không bắt máy vẫn cố tình gọi tiếp. Triệu Hướng Hải không còn cách nào, đành hướng về phía Dương Gia Lập, gật đầu một cái, trả lời điện thoại, giọng lạnh lùng cứng ngắc. Muốn gì đây hả? Tiêu Giả ở đầu bên kia điện thoại bị giọng điệu lãnh đạm của Triệu Hướng Hải làm cho hơi hoảng sợ, đến khi mở miệng lại, giọng nói nghe có vẻ hơi buồn bã. Em muốn hỏi anh một chút, là tối nay sau khi hết giờ làm anh có kế hoạch gì hay không? Nếu như không có, chúng ta cùng nhau đi xem phim có được không? Đã lâu rồi chúng ta không đi xem phim cùng nhau. Triệu Hướng Hải. Không cần, không rảnh. Tiêu Giả nghẹn họng, khẽ cắn môi. Vậy cuối tuần này chúng ta đi du lịch đi. Lần trước anh nói với em là anh muốn dẫn Lạc Lạc và cả nhà cùng nhau đi leo núi. Em đã mua bộ đồ leo núi rồi, anh và Lạc Lạc cũng có. Chúng ta có thể... Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, có hơi chống đối. Lúc trước rủ cậu đi xem phim, cậu không đi, lại đi cùng với Tiểu Minh Tinh. Lúc trước bảo cậu tham gia chuyến du lịch gia đình, cậu cũng không rảnh, ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm hết lần này đến lần khác. Bây giờ hai chúng ta đã chia tay rồi, thì xin cậu đừng có gọi cho tôi nữa. Tôi rất bận, vô cùng bận. Không còn chuyện gì khác nữa thì cúp máy. Dương Gia Lập che miệng, không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Tiếng cười này không biết xui xẻo thế nào lại để cho Tiêu Giả ở phía bên kia nghe thấy được. Giọng nói của Tiêu Giả trong nháy mắt liền trở nên thay đổi, vừa nóng nảy lại vừa sốt ruột. Trong văn phòng của anh còn có người? Là ai? Anh lại gặp cái tên Tiểu Minh Tinh gì đó hả? Rốt cuộc thì anh... Không đợi Tiêu Giả nói dứt câu, vẻ mặt Triệu Hướng Hải vô cảm mà ấn tắt. Dương Gia Lập dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Tiêu Giả đang ở phía bên kia điện thoại, vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ mà dậm chân. Triệu Hướng Hải đặt điện thoại sang một bên, liếc mắt nhìn Dương Gia Lập một cái. Vừa rồi em cười cái gì, làm hại anh lại bị hắn sủa một trận. Dương Gia Lập lắc đầu, nhịn cười, nói. Không có gì, chỉ là em đột nhiên nghĩ đến một đoạn video đã xem vào tối hôm qua, cảm thấy khá giống anh và Tiêu Tổng. Dương Gia Lập móc di động ra, tìm kiếm đoạn video mà mình đã xem tối hôm qua, đưa cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải cầm lấy thì thấy trong video là một chiếc xe van đang chạy ở đằng trước. Phía sau có một con Husky bị rớt lại đang đuổi theo. Xe chạy rất nhanh, con Husky vừa đuổi theo một cách liều mạng, vừa sủa gâu gâu một cách thê lương tuyệt vọng. muốn khiến cho người ở trong xe chú ý. Triệu Hướng Hải nhìn video, sắc mặt trở nên nặng nề. Đưa trả điện thoại lại cho Dương Gia Lập, rồi sau một lúc lâu trầm mặc một cách nghiêm túc, Triệu Hướng Hải mới đột nhiên phì cười một tiếng, nói: "Hình như là rất giống." Cười xong một trận, giọng Triệu Hướng Hải mới khôi phục được sự thoải mái. Anh nhìn đồng hồ, gõ gõ lên mặt bàn làm việc. Được rồi, không nói với em nữa. Báo cáo của em anh đã nghe xong rồi. Để tài liệu lại đây, một lát nữa anh sẽ xem kỹ lại. Anh phải đi họp rồi." Dương Gia Lập nở nụ cười, đem tài liệu đặt lên bàn Triệu Hướng Hải. "Vậy em đi trước." Mới vừa xoay người, Dương Gia Lập dừng lại một chút rồi quay trở lại. Trong ánh mắt chứa đựng một chút vẻ xấu xa, nhỏ giọng nói: "Anh Hải, anh giúp em nhiều như vậy rồi. Em cũng giúp anh một chuyện nhé." "Sao hả?" Triệu Hướng Hải đẩy đẩy mắt kính. "Chuyện gì?" Dương Gia Lập cười hì hì, tiến đến ngồi xuống bên người Triệu Hướng Hải, cầm lấy di động của Triệu Hướng Hải, mở camera trước lên. Không đợi Triệu Hướng Hải kịp phản ứng, cậu liền thân mật mà ôm lấy eo Triệu Hướng Hải, dựa đầu vào trên vai Triệu Hướng Hải, nhìn vào màn hình, nói: "Nào, cà tím." Chụp ảnh xong, cậu mở WeChat của Triệu Hướng Hải ra, bấm vào bức ảnh, soạn một đoạn văn bản trên vòng bạn bè. Hạnh phúc nhất chính là có thể gặp được người hiểu ý lại tài hoa, vào những ngày bận rộn mà có thể có được một mối quan hệ hơn cả cấp trên và cấp dưới. Hơn nữa còn có sự giao lưu gần gũi với tâm hồn, thật sự khiến cho người ta vui vẻ, thoải mái. Phía sau còn thả thêm hai cái icon, một bông hồng và một trái tim tình yêu. Triệu Hướng Hải lấy di động trở về, quét mắt nhìn, nửa cười nửa mắng: "Ấu trĩ." Dương Gia Lập bước lại gần, ngón tay tiếp tục ấn xuống, cài đặt chặn tất cả mọi người, chỉ để Tiêu Giả mới có thể nhìn thấy được. Cậu vỗ vỗ lên vai Triệu Hướng Hải: "Yên tâm đi, chiêu này một mũi xuyên tim, một đòn chính xác." Triệu Hướng Hải mỉm cười đuổi Dương Gia Lập ra khỏi văn phòng. Đợi khi trong phòng đã yên tĩnh, anh mới lấy di động ra một lần nữa. Anh do dự một chút, khóe miệng nhếch lên một ý cười không dễ nhìn ra, lặng lẽ bấm đăng lên. Hết chương 106. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 107, bặc vô âm tính. Dương Gia Lập ra khỏi văn phòng Triệu Hướng Hải, không vội đi ngay. Cậu đến lầu 3 của công ty, đi một chuyến đến bộ phận nhân sự. Sau khi ký hợp đồng với Vinh Hải, mọi thông tin của cậu đều được đăng ký lại trong hệ thống nhân sự của Vinh Hải. Sau khi tìm được nhân viên phụ trách công việc này, Dương Gia Lập bèn đem thông tin của mình cùng với Lý Đại, Lý Nhị đăng ký xác nhận lại một lần nữa. Đến thủ tục sau cùng, nhân viên nghiệp vụ gõ bàn phím hỏi cậu: "Có mang hộ chiếu theo không?" Dương Gia Lập chớp chớp mắt: "Cần hộ chiếu làm gì?" Nhân viên nghiệp vụ nói: "Nghệ sĩ của công ty thường hay có lịch trình ra nước ngoài, cho nên cần tập hợp xác nhận hộ chiếu và tình trạng visa." Dương Gia Lập ồ một tiếng, vội gỡ ba lô xuống, lấy hộ chiếu của mình ở bên trong ra đưa cho nhân viên nghiệp vụ. "Cái này là của tôi, của hai người kia, khi về tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ đem đến đây." Sau khi hoàn thành thủ tục, Dương Gia Lập rời khỏi công ty, bước chân nhẹ đi không ít. Đến ngày khai mạc liên hoan phim, cậu ở nhà thay bộ trang phục mà công ty đã chuẩn bị sẵn trước đó, ngồi xe đi đến hiện trường. Giống như một ông bố già dẫn theo đứa con trai khờ khạo thấy gì cũng lạ đi dạo hội chùa, Dương Gia Lập mang theo Lý Đại, Lý Nhị đi qua thảm đỏ liên hoan phim. Đến phòng dành cho khách VIP, nơi truyền thông không được vào, ở đại sảnh đang diễn ra một tiệc rượu nhỏ. Mới vừa bước vào đại sảnh, còn chưa kịp thở, cậu dương mắt đã trông thấy Triệu Hướng Hải đang đứng ở cách đó không xa. Triệu Hướng Hải đang đứng quay lưng lại, trong tay đang cầm ly rượu sâm banh, đang đè nặng thanh âm nói chuyện với người đối diện. Tiêu Giả thì đang đứng ở bên cạnh Triệu Hướng Hải, vẻ mặt thậm tệ. Hắn ở sau lưng lặng lẽ vươn tay ra, định kéo tay Triệu Hướng Hải đi. Tiếc là mới vừa chạm vào một ngón tay, Triệu Hướng Hải vẫn cứ cùng với người đối diện chuyện trò vui vẻ như cũ. Nhưng trong bóng tối, anh ta đã giơ tay lên tát mạnh lên mu bàn tay của Tiêu Giả. Tiêu Giả vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng thử lại mấy lần. Triệu Hướng Hải kiên quyết, ngay cả tay cũng chẳng muốn để hắn dắt đi. Tiêu Giả tới một lần thì Triệu Hướng Hải đập một lần. Mãi đến khi mu bàn tay cũng bị tát đến đỏ bừng, rốt cuộc Tiêu Giả mới hết hy vọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như một diêm vương sống. Thoáng nhìn thấy Dương Gia Lập đứng cách đó không xa đang cười trộm, sắc mặt Tiêu Giả càng thêm đen lại, hiếp mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà cảnh cáo Dương Gia Lập. Dương Gia Lập vội đưa ánh mắt đi chỗ khác, nụ cười trên mặt vẫn không che giấu. Chỉ có điều độ cong nơi khóe miệng còn chưa kịp thu lại thì đã nhìn thấy cánh cửa lớn của sảnh VIP lại một lần nữa được mở ra. Nữ lễ tân nói: "Ngài Diệp, cô Hạ, hội trường đi lối này, tôi dẫn hai vị đi qua đó." Sống lưng Dương Gia Lập cứng đờ, còn chưa kịp tránh qua đã nhìn thấy Diệp Đình, áo sơ mi đen đeo nơ, giày da đen bóng, phong thái vô cùng cứng cỏi, đưa theo cô gái xinh đẹp đã được nhìn thấy trong bức ảnh ngày hôm qua đang xuất hiện tại sảnh VIP. Trên cánh tay cô gái kia còn đang khoác chiếc áo veston của Diệp Đình. Dương Gia Lập vừa trông thấy hai người bọn họ, trong nháy mắt cũng đều đã quên cả thở. Diệp Đình nhận thấy tầm mắt Dương Gia Lập, theo bản năng mà xoay đầu qua, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương Gia Lập. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ sau hơn một tháng qua. Dương Gia Lập cách một đám người mà nhìn Diệp Đình, Diệp Đình cũng cách một đám người mà nhìn cậu. Tất cả ồn ào xung quanh dường như trong một khắc này đều đã biến mất. Mãi đến khi Hạ Y Khí kéo cánh tay của Diệp Đình, cười nói: "Đến lúc vào trong rồi." Lúc này Diệp Đình mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt chẳng chút thay đổi. Hắn không nói câu nào, dẫn Hạ Y Khí vào trong hội trường, không nhìn về Dương Gia Lập bên này nữa, giả như chẳng hề quen biết. Dương Gia Lập uống một ngụm sâm banh, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đang đè nén đến nặng trĩu, im lặng đi đến hậu trường. Đợi đến khi đạo diễn bảo bọn họ lên sân khấu, Dương Gia Lập mới ôm đàn guitar bước lên thang nâng. Ngay khi Dương Gia Lập xuất hiện trên sân khấu, Diệp Đình trước đó vẫn luôn nhìn vào di động, lười xem biểu diễn, bây giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Dương Gia Lập đang đứng trên sân khấu, bị ánh đèn tụ quang chiếu vào, khóe miệng len lén cong lên một chút. Nhạc vang lên, giọng hát trong trẻo của Dương Gia Lập đã lan ra khắp hội trường. Hạ Y Khiết ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Đình đang chăm chú lên sân khấu, bộ dạng khẩn trương đến không nở chớp mắt, liền mỉm cười, nói: "Tôi nghe Tiểu Hạ nói, người trong lòng của Diệp Tổng là một ca sĩ. Là cậu ta sao?" Diệp Đình không phủ nhận, nhẹ giọng nói: "Rất đẹp trai, rất đáng yêu, khiến cho người ta muốn đem em ấy để trong lòng mà cưng chiều, đúng không?" Hạ Y Khiết gật đầu. Đợi đến khi Dương Gia Lập gần biểu diễn xong rồi, Diệp Đình mới hơi hơi dựa lưng về trên ghế, ánh mắt vẫn dính trên người Dương Gia Lập đang ở trên sân khấu, nói: "Đợi lát nữa lúc tàn cuộc, cô về trước đi, tôi còn có chuyện khác." Hạ Y Khiết chẳng hề có chút không vui nào, mỉm cười gật đầu một cái: "Được." Dương Gia Lập biểu diễn xong, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó Dương Gia Lập dẫn Lý Đại, Lý Nhị xuống sân khấu. Diệp Đình nhìn theo bóng dáng của cậu, mãi đến khi tiếng vỗ tay xung quanh sắp dừng lại, hắn mới chậm rãi vỗ tay mấy cái, khóe miệng có hơi cong lên, bị ánh đèn hội trường chiếu sáng hai mắt, lặng lẽ ứa ra một chút ánh sáng ương ước. Sau khi tan cuộc biểu diễn, Dương Gia Lập trực tiếp thay quần áo ở hậu đài. Cậu thay áo hoodie của chính mình, đội chiếc mũ lưỡi trai lên, vì để tránh né máy ảnh của giới truyền thông, cậu đi từ cửa sau. Mới vừa đi đến lối đi ở cửa sau, từ rất xa cậu đã nhìn thấy thư ký của Diệp Đình đang sốt ruột mà gọi điện thoại. Dương Gia Lập đi đến trước mặt thư ký, chào hỏi: "Đã lâu không gặp." Thư ký nhìn thấy Dương Gia Lập ngẩn ra mấy giây, sau đó có hơi xấu hổ mà gật đầu một cái: "Dương tiên sinh." Dương Gia Lập thấy trên màn hình di động của thư ký đang sáng lên tên của Diệp Đình. Có vẻ như thư ký đang gọi cho Diệp Đình nhưng vẫn chưa liên hệ được. Dương Gia Lập mỉm cười hỏi cô ta: "Biểu diễn đã kết thúc, tiệc rượu có lẽ cũng đã tàn rồi thì phải, sao còn chưa trở về?" Thư ký đem điện thoại giấu giấu ở phía sau, gượng cười nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, Dương tiên sinh ngài đi trước đi." Nụ cười Dương Gia Lập cứng đờ, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngay lúc cậu gần đi đến cửa ra của lối đi, thư ký bất chợt lại run rẩy mà mở miệng gọi cậu lại. Dương tiên sinh. Dương Gia Lập dừng bước, thư ký nắm chặt di động, lo lắng rồi lại như là thật sự không còn cách nào, mím môi, nhẹ giọng hỏi. Sau khi ngài biểu diễn xong, có nhìn thấy Diệp Tổng không? Lồng ngực Dương Gia Lập giật thót, không kiềm chế được mà hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Đôi mắt thư ký đỏ hoe. Đáng lý ra đợi đến khi tiệc rượu kết thúc, tôi và tài xế sẽ tới đón Diệp Tổng trở về. Nhưng chúng tôi ở cửa sau đợi đã rất lâu rồi, Diệp Tổng vẫn còn chưa ra đến nơi. Chúng tôi đi vào trong hội trường tìm một vòng, nghe người ta nói Diệp Tổng đã uống rất nhiều rượu, sau đó thì không biết đi đâu rồi. Bây giờ điện thoại cũng không gọi được nữa. Hết chương 107. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 108. Tung tích. Diệp Đình mất tích. Uống rượu say, vào lúc không ai để ý, chẳng biết đã đi đâu. Thư ký tìm khắp nơi mà chẳng tìm thấy người, điện thoại thì lúc nào cũng trong trạng thái không có người bắt máy. Dương Gia Lập nhìn thư ký chỉ huy vệ sĩ phân công nhau tìm kiếm, vội đến mức dáng vẻ lăng xăng, thì khẽ hỏi. Có tìm ở công ty chưa? Thư ký còn đang thử liên hệ với Diệp Đình. Đã cho người đi xem, hội trường biểu diễn, hậu trường, nhà vệ sinh nam của tầng này, bao gồm cả mấy căn biệt thự của Diệp Tổng, tôi đều đã cho người đi tìm rồi. Vậy mà giờ vẫn còn chưa có tin tức gì cả. Dương Gia Lập muốn đi, lại do dự mà quay trở lại. Gượng cười, nói. Người lớn như thế, chắc là không thể đi lạc chứ. Không phải sợ lạc. Thư ký cười khổ. Chỉ là uống say rồi, chẳng may có chuyện gì. Không sao đâu, Dương tiên sinh ngài đi về trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Dương Gia Lập gật gật đầu. Vậy, thư ký Phùng, nếu tìm được người rồi, phiền cô lén nói cho tôi biết một tiếng. Thư ký Phùng ai một tiếng, đạp lên giày cao gót vào hội trường tìm kiếm người lần nữa. Tâm từ Dương Gia Lập nặng trĩu mà trở về nhà. A Phúc và Tiểu Hoàng dính vào một cục, đang ôm nhau ngủ. Dương Gia Lập sợ làm ồn chúng nó, hành động nhẹ nhàng, yên lặng đi vào trong phòng ngủ. Tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Cậu lắng nghe tiếng kim đồng hồ đang vang lên tích tắc, ánh mắt nhìn quanh khắp ngôi nhà tối đen. Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ đang bay tới bay lui, không tài nào ngủ được. Cố chịu đựng đến được 1:30 sáng, cậu tặc lưỡi một tiếng, tức giận đá chăn rớt xuống. Cậu ngồi dậy, lấy di động ở đầu giường qua nhìn, quả nhiên vẫn chưa nhận được tin tức của thư ký Phùng. Thư ký Phùng là người đáng tin cậy, nói được thì nhất định sẽ làm được. Lúc này mà còn chưa có tin tức gì, vậy có nghĩa là đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của Diệp Đình. Dương Gia Lập cau chặt mày, khuôn mặt bị ánh sáng của màn hình chiếu vào đến tái mét, oán hận lào vào. Một người lớn như vậy, sao mà lại giống y như một đứa con nít, không để cho người ta bớt lo lắng một chút nào. Phiền chết được, phiền chết được. Cậu bước xuống giường đi qua đi lại trên mặt đất lạnh lẽo trong phòng ngủ. Vào lúc cậu đi qua đi lại đến 30 lượt rồi, bước chân cậu bỗng dưng dừng lại. Cậu nhớ đến một nơi. Không nghĩ tới điều gì khác, Dương Gia Lập nắm lấy chiếc áo khoác của mình đang treo trên giá xuống, kéo khăn quàng, quấn quanh cổ, vội vội vàng vàng mang giày ở nơi lối vào, sau đó liền bước ra cửa. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng thê lương lạnh lẽo. Thời điểm này khó mà bắt được xe. Dương Gia Lập dứt khoát lái một chiếc mobile, đạp lên bàn đạp, đạp ào ào đến mức hai bánh xe giống như phong hỏa lưng xoay vòng, chạy như bay trên đường lớn vắng tanh rộng rãi. Vòng qua những con ngõ nhỏ, một đường chạy đến biệt thự của Diệp Đình. Cậu xuống xe, chạy nhanh đến cổng biệt thự, còn chưa kịp thở đã nhìn thấy mật mã và khóa vân tay cổng biệt thự của Diệp Đình. Cậu thử ấn ngày sinh của mình, mật mã chính xác, rồi lại nhấn vân tay của mình lên màn hình, phân biệt vân tay thành công. Khóa vân tay phát ra âm thanh vui vẻ. Chủ nhân, ngài đã về rồi. Dương Gia Lập mở cửa, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở đã dứt khoát lần theo cầu thang lên tầng cao nhất của căn biệt thự này. 30 ngày lần đó, Diệp Đình đã dẫn tới cậu nơi này một lần. Bên trong chứa đầy đủ loại quà tặng mà Diệp Đình đã mua và lưu trữ suốt mấy năm nay cho cậu. Cậu nhớ rằng Diệp Đình có từng nói qua, khi tâm tình phiền muộn sẽ thích đến nơi đây xem qua mấy thứ này. Dương Gia Lập đập cửa rầm rầm rầm, vừa đập vừa gọi. Diệp Đình, anh có ở trong đó không? Bên trong không hề có một tiếng động, một vùng vắng lặng tĩnh mịch. Dương Gia Lập vẫn chưa từ bỏ ý định, càng đập thêm mạnh hơn. Đập mãi đến khi bàn tay đều đã ửng đỏ cả lên, giọng nói cũng đã sắp khàn rồi, cậu mới dừng lại, ngơ ngác nhìn cánh cửa, trong lòng trào dâng lên một sự thất vọng. Lúc cậu vừa xoay mũi chân, đang định rời đi, thì cậu nghe được khóa cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng lạch cạch. Hơi thở Dương Gia Lập như nghẹn lại, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cậu từ từ đẩy mở cánh cửa ra, trong phòng nồng nặc mùi rượu xông vào khoang mũi. Dương Gia Lập cau mày, đưa mắt nhìn thấy được, cách đó không xa. Bên dưới chiếc kệ cạnh tường, Diệp Đình với chiếc áo sơ mi và quần tây đã có hơi nhăn nhúm, cả người nằm sủi lơ trên mặt đất như một kẻ lang thang. Bên dưới còn có mấy chai rượu nằm lăn trên mặt đất. Diệp Đình nâng mí mắt lên, trong mắt hiện ra men say. Hắn hừ cười. Cục cưng, đến rồi à? Một chai rượu lăn lông lốc bên chân Dương Gia Lập, cậu cúi đầu nhìn thì thấy là rượu mạnh, nồng độ không thấp. Diệp Đình đúng thật là đã say không ít. Mới vừa dịu dàng nhã nhặn mà nói xong câu trước, quay đầu liền đã thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là vẻ hung hăng tàn nhẫn mà nói. Em tới đây làm gì? Vẻ mặt Dương Gia Lập bình tĩnh, giọng nói lại khàn khàn. Anh mất tích, thư ký Phùng đã tìm kiếm anh rất lâu. Cô ta bận tâm cái gì chứ? Diệp Đình quay đầu lại, đường nét trắng rõi sâu sắc trên gương mặt bị ánh trăng mờ ảo chiếu lên thành loang lỗ sáng tối. Có một kiểu đẹp trai vừa chán chường lại vừa bướng bỉnh. Anh biết rồi, đợi lát nữa sẽ liên hệ lại với cô ta. Được rồi, em đi đi. Dương Gia Lập đứng yên không cử động, Diệp Đình chậm chậm ngẩng đầu lên, giọng nói ảm đạm. Đứng đó làm gì? Đi đi! Đi mau đi! Dương Gia Lập nhìn chằm chằm vào Diệp Đình, không bước chân đi, chẳng nói một lời. Diệp Đình lắc lư đứng dậy, ánh mắt trở nên dữ tợn. Còn không đi? Được, xem ra là muốn chính tay anh đuổi em đi. Hắn vươn tay ra, kéo lấy áo khoác của Dương Gia Lập, vốn dĩ bởi vì đến đây quá vội nên không mặc áo khoác cẩn thận, giờ lại càng thêm nhăn nhúm. Hắn lôi Dương Gia Lập ra khỏi phòng và đẩy Dương Gia Lập ra ngoài. Diệp Đình lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ mà nói. Đừng có xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Hắn nắm lấy cạnh cửa, bàn tay có hơi dùng sức mà hung hăng muốn đóng cánh cửa lại. Vào một khắc trước khi Diệp Đình đóng cửa, Dương Gia Lập mặt không cảm xúc, im lặng dùng tay kìm giữ lại nơi khung cửa. Bàn tay Diệp Đình đang đóng cửa lại, liền cố gắng dừng lại trước một giây khi cánh cửa kẹp lấy ngón tay Dương Gia Lập. Diệp Đình ngẩng đầu nhìn Dương Gia Lập, trong mắt đã hiện ra đầy những tia máu đỏ, giọng nói trở nên nặng nề, chậm rãi. Em còn muốn như thế nào nữa? Hết chương 108. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 109. Nảy sinh nghi ngờ. Dương Gia Lập đứng giằng co cùng Diệp Đình ở cửa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Diệp Đình dường như đã chịu thua cuộc, không nói tiếng nào, xoay người ngồi trở lại chỗ cũ. Dương Gia Lập đi vào trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, trầm mặt túm hắn từ dưới đất lên, kéo hắn xuống lầu. Cậu kéo Diệp Đình đến phòng ngủ, để Diệp Đình ngồi xuống nơi mép giường. Cà vạt và áo sơ mi của Diệp Đình dính không ít rượu. Dương Gia Lập vươn tay ra giúp hắn cởi bỏ cà vạt và quần áo. Diệp Đình vẫn cứ dùng ánh mắt dữ tợn giống như một con sói mà nhìn chằm chằm vào bên mặt Dương Gia Lập. Vào lúc Dương Gia Lập cởi quần áo Diệp Đình ra, ném vào trong sọt đồ dơ rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lông. Diệp Đình đối diện với bóng dáng của cậu mà nặng nề nói một câu. 30 ngày đã hết rồi. Em không nên xuất hiện ở trước mặt anh. Lại càng không nên đến nhà của anh. Em đã làm trái với giao ước. Bước chân Dương Gia Lập thoáng dừng lại, không nói gì. Cậu lấy chiếc khăn lông từ trong phòng vệ sinh ra, ngâm vào trong nước ấm, vắt khô một nửa. Sau đó đi trở lại bên cạnh Diệp Đình, lạnh giọng nói. Nhắm mắt lại. Diệp Đình ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Dương Gia Lập nâng chiếc khăn lên lau mặt cho Diệp Đình. Diệp Đình nhắm hai mắt nói: Dương Gia Lập, anh thật là làm phiền cho em. Dương Gia Lập nhếch miệng một cái, bình tĩnh nói: Ừ, em biết rồi. Nói rồi lại tiếp tục dùng khăn lau nhẹ mặt Diệp Đình. Diệp Đình mở to hai mắt, mang theo men say nồng đậm trong tầm mắt mà chạm vào ánh mắt nghiêm túc của Dương Gia Lập. Sự tức giận trên người giống như đột nhiên đã tiêu tan hơn một nửa, lại giống như một con thú hoang được vuốt ve bộ lông. Hắn cất giọng run run, lại nói: Cục cưng, anh rất nhớ em. Dương Gia Lập dừng tay lại, ném khăn vào trong phòng vệ sinh, chỉ vào thắt lưng của Diệp Đình. Anh tự cởi quần ra đi. Diệp Đình chắc hẳn là uống rượu đến mức hồ đồ, người cứ như cái máy, Dương Gia Lập nói gì hắn liền làm cái đó, duỗi tay mở khóa thắt lưng, cởi quần ra, rồi bị Dương Gia Lập đẩy mạnh vào trong chăn. Diệp Đình vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập như trước, nhỏ giọng nói: Cục cưng, em có biết là anh rất nhớ em không? Dương Gia Lập ngồi ở mép giường, cười gằn một tiếng. Nhớ em? Ở đại sảnh rượu thì nhìn thấy em lại rời đi giống như người xa kẻ lạ, còn dẫn bạn gái theo ở bên người. Cũng có thể là vợ chưa cưới. Diệp Đình lặng lẽ chạm tay vào Dương Gia Lập, ngón tay lưu luyến vuốt ve lên mu bàn tay cậu. Hầu kết của hắn có hơi chuyển động, cười khổ mà nói: Em cho rằng anh còn dám nhìn em sao? Nhìn em nhiều thêm một giây, nói với em nhiều thêm một câu, anh đều có thể sẽ không nhịn được mà lên cơn bệnh, lại cướp em trở về. Ánh mắt Dương Gia Lập ngưng động lại, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: Vậy còn Hạ Y Khiết thì sao? Không phải là vợ sắp cưới. Diệp Đình chớp mắt. Cô ta là chị của Tiểu Hạ. Anh, cô ta, còn có Tiểu Hạ là quan hệ hợp tác. Hợp tác cái gì? Bố của Tiểu Hạ, ông ta sắp qua đời rồi. Cậu ta và chị của cậu ta muốn nắm quyền, nhưng bởi vì có người ngăn cản, không muốn để cho bọn họ được như ý. Anh mới vừa về nước, ở bên này căn bản vẫn chưa có quá nhiều quan hệ, nên cần thiết lập một mạng lưới giao thiệp. Vừa khéo bọn anh hợp tác cùng nhau, anh ra tiền cho bọn họ mượn quản hối làm con át chủ bài để thuyết phục Hạ gia. Bọn họ cho anh cổ phần chia hoa hồng, đợi đến khi bọn họ lên nắm quyền rồi, có thể cho anh mượn Hạ gia làm bàn đạp. Chỉ đơn giản là như thế. Dương Gia Lập không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Đình nhìn vẻ mặt Dương Gia Lập có hơi thả lỏng, một con ma men bất chợt nở nụ cười. Em ghen rồi. Gương mặt Dương Gia Lập liền trở nên đỏ bừng, tức giận tát một cái lên tay Diệp Đình. Diệp Đình thu tay về, đặt vào trong chăn, ánh mắt dịu dàng chờ mong. Nếu hôm nay đã phạm quy rồi, vậy ở cùng anh nhiều hơn một chút có được không? Anh ngủ rồi thì em hay đi. Dương Gia Lập kéo chăn lên thay cho hắn, nặng nề ừ một tiếng. Sau khi Diệp Đình say rồi, con người không còn bình tĩnh sắc sảo như khi còn tỉnh táo, mà ngược lại mỉm cười giống như một đứa con nít tóm được món đồ ăn vặt. Trong mắt có bóng dáng Dương Gia Lập, ánh mắt như phát sáng. Em đi được một tháng, thì một tháng anh thật sự khó chịu. Lúc trước anh cảm thấy một tháng thật là ngắn, nhưng mà lần này chẳng biết vì sao lại khó mà chịu đựng đến như vậy chứ. Chẳng hiểu sao trong lòng Dương Gia Lập lại bị những lời này chọc trúng mà động lòng nhẹ dạ. Cậu không kìm được mà cúi người xuống, dựa vào bên người của Diệp Đình. Hơi thở Diệp Đình còn mang theo mùi rượu, cả người rất nóng. Hắn kề sát vào người Dương Gia Lập, bốn mắt nhìn nhau. Cục cưng, một tháng này em sống có tốt không? Dương Gia Lập gật gật đầu. Rất tốt. Tốt thì được rồi. Diệp Đình mỉm cười xong thì ánh mắt hắn đã trộm ương ước. Phải sống thật tốt thì anh mới yên tâm, mới nỡ để cho em đi. Sau này cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Nếu như có cơ hội thì hãy tìm một bạn trai mới, nhất định phải tốt hơn anh. Anh ta phải dịu dàng, phải học được cách tôn trọng, phải hiểu rõ tình cảm của chính mình. Nhất là không được giống như anh trước đây mà hà hiếp em. Mắt Dương Gia Lập đỏ hoe, nói những lời này làm gì? Diệp Đình vươn tay sờ lên mặt Dương Gia Lập, thở dài. Thật ra, những chuyện này anh đều đã hiểu cả rồi. Chỉ là, có phải đã quá muộn rồi không? Cục cưng, anh rất muốn được cùng em bắt đầu lại một lần nữa. Giống như khi huấn luyện quân sự, em và anh được phân cùng một tổ. Em đi đến, gương mặt rất trắng trẻo, rất sạch sẽ, còn có cả mồ hôi. Em cười hì hì đưa tay về phía anh rồi nói: Xin chào, em là Dương Gia Lập, Dương của cây dương, Gia của tán thưởng, Lập của lập chính. Anh liền liếc nhìn em một cái, rồi nói: Tôi tên Diệp Đình. Tối hôm qua anh nằm mơ, còn mơ thấy cảnh này, thật là đẹp đẽ. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh phát hiện chỉ là mộng mị, cả người liền như bị đông lạnh thành băng, trong đầu một màu trắng toát. Anh làm ra vẻ như rất bình tĩnh, cứ thế mà đi làm, cứ thế mà đi họp, cứ thế mà ăn mà ngủ. Nhưng mỗi lúc nhàn rỗi, anh đều cảm thấy mất mát. Anh đã làm ra những chuyện sai lầm. Em đã không cần anh nữa rồi. Hôm nay xem như anh uống say thành một giấc mơ đi. Đợi sáng mai khi mặt trời ló dạng, chúng ta đều quên hết những chuyện này. Em tiếp tục cuộc sống mới của em, anh tiếp tục những buổi đi làm của anh. Đến một ngày nào đó, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Diệp Đình lải nhải thật lâu, người uống say quả nhiên nói nhiều. Dương Gia Lập cũng chẳng chê phiền, vẫn cứ luôn lắng nghe lời nói của Diệp Đình. Mãi đến khi Diệp Đình đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, cậu mới đứng dậy kéo lại cái chăn cho Diệp Đình. Cậu không kìm nén được mà nhìn khuôn mặt đang say ngủ và vành mắt lộ ra màu xanh không hề giả dối của Diệp Đình. Sau đó, Dương Gia Lập mới ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại và rời khỏi biệt thự của Diệp Đình. Ngày hôm sau, Diệp Đình không hề gọi điện thoại đến, mọi thứ vẫn yên bình như thường ngày. Dương Gia Lập ôm Tiểu Hoàng và A Phúc với bộ lông xù xù, ngồi một mình ở trong nhà từ lúc thấy mặt trời mọc đến lúc thấy mặt trời lặn. Cậu biết, chỉ cần cậu không liên lạc với Diệp Đình, thì Diệp Đình sẽ không có lý do gì để đến quấy rầy cậu. Cuộc sống của cậu sẽ giống như bây giờ, tuần tự mà tiến, sẽ vững vàng bình thường mà tiếp diễn. Cậu và Diệp Đình sẽ không còn liên hệ với nhau nữa, sẽ không còn có quan hệ gì khác nữa. Mãi cho đến khi già đi, thậm chí là mãi cho đến chết. Dương Gia Lập bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống trải. Lần đầu tiên cậu lấy di động ra, nhìn vào dãy số của Diệp Đình, do dự không quyết định được mà ngẩn người ra. Cái kiểu do dự này vẫn cứ luôn tiếp tục cho đến ngày thứ ba. Giữa lúc Dương Gia Lập đang đấu tranh giữa ý trời và lòng người, thì trước đó cậu lại nhận được cuộc gọi của Triệu Hướng Hải. Trong điện thoại, Triệu Hướng Hải có hơi nghi ngờ mà hỏi cậu: Em xin thẻ xanh của Mỹ hả? Dương Gia Lập sửng sốt một chút. Không có đâu. Giọng điệu Triệu Hướng Hải càng trở nên kỳ lạ. Vậy gần đây em đã thay đổi tình trạng visa rồi sao? Dương Gia Lập nhíu mày. Cũng không có ạ. Bên kia Triệu Hướng Hải im lặng mấy giây, không nói gì. Dương Gia Lập vừa định mở miệng hỏi anh ta một chút, thì Triệu Hướng Hải liền có hơi nghiêm túc mà nói: Em tới công ty một chuyến liền đi. Hết chương 109. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 110, chồng. Dương Gia Lập cúp điện thoại xong, liền gọi taxi đi đến Vinh Hải. Ngữ khí Triệu Hướng Hải nghe qua rất nghiêm túc, khiến trong lòng cậu hoảng loạn. Trên suốt đường đi, cậu đều nghi hoặc đoán mò, như bị lọt vào trong sương mù chẳng biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Vinh Hải, Dương Gia Lập lên lầu, vào văn phòng của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải đem hộ chiếu của cậu đưa cho cậu, sắc mặt có hơi không đúng lắm. Trưởng phòng nhân sự đứng bên cạnh Triệu Hướng Hải, đang nhìn Dương Gia Lập bằng ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Dương Gia Lập vẫn còn đang thở hổn hển, hỏi: Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Triệu Hướng Hải không nói gì, trưởng bộ phận nhân sự đã gật đầu trước. Mấy hôm nay chúng tôi thống nhất xử lý thông tin của các nghệ sĩ và nhân viên mới ký hợp đồng. Lúc đăng ký xác nhận hộ chiếu này, bên phòng quản lý xuất nhập cảnh bảo với tôi rằng tình trạng visa của cậu có thay đổi, bảo rằng cậu đang chuyển sang trạng thái thẻ xanh của Mỹ. Dương Gia Lập mở to mắt, nhìn trừng trừng vào hộ chiếu của mình, rồi lại nhìn Triệu Hướng Hải. Em không có làm đâu mà. Ngón tay Triệu Hướng Hải gõ nhẹ trên mặt bàn, cũng cau mày. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đó em đi Mỹ cũng không thường xuyên, chủ yếu là công việc, với lại định cư thì vẫn ở trong nước. Huống hồ, em cũng chưa từng nói với anh là em có dự định và điều kiện để xin thẻ xanh. Trưởng bộ phận nhân sự đưa tay ra. Vậy chẳng lẽ là cục di dân của Mỹ xem cậu ấy là xuất sắc, nên mới cố tình ép cậu ấy mà dâng đến tận cửa? Dương Gia Lập gãi gãi đầu. Cũng đâu có xuất sắc đến mức như vậy. Triệu Hướng Hải gật gật đầu, chống cằm, quét ánh mắt nhìn lên người Dương Gia Lập, bất chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay đang bỏ thỏng của Dương Gia Lập, kiểu dáng giới hạn. Triệu Hướng Hải nhướng mày, chỉ vào chiếc nhẫn của Dương Gia Lập. Cái này là... Dương Gia Lập nâng tay lên, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình thì à lên một tiếng, sau đó nói thẳng ra lý do có chiếc nhẫn này. Trước đây chính tay Diệp Đình đeo lên cho cậu. Sau khi kết thúc 30 ngày, cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ tháo xuống, nhưng chẳng biết vì sao, mỗi lần chạm tay vào chiếc nhẫn này, cậu đều sẽ bắt đầu không ngừng do dự. Đến cuối cùng, đành mặc kệ vậy. Vì thế cho nên đến bây giờ nó vẫn còn đeo trên ngón tay, chưa từng dịch chuyển dù chỉ là nửa phút. Vẻ mặt Dương Gia Lập bình tĩnh và bùi ngùi mà kể lại chuyện về chiếc nhẫn này, nhưng Triệu Hướng Hải cùng với vị trưởng bộ phận nhân sự kia nghe xong, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Trưởng bộ phận nhân sự kinh ngạc. Người ta kêu cậu cùng với người ta đi làm thủ tục hôn lễ, cậu liền đi thật rồi. Dương Gia Lập chớp mắt, giọng đã trở nên yếu ớt. Hôn lễ đó của tôi và anh ta chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, là giả thôi. Trưởng bộ phận nhân sự lắc đầu. Có một sự chứng kiến, trong trường hợp đã nộp lên giấy đăng ký kết hôn là đã có được hiệu lực pháp luật. Đứa trẻ ngốc à. Triệu Hướng Hải vẫn còn bình tĩnh, ngồi trước máy tính gõ một hồi lâu mới tìm ra được một phần tài liệu xin đăng ký kết hôn tại Las Vegas. Xoay màn hình qua đối diện với Dương Gia Lập, hỏi cậu. Em nhớ kỹ lại xem, em có từng ký qua phần văn kiện này không? Dương Gia Lập rướng lại gần, nheo mắt nhìn kỹ, sau đó đọc một dòng chữ trên đầu bằng tiếng Anh. License and Certification of Marriage. Triệu Hướng Hải trực tiếp đọc thay cậu. Việc này Dương Gia Lập hoàn toàn không ngờ đến, trái tim đột nhiên trở nên nặng trĩu. Đây không phải là các loại thỏa thuận công việc ở nước ngoài sao? Triệu Hướng Hải đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mỉm cười thâm thúy. Cái này gọi là giấy đăng ký và chứng nhận kết hôn. Dương Gia Lập thoáng chốc ngây người ra, giống như bị sét đánh xuống một đường, tâm tình không thể nào bình tĩnh được. Thật lâu sau đó, cậu mới run rẩy mà giơ tay lên chỉ vào chính mình. Em đã kết hôn. Triệu Hướng Hải gật đầu, không khách khí mà bồi thêm một câu. Cùng với Diệp Đình. Gương mặt Dương Gia Lập liền trở nên tái mét, Triệu Hướng Hải thở dài. Cái này, trước hết em đừng có vội. Anh có một người bạn ở bên Mỹ, anh sẽ bảo bọn họ tìm một luật sư có liên quan tìm cách xác nhận lại một lần nữa. Chờ khi có kết quả, anh sẽ báo lại cho em hay. Toàn thân Dương Gia Lập đều như bị giam vào trong mông mũi, gật đầu giống như một cái máy. Cũng không biết là đã ra khỏi công ty trở về nhà như thế nào. Mấy ngày sau, Triệu Hướng Hải đem tờ giấy đưa cho cậu, trong nụ cười hàm chứa sự thâm trầm. Nhìn xem chứng nhận kết hôn của em đi. Bàn tay Dương Gia Lập cầm lấy, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào hai tờ giấy. Triệu Hướng Hải thở dài. Anh biết ngay là hắn sẽ không buông tha cho em dễ dàng như thế mà. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn, trực tiếp lừa em vào giáo đường, còn mang theo nhẫn cưới. Nếu không phải lần này đi xác nhận với phòng xuất nhập cảnh bên kia thì em vẫn chưa hay biết được gì đâu. Đúng rồi, Dương Dương à, nói thật nha, tiếng Anh của em nên học bổ túc thêm cho tốt một chút đi. Toàn thân Dương Gia Lập đều bị cảm xúc tức giận vây quanh, nên những lời Triệu Hướng Hải nói cũng chẳng kịp trả lời đã xoay người đi xuống lầu. Cậu bắt xe dứt khoát đi đến quản hối, nghiến răng nghiến lợi, giống như đi lấy mạng đòi nợ. Cô em nhân viên lễ tân của công ty không dám ngăn cản cậu. Dương Gia Lập đi thẳng một mạch vào trong công ty, vào thang máy, lên trên tầng trên. Sảnh ngoài của tầng lầu là nơi làm việc của các trợ lý. Trợ lý mới đến nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Dương Gia Lập, trong lòng nhảy dựng hồi hộp, lập tức đứng lên. Xin chào. Vị này anh... Ôi, không được xông vào, anh đang làm gì vậy? Thư ký Phùng từ trong phòng pha cà phê trở về, nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng ngăn trợ lý nhỏ kia lại. Trợ lý nhỏ ủy khuất. Vẻ mặt của anh ta hung dữ, ngay cả lai lịch cũng chẳng nói. Thư ký Phùng vỗ vai cô ta một cái, an ủi nói. Cô nhớ kỹ hình dáng của anh ta đi, sau này anh ta đến, cô đừng có hỏi anh ta mà phải hẹn trước thế nào, cũng không cần phải đăng ký. Văn phòng của Diệp Tổng anh ta muốn vào cô cũng đừng có ngăn cản. Trợ lý nhỏ chớp mắt. Anh ta là em ruột của Diệp Tổng hả? Còn thân hơn cả em ruột nữa. Thư ký Phùng lắc lắc đầu, nói vào bên tai cô ta. Là người trong lòng của Diệp Tổng. Trợ lý nhỏ che miệng lại, đôi mắt mở to, giống như đang trộm nhìn thấy một bí mật động trời gì đó. Dương Gia Lập mang theo tràn đầy lửa giận, giống như lâm xung bôn dạ, lao vào gió, dẫm vào tuyết, mà vào văn phòng của Diệp Đình, phát hiện văn phòng trống không, chẳng có ai cả. Cậu siết chặt nắm tay, hỏi thư ký Phùng đang bước theo vào. Người đâu? Thư ký Phùng vuốt mồ hôi. Diệp Tổng đang họp ở phòng C, đang cùng với người của Hành Khang bàn chuyện hợp tác. Dương Gia Lập cười nhạt, nói. Cô giúp tôi nói với anh ta một tiếng, bảo anh ta họp xong thì đến đây một chuyến. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ta. Thư ký Phùng nghi hoặc bất an gật gật đầu, đi ra ngoài. Diệp Đình họp xong đã 11 giờ rưỡi, hắn mở cửa văn phòng ra, liền nhìn thấy Dương Gia Lập đang ở trong văn phòng của hắn. Dương Gia Lập không ngồi ở sofa trong khu vực nghỉ ngơi, mà lần này dứt khoát kiêu ngạo mà ngồi trên ghế chủ tịch của hắn. Ánh mắt âm u tĩnh mịch. Diệp Đình sửng sốt, hơi nới cà vạt ra một chút, đặt tài liệu trong tay xuống. Cục cưng, sao tự dưng lại đến đây? Có chuyện gì? Dương Gia Lập lạnh lùng nghiêm túc. Đến để nói chuyện với anh. Diệp Đình nhướng mày, nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi trên chiếc ghế của mình thì nghi hoặc hỏi. Em ngồi đấy làm gì? Dương Gia Lập nghiến răng, mỉm cười. Cậu ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn Diệp Đình, cười không rõ ý mà nói. Tôi thích, tôi vui. Hơn nữa, đây là ghế của chồng tôi. Tôi ngồi một chút, anh có ý kiến gì sao? Hết chương 110. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 111. Cứ thế ly hôn. Diệp Đình ngẩn ra. Em gọi anh là gì? Dương Gia Lập hướng về phía Diệp Đình, ngoắc đầu ngón tay, ý bảo hắn cúi người lại đây. Lúc Diệp Đình cúi đầu lại gần, Dương Gia Lập nghiến răng ken két, tức giận đến muốn gặm lỗ tai của Diệp Đình, nói. Tôi gọi anh là chồng đó. Sao hả? Tôi gọi sai rồi phải không? Mi tâm Diệp Đình khẽ động, quay đầu nhìn sang Dương Gia Lập đang bốc lên lửa giận trong mắt. Diệp Đình cong cong khóe môi, mỉm cười một cách gượng gạo. Em đã biết rồi. Dương Gia Lập ném hai bản photo giấy chứng nhận kết hôn đến trước mặt của Diệp Đình. Tờ giấy bay tung tóe, Diệp Đình vươn tay đón được một tờ, nhìn xem con chữ ở bên trên, cười cười. Dương Gia Lập lạnh giọng hỏi hắn. Anh có lời gì để nói với tôi không? Diệp Đình im lặng mà nhặt tờ giấy ở dưới đất lên, xếp lại bên nhau cho ngay ngắn, rồi đặt lên bàn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Dương Gia Lập. Anh xin lỗi, cục cưng. Anh ngoài miệng thì nói chỉ cần ở bên anh một tháng, giống như lúc còn học đại học. Hết một tháng rồi thì sẽ không bao giờ quấy rầy tôi nữa. Kết quả, anh liền âm thầm khiến cho tôi phải ký tên, khiến cho tôi hồ đồ mà liền đăng ký kết hôn với anh. Hầu kết Dương Gia Lập chuyển động, toàn thân lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm có. Diệp Đình, anh quá ư thủ đoạn. Diệp Đình không nói gì, lẳng lặng nhìn Dương Gia Lập, ánh mắt vừa giống như thản nhiên, rồi lại vừa giống như khẩn cầu. Dương Gia Lập mỉm cười, gật gật đầu. Tôi cảm thấy con người như anh đây, có thể ngồi lên vị trí này, thì thủ đoạn hẳn là phải rất khác người. Bây giờ tôi ngược lại hỏi anh một lần. Có phải ngay từ đầu khi anh dùng lý đại lý nhị để ép tôi lộ diện, thì anh cũng đã từng bước sắp đặt mọi chuyện rồi đúng không? Trước tiên là ép tôi ra mặt, rồi lại lấy lòng để điều kiện 30 ngày với tôi. Từng chút khiến cho tôi mềm lòng. Vào lúc tôi hệt như đã dao động rồi thì khiến cho tôi hồ đồ mà kết hôn với anh. Làm thế nào cũng không thể cởi bỏ sự trói buộc của anh nữa. Ánh mắt Dương Gia Lập giống như mũi kiếm sắc nhọt chĩa thẳng vào Diệp Đình. Anh lại gạt tôi. Diệp Đình nghe đến bốn chữ này, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Hắn nắm lấy tay Dương Gia Lập, muốn ôm cậu vào trong lòng ngực. Dương Gia Lập lại lách người né tránh. Anh từ đầu tới cuối đều chơi đùa tôi. Anh vẫn luôn nhắc mũi tôi có phải hay không? Diệp Đình nghe được, trong lòng càng thêm nôn nóng. Hắn biết rằng sẽ có một ngày chuyện kết hôn này nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng hắn không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức khiến cho hắn cũng cảm thấy không kịp trở tay. Hắn bước tới, ôm Dương Gia Lập vào trong lòng ngực, luống cuống nói. Không phải đâu cục cưng, anh cũng là có chuẩn bị một chút. Nhưng mà em không thể vì thế mà chối bỏ anh. 30 ngày đó, anh và em ở bên nhau, mỗi một câu mỗi một chữ anh nói đều là xuất phát từ sự thật lòng. Về điểm này, một phần một tí nào anh cũng không hề lừa gạt em. Dương Gia Lập quay phắt lại, giống như một con thú con bị chọc giận mà cắn một phát vào cổ Diệp Đình. Diệp Đình buông cậu ra, nhưng vẫn luôn một vẻ bình tĩnh, giống như một chuyên viên giao dịch chứng khoán chưa từng thất bại. Bây giờ vẻ mặt cuối cùng lại lộ ra một tia lo sợ bất an. Chuyện kết hôn, anh có thể thẳng thắn mà nói rõ tỉ mỉ với em, điều đó anh không phủ nhận. Nhưng mà anh vẫn còn yêu thích em. Anh muốn em trở về, anh muốn được ở bên em một lần nữa, đó đều là sự thật. Dương Gia Lập không nói chuyện, sau khi phát tiết cảm xúc thì im lặng xoay người rời đi. Diệp Đình không cản cậu, hắn biết rằng có cản cũng không cản được. Kể từ sau hôm đó, dường như có một rào cản giữa Dương Gia Lập và hắn. Dương Gia Lập không còn do dự việc có nên liên lạc với hắn nữa hay không, mọi thứ bỗng dưng trở nên nguội lạnh. Diệp Đình cũng đã thử gõ cửa nhà Dương Gia Lập, nhưng khi Dương Gia Lập nhìn qua mắt mèo thấy là hắn, thì vốn đã không muốn mở cửa. Diệp Đình không ngờ rằng chuyện này lại có thể khiến cho Dương Gia Lập thực sự tức giận đến như vậy. Hắn thậm chí còn hạ mình chủ động liên hệ với Triệu Hướng Hải, hy vọng anh ta sẽ ra mặt mà khuyên nhủ Dương Gia Lập. Ngược lại, Triệu Hướng Hải chẳng có động thái gì, chỉ nhẹ nhàng ném ra một câu. Anh tâm tư nhiều như thế, thủ đoạn cao minh như thế, sớm phải nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Chính mình đụng vào cái sọt thì tự mình thu dọn. Diệp Đình không còn cách nào, liền viết từng lá thư cho Dương Gia Lập rồi nhét vào từ kẹt cửa. Cứ như vậy mà giằng co hết một tuần. Có một hôm khi Dương Gia Lập ra ngoài mua cơm chiều, lại đụng phải Diệp Đình đang ở dưới lầu. Diệp Đình đã đợi rất lâu, trên mặt đất còn có rất nhiều tàn thuốc. Hắn trông thấy Dương Gia Lập xuống lầu, nụ cười lại có hơi miễn cưỡng. Cục cưng. Dương Gia Lập nhìn thấy hắn, liền quay đầu định bước đi. Diệp Đình khó khăn lắm mới được gặp cậu, vội chạy lên, chắn ở trước người Dương Gia Lập. Hắn thấy ánh mắt Dương Gia Lập không mấy thiện ý, cười cười đem hộp cơm vẫn luôn đem theo trong tay, nhét vào trong tay Dương Gia Lập. Cơm chiều vẫn chưa ăn có đúng không? Đây là anh Bảo ở bên Văn Nam đóng gói cho em, đều là món em thích ăn. Dương Gia Lập yên lặng đẩy trở về. Diệp Đình nhìn hộp cơm bị đẩy trở về, trầm mặc hồi lâu, sau đó lại ngẩng đầu lên lần nữa. Ánh mắt vừa trầm tĩnh, lại vừa khẩn cầu. Hắn hít một hơi thật sâu. Về chuyện kết hôn, anh muốn được giải thích cho mình một lần cuối cùng. Hắn đưa mấy đầu ngón tay, trịnh trọng như đang tuyên thệ. Lừa em kết hôn, đúng là anh đã sai. Anh không tôn trọng nguyện vọng của em. Nhưng mà, anh tuyệt đối không có ý bỡn cợt em. Anh thích em đến mức nào, anh muốn cùng em tái hợp đến mức nào, 30 ngày đó em nhất định cảm nhận được. Anh không có suy nghĩ dắt mũi em, mà anh chỉ sợ mất em. Dương Gia Lập lách người chui vào bên trong cánh cửa. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi. Bàn tay Diệp Đình nắm chặt cạnh cửa. Thật lâu sau, rốt cuộc hắn mới thở dài, có hơi nản lòng. Hắn hướng về phía Dương Gia Lập đưa hộp đồ ăn cùng với một hộp giấy nhỏ, cười khổ nói: em hãy nhận lấy những thứ này đi, rồi anh sẽ đi ngay. Dương Gia Lập suy đi nghĩ lại, ôm mấy thứ kia qua, sau đó đóng cửa lại. Đợi cho Diệp Đình đi rồi, Dương Gia Lập ngồi một mình bó gối trên sofa, nhìn A Phúc và Tiểu Hoàng ở trong phòng chạy tới chạy lui, làm ầm ĩ đến rộn ràng một vùng. Thực ra mà nói, lúc đầu khi biết mình đã kết hôn, đúng là cậu rất tức giận. Cậu chán ghét cái loại hành vi tự chủ trương của Diệp Đình, cậu ghét bị giấu giếm, bị người ta dắt mũi. Nhưng đến khi cơn giận đã nguôi ngoai đi một chút, khi đã bình tĩnh trở lại, cậu cũng biết rằng tuy rằng có dấu vết của sự chuẩn bị của Diệp Đình ở phía sau trong 30 ngày đó, nhưng những lời mà bọn họ đã thầm nói với nhau vào đêm đó, những chuyện Diệp Đình đã làm, trong mắt hắn thật sự tỏ ra sự yêu thương và ấm áp, tuyệt đối không phải là giả tạo. Trong đầu Dương Gia Lập lại đấu tranh giữa ý trời và lòng người một lần nữa. Đợi đến khi cậu tỉnh táo hơn, trời đã tối đen, gió đêm từ bên ngoài thổi tạt vào rất lạnh. Dương Gia Lập đi đến bên cửa sổ đóng lại, sau đó quay đầu lại nhìn. Bữa tối Diệp Đình đóng gói cho cậu đã nguội ngắt, còn chiếc hộp nhỏ không biết chứa đựng cái gì đang yên ổn mà đặt ở cạnh bên, được đóng gói ngay ngắn. Dương Gia Lập do dự một thoáng, sau đó khẽ cắn môi lấy chiếc hộp kia qua mở ra. Bên trong đựng một khung ảnh. Dương Gia Lập cầm khung ảnh lên để trước mặt thì nhìn thấy là bức ảnh chụp đặt ở trên bàn Diệp Đình đã rất lâu rồi. Là bức ảnh sau buổi biểu diễn bọn họ mang chiếc sừng phát sáng, hôn nhau say đắm trong đám người. Dương Gia Lập nhìn bức ảnh mình đang cười cong cả mắt vì sự ngạc nhiên và vui mừng. Bộ dáng tình cảm nồng nàn đang cùng Diệp Đình hôn nhau, bất tri bất giác mà cong cong khóe môi. Cậu lật ngược khung ảnh, phía sau có một con cừu bằng thú bông được dán vào. Con cừu bé nhỏ này đang chảy hai hàng nước mắt màu xanh, khóc sướt mướt. Trong tay còn cầm một tấm biển được viết ba chữ ở phía trên. Tha cho anh. Dương Gia Lập lại nhìn vào trong hộp, ở dưới còn có một phong thư. Cậu cầm lấy phong thư, trên đó có dán một tờ giấy ghi chú. Kiểu chữ trên giấy ghi chú có góc có cạnh, đủ biết tính cách của người viết chữ vừa cao ngạo lại vừa mạnh mẽ. Cục cưng, nếu em vẫn không muốn tha thứ cho anh, vậy thì hãy mở phong thư này ra. Anh đã lừa em, anh xin lỗi, nhưng anh vẫn như cũ, vẫn như năm đó, vẫn yêu em. Trong lòng Dương Gia Lập khẽ rung lên, ngón tay vuốt ve lên hai chữ yêu em kia trong chốc lát, rồi mở phong thư ra. Bên trong phong thư có hai phần văn kiện bằng tiếng Anh, phía trên đầu dán giấy ghi chú có viết lời chú thích. Đơn xin ly hôn. Hết chương 111. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 112, trừng phạt. Dương Gia Lập nhìn vào tờ đơn ly hôn, hiện lên ba ý nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu là: còn mẹ nó, anh lại khinh rẻ vốn tiếng Anh của tôi là nát vụn có đúng không? Ý nghĩ này biến mất, cậu nhìn tờ đơn xin ly hôn có hơi mỏng manh trong tay, đột nhiên lại có hơi yếu lòng và do dự. Thật ra cậu cũng chẳng phải nghi ngờ tình cảm mà Diệp Đình đối với cậu, thậm chí cậu cũng có thể tưởng tượng ra được khi Diệp Đình chính tay ký vào tờ đơn xin ly hôn này, đôi mắt đã đỏ hoe mà đặt nó vào trong chiếc hộp một cách cẩn thận. Khi đưa nó cho cậu, tâm tình của hắn đã khó chịu như thế nào? Ngón tay Dương Gia Lập có hơi rung lên, nhìn vào tờ đơn xin ly hôn này ngơ ngẩn thật lâu. Khi cậu đã lấy lại được tinh thần, trong đầu cậu liền hiện lên cái ý nghĩ thứ ba. Đây chắc không phải là một kịch bản nữa của Diệp Đình, lại là chuẩn bị một kế sách nữa đối với cậu chứ. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Dương Gia Lập lại đột ngột xông lên một cơn lửa giận. Cậu mới vừa bị mềm lòng trong nháy mắt kia, biết đâu chừng lại là phản ứng nằm trong tính toán của Diệp Đình. Nghĩ đến đó, Dương Gia Lập liền khó chịu, đập bàn đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, vừa rảo bước vừa nghiến răng, nghiến lợi hừ lạnh. Đồ chó điên, thật sự cho rằng tôi không dám ly hôn, không nỡ ký tên có phải không? Cậu rút lấy cây bút ở bên cạnh, mở nắp ra. Khi ngòi bút vừa chạm vào lên mặt giấy, Dương Gia Lập khựng lại mất một lúc, sau đó khẽ cắn môi ký tên mình vào. Chỉ có điều chữ ký siêu siêu vẹo vẹo, có thể nhìn ra lúc đăng ký tay đang run rẩy. Dương Gia Lập ném bút sang một bên, nhìn vào tờ đơn ly hôn đã được ký xong, lúc đầu còn cười khẩy cảm thấy hả giận, nghĩ rằng cuối cùng thì lần này đã không làm theo sự tính toán của họ Diệp kia, cuối cùng đã có thể khiến cho hắn một lần kinh ngạc ngoài dự liệu. Nhưng mà càng nhìn, trong lòng cậu lại càng dần trở nên rối rắm. Cuối cùng, cậu cau mày thật chặt, nhét đơn xin ly hôn vào trong hộc bàn, sau đó bực dọc vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường, nhìn trần nhà đang bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào chia cắt thành hai vùng sáng tối. Cậu ở trong chăn mà vô thức vuốt ve lên chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay, tâm tư nặng trĩu. Kim đồng hồ tích tắc chỉ một giờ. Trong đầu Dương Gia Lập đều là những suy nghĩ lung tung, khó mà ngủ được. Cậu vò đầu bứt tóc ngồi bật dậy. Cậu bước xuống giường, tặc lưỡi một tiếng, bước ra khỏi phòng ngủ, định khuấy cho mình một ly sữa để uống. Mới vừa bước đến phòng khách, cậu đã nghe thấy ở bên cạnh truyền đến âm thanh ư ư rất nhỏ. Là Tiểu Hoàng. Dương Gia Lập nhíu mày một cái, bước đến ngồi xếp bằng xuống bên cạnh ổ chó. Cậu nhìn Tiểu Hoàng còn đang mở đôi mắt tròn xoe, cười một tiếng. Đã trễ vậy rồi, sao còn chưa chịu ngủ? Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng không lớn lắm, chắc là sợ sẽ đánh thức A Phúc đang nằm ngủ ở cách đấy không xa. Nó dịch chuyển cơ thể chậm chạp đến gần, rồi im ỉm mà dựa chiếc đầu nhỏ lên đùi Dương Gia Lập. Dương Gia Lập sửng sốt, đưa tay ra vuốt ve đầu nó. Dương Gia Lập cúi đầu xuống, thở dài, nhẹ giọng nói. Thật ra, các con cũng nhớ anh ấy lắm phải không? Tiểu Hoàng ngoe ngoảy cái đuôi, cũng chẳng biết có phải nghe hiểu hay không. A Phúc rõ ràng là do chính ta nhặt về, đưa nó đi thú y, cho nó ăn. Kết quả thì hay rồi, bây giờ nó đi theo con, cứ đến buổi chiều thì liền ghé vào cửa ngóng người ta. Ngay cả ta cũng hiếm khi được đối xử như vậy, nó thật là không có lương tâm. Dương Gia Lập cong môi. Anh ta đối với con thật sự rất tốt phải không? Không phải chỉ đơn thuần đem con trở thành một công cụ để sử dụng. Nuôi dưỡng thú cưng cần phải thật kiên nhẫn. Muốn nuôi được cảm tình thì càng chẳng dễ dầu gì. Nếu không, con cũng sẽ không nhớ anh ta, rồi cố chấp mà trông ngóng anh ta trở về như vậy. Có đúng không? Tiểu Hoàng có hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng mà gâu một tiếng. Dương Gia Lập tiếp tục vuốt ve đầu nó, cười cười, ánh mắt lại nhìn về nơi xa xôi, suy nghĩ miên man. Đến cả Tiểu Hoàng dựa vào trên đùi cậu ngủ khi nào rồi, cậu cũng chẳng hề hay biết. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Dương Gia Lập lại lấy tờ đơn xin ly hôn kia ra một lần nữa. Cậu nghiêm túc mà nhìn mất một hồi lâu. Đến giữa trưa, cậu tựa như mới vừa quyết định được điều gì đó. Cậu trịnh trọng đặt tờ đơn xin ly hôn này vào lưu trữ trong ngăn tủ. Cậu đến chợ thực phẩm, mua một ít thức ăn về, xào xong thì cho vào hộp, đưa đến công ty Diệp Đình. Cậu không gặp mặt Diệp Đình mà trực tiếp đưa cơm trưa giao cho trợ lý ở trên tầng, bảo cô ta giao lại. Đợi cho Dương Gia Lập đi rồi, mấy trợ lý mới tò mò, liếc mắt nhìn trộm một cái. Các cô ấy vừa mới mở hộp thức ăn ra, cả mày đều nhíu lại, vẻ mặt trở nên kỳ kỳ quái quái. Dương Gia Lập đưa thức ăn đến là món vịt xào tỏi. Người khác có thể không biết, nhưng thân là trợ lý của Diệp Đình, các cô ấy đều có những hiểu biết nhất định với thói quen của Diệp Đình. Diệp Đình ghét nhất những món ăn có tỏi, rau mùi, nấm, thịt vịt và hạt mè. Mấy người trợ lý nhìn nhau, có một người ngẩng đầu nói một cách khó xử. Đây là Dương tiên sinh đang cố ý có phải không? Thư ký Phùng cũng cảm thấy hoang mang, nhưng lại không nói gì, chỉ đậy hộp thức ăn lại, nói: Chúng ta cũng chẳng cần suy đoán đâu, nếu đã là Dương tiên sinh đưa đến thì cứ y như vậy mà giao cho Diệp tổng là được. Sau khi Diệp Đình họp xong trở về, thư ký Phùng liền báo lại chuyện này với hắn. Diệp Đình nghe bảo rằng Dương Gia Lập chính tay đưa bữa trưa đến cho hắn, đôi mắt thoáng cái đã sáng rỡ. Đến lúc mở hộp thức ăn ra, nhìn thấy những thứ ở bên trong, hắn thoáng cau mày, nhưng lại chẳng nói gì mà yên lặng ngồi xuống cầm đũa, không một câu oán hận mà ngoan ngoãn ăn sạch sẽ những thứ ở bên trong. Thậm chí, sau cùng còn tự tay rửa sạch hộp thức ăn, nhờ thư ký đưa lại. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Dương Gia Lập đều mang bữa trưa đến cho Diệp Đình. Ngày đầu tiên là thịt vịt xào tỏi, ngày hôm sau là thịt vịt kho rau mùi. Ngày thứ ba là thịt vịt hầm nấm. Ngày thứ tư là hỗn hợp thịt vịt xào với tỏi, rau mùi và nấm, còn kèm theo một chén súp mè đậm đặc. Mỗi ngày, thư ký đều làm tròn bổn phận mà giao thức ăn cho Diệp Đình. Diệp Đình cũng sẽ lại ăn hết tất cả, không sót một chút cặn nào. Thậm chí thư ký còn nghi ngờ rằng, nếu một ngày nào đó Dương Gia Lập bưng thuốc trừ sâu đưa tới, bảo là đích thân mình làm, nói không chừng Diệp Tổng cũng có gan mà uống một ngụm sạch bách. Vào ngày thứ năm, Dương Gia Lập đưa đến một phần cà chua xào trứng. Khi Diệp Đình đang thắc mắc sao hôm nay thức ăn bỗng dưng lại trở nên ngon hơn, Dương Gia Lập lại không trừng phạt hắn nữa, thì hắn nhìn thấy ở dưới hộp thức ăn có một tờ giấy. Về việc xin ly hôn, tôi muốn nói chuyện với anh. Tối nay 8 giờ, gặp nhau ở phía đông sân vận động trường Đại học Thương mại. Ánh mắt Diệp Đình trở nên biến đổi, sau một lúc lâu mới đem tờ giấy cất vào trong túi cẩn thận. Thật là vất vả mới chịu đựng được đến 7 giờ rưỡi tối, Diệp Đình một khắc cũng không chậm trễ liền ra khỏi công ty, lái xe đến Đại học Thương mại. Đại học Thương mại là trường học cũ của hắn và Dương Gia Lập, mấy năm nay thay đổi cũng không ít. Diệp Đình băng qua khu ký túc xá cùng khu dạy học, cuối cùng đến trước phía đông của sân vận động. Qua hàng rào, hắn thấy tất cả đèn trong sân vận động đều đã được bật lên. Sân bóng rộng lớn rất náo nhiệt, người đông nghìn nghịch. Những người này đang mặc đồ ngụy trang và đội nón quân đội, xếp thành từng hàng ngay ngắn. Tiếng còi vang lên tứ phía, định hướng từng bước di chuyển của học sinh. Đại học Thương mại đã suy nghĩ cho học sinh nên đã chuyển đợt huấn luyện quân sự sang đầu mùa xuân học kỳ 2. Lúc này chắc chắn là đám học sinh đang huấn luyện ban đêm. Diệp Đình vào sân vận động, bình thản vòng qua đám người này. Hắn nhìn về phía xa xa, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi ở phía sau của một nhóm học sinh đang nghỉ ngơi. Dương Gia Lập ngồi trên cỏ dựa vào hàng rào, gương mặt thiếu niên thanh tuấn, đôi mắt bị ánh đèn phản chiếu hơi hơi tỏa sáng. Vào khoảnh khắc Diệp Đình và cậu bốn mắt nhìn nhau, trái tim hắn rạo rực đập lên dữ dội. Hết chương 112. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 113, như mới vừa gặp gỡ. Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Lập, bầu trời tối đen thấp thoáng mấy ngôi sao lạnh lẽo, gió đêm buốt giá thổi ùa vào trong sân vận động rộng lớn. Dương Gia Lập đã ngồi ở nơi chân tường gần với lan can nhất, ánh mắt đang nhìn về những học sinh đang xếp từng hàng ngay ngắn trong tư thế quân đội, bước đi thẳng tắp ở cách đó không xa. Diệp Đình nhích lại gần về cậu, nhìn bên mặt cậu, cất giọng trìu mến gọi. Cục cưng. Dương Gia Lập không để ý đến hắn, nhìn nhóm học sinh đang trong buổi huấn luyện đêm kia, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, cậu mới hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và nhìn về phía Diệp Đình. Diệp Đình cười lên một tiếng rất nhỏ. Về chuyện ly hôn, em muốn nói gì với anh? Dương Gia Lập lẳng lặng nhìn hắn, móc tờ giấy trong túi ra, đưa qua cho hắn. Diệp Đình nhận lấy, vừa mở ra thì thấy đơn xin ly hôn đã được ký xong rồi. Hai bên đều đã ký tên, chỉ cần trình lên cho phía chính phủ là đã xong thủ tục. Cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu chính là một cuộc hôn nhân cố ý giấu che, thì xem như là tan vỡ. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào chữ ký của Dương Gia Lập trên đơn xin ly hôn, cổ họng khô khốc, giọng nói của hắn khàn khàn mà run rẩy. Em thật sự đã ký rồi. Dương Gia Lập lắng nghe âm thanh hô to 1212 ở phía xa, khóe môi cong lên. Ký chứ, tại sao lại không ký? Vành mắt Diệp Đình đỏ hoe, khẽ chạm vào mu bàn tay Dương Gia Lập, giọng đau thương mà cầu xin. Không ly hôn có được không? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng rõ ràng gì cả. Tại sao lại không ly hôn? Anh đưa đơn ly hôn cho tôi, chẳng phải là đã đồng ý ly hôn rồi sao? Dương Gia Lập bình tĩnh mà nhìn Diệp Đình. Chẳng lẽ là anh thực sự vốn chẳng hề có ý định sẽ ly hôn? Đưa cho tôi cái này cũng chỉ là một trong số những bước nằm trong kế hoạch của anh. Là chiến thuật tâm lý. Diệp Đình không còn gì để nói, chỉ nắm lấy bàn tay Dương Gia Lập, không ngừng lặp lại. Cục cưng, anh không muốn ly hôn. Không ly hôn có được không? Đừng ly hôn với anh có được không? Dương Gia Lập lấy đơn ly hôn từ trong tay Diệp Đình trở về, đặt sang một bên. Cậu cũng không nói nữa, yên lặng mà nhìn đám học sinh đang huấn luyện buổi đêm, nhìn vào vị huấn luyện viên ở cách đó không xa, đang tức giận trừng to mắt mà dạy bảo học sinh. Ngay từ lúc Diệp Đình trông thấy Dương Gia Lập thật sự đã ký tên lên trên đơn ly hôn, trái tim đã hoàn toàn rối loạn. Đã từ lâu, hắn đã tính toán không ít kế hoạch, cũng đã tính chính xác không ít. Nhưng càng lúc, hắn càng hiểu thêm rằng hắn có thể nắm giữ được mọi thứ, nhưng chỉ có một thứ không cách nào kiểm soát được, chính là trái tim của Dương Gia Lập. Hắn có thể sắp đặt vô số cạm bẫy, nhưng chỉ cần trái tim Dương Gia Lập không ở trên người hắn, thì hắn cũng không cách nào thực hiện được. Diệp Đình nhìn vào thảm cỏ nhân tạo lộn xộn trên mặt đất, trong lòng cũng rối bời. Hắn đang suy nghĩ đến mất hồn, thì Dương Gia Lập vẫn luôn trầm mặc, bỗng dưng lên tiếng. Ánh mắt Dương Gia Lập đang nhìn về vị huấn luyện viên cao lớn ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói. Giả Đông Nam, anh còn nhớ người này không? Diệp Đình có hơi sửng sốt, trong đầu quay một vòng mới kịp phản ứng. Là người huấn luyện viên năm đó huấn luyện quân sự cho chúng ta. Đúng vậy. Dương Gia Lập gật gật đầu. Một người đàn ông Sơn Đông, cường tráng, có đôi mắt hơi nhỏ, hay khoe khoang thể lực và chiến tích kinh người thời bộ đội của ông ấy với chúng ta, còn nói chuyện rất là hài hước. Diệp Đình chẳng biết vì sao Dương Gia Lập lại đột nhiên nhắc tới một người xa xưa đến vậy, nhưng hắn không ngắt lời mà ngồi bên cạnh Dương Gia Lập yên lặng lắng nghe. Năm đó có rất nhiều người đều rất là ghét huấn luyện viên họ Giả này, bởi vì ngay từ buổi huấn luyện đầu tiên, ông ta đã rất là hung dữ, nói chuyện hoàn toàn không có tình cảm. Những trung đội khác được nghỉ ngơi, còn trung đội của chúng ta thì lại thêm huấn luyện. Trung đội khác hát hành khúc thì trung đội chúng ta lại phải hô khẩu hiệu ở khắp sân vận động, hô đến giọng nước ra rồi mà cũng không cho dừng lại. Tôi nhớ rõ, tôi 3 ngày thì bị ông ấy phạt hết 6 lần. Có một lần, chỉ vì phát hiện ra tôi dùng băng vệ sinh lót vào đế giày khi tôi đang đứng trong quân đoàn, ông ấy đã phạt tôi hít đất 50 cái, khiến tôi mất nửa cái mạng. Diệp Đình mỉm cười. Anh nhớ rõ, vẻ mặt huấn luyện viên Giả nghiêm nghị, chính tay rút cái miếng băng vệ sinh từ trong giày của em ra, mọi người đều bật cười. Dương Gia Lập nhếch cằm, cười nhẹ. Cái loại cứng đầu ngu ngốc như anh không hiểu được đâu. Anh vốn không biết rằng lót băng vệ sinh ở dưới đế giày quân đội thoải mái lắm, như đang dẫm trên mây, như tri kỷ che chở, khô thoáng thoải mái. Dương Gia Lập cười xong, thu lại cảm xúc, nói tiếp. Thật ra thì lúc đó tôi cũng rất ghét vị huấn luyện viên họ Giả kia. Tôi không hiểu, chúng ta với ông ấy không có thù, không có oán, ông ấy hung hăng như vậy làm gì? Hơn nữa, tôi ghét nhất người khác dắt mũi mình, cưỡng ép tôi phải làm gì đó mà tôi không thấy thoải mái. Nhưng mà khi sắp kết thúc đợt huấn luyện quân sự, có một đợt báo cáo kết quả. Vào lúc trung đội của chúng ta bước đi thật ngay ngắn đi qua trước đài chủ tịch, bỗng dưng tôi cảm thấy rất rất tự hào. Chúng ta thật sự đã bước rất tốt, những trung đội khác hoàn toàn không theo kịp. Hôm đó kết thúc huấn luyện quân sự, huấn luyện viên Giả trở về đơn vị, tôi và rất nhiều người đã đến tiễn ông ấy. Hôm ấy, huấn luyện viên Giả không hề dữ dằn, còn rất là nhã nhặn. Ông ấy còn xin lỗi tôi, nói là đã phạt tôi quá nặng. Tôi nhìn ông ấy lên xe rời đi, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất là khó chịu. Sau này tôi mới từ từ mà suy nghĩ cẩn thận lại. Sở dĩ ông ấy hung dữ, đòi hỏi nghiêm khắc, đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Ông ấy dắt mũi chúng ta đi, không phải để bắt chúng ta làm cái này cái nọ, mà là bởi vì ông ta cũng không có cách khác. Khi đó chúng ta rất nháo, rất là không nghe lời dạy bảo. Ông ấy chỉ là một người đàn ông đơn thuần như thế, không có mánh khóe gì, nên chỉ có thể nhe răng nhếch miệng mà rút roi quất lừa thôi. Diệp Đình nghe Dương Gia Lập nói, đã loáng thoáng hiểu ra cậu đang muốn nói gì, trái tim không sao kiềm chế được mà nhảy vọt lên. Dương Gia Lập quay đầu nhìn Diệp Đình, tự giễu. Anh xem, tôi ghét dáng vẻ hung hăng của huấn luyện viên Giả, nhưng tôi biết tấm lòng của ông ta đối với chúng ta rất chân thành. Tôi luôn chửi mắng ông ta, sao còn không chịu đi sớm một chút. Nhưng rồi đến ngày ông ấy đi, khi ông ấy đã thật sự đi rồi thì tôi lại muốn khóc. Dường như con người thật sự chẳng có gì là thập toàn thập mỹ. Đại đa số luôn là có khi khiến cho người ta căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi, có khi khiến cho người ta cảm động đến muốn khóc. Con người ấy à, Còn mẹ nó thật là phức tạp. Anh nói xem, nên làm sao bây giờ? Giọng Diệp Đình trở nên khàn khàn, nhìn thật sâu vào đôi mắt Dương Gia Lập. Ba con đường, hoặc là ép mình chịu đựng, hoặc là quay đầu trời đi, hoặc là bắt đầu lại một lần nữa, từ từ mà tiếp cận. Dương Gia Lập nắm chặt cây cỏ trong tay uống công, cúi đầu cười. Lồng ngực Diệp Đình phập phồng, hắn đứng dậy tiến lại gần cậu, có hơi run rẩy. Cục cưng, ý của em là... Dương Gia Lập quay đầu nhìn vào mắt Diệp Đình, bàn tay thoáng một cái ném chiếc vòng cỏ trên người Diệp Đình, mắng. Ai là cục cưng của anh? Bạn học, cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Tôi và cậu có quen nhau sao? Cậu ở lớp nào? Diệp Đình. Dương Gia Lập đá Diệp Đình một cái. Hỏi cậu đấy, ở lớp nào? Diệp Đình cau mày nghi hoặc. Lớp nhất thương mại quốc tế. Dương Gia Lập kéo kéo khóe miệng, mỉm cười nói lầm bầm, nhướng mày. Thật khéo, tôi cũng là lớp nhất thương mại quốc tế. Ánh mắt Diệp Đình trở nên biến đổi, khóe miệng còn chưa kịp nâng lên, Dương Gia Lập liền đưa tay ra, cười nói. Bạn học, kết bạn nhé. Xin chào, tôi tên là Dương Gia Lập. Dương của cây dương, gia của khen thưởng. Lập trong lập chính. Hết chương 113. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 114. Bắt đầu sống chung. Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập thật lâu, dường như đã lâu thật lâu rồi, hắn chưa từng được nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng đó của Dương Gia Lập. Kể từ năm thứ tư đại học chia tay nhau, cho đến 5 năm sau gặp lại, rồi đến tận bây giờ, hắn chỉ nhìn thấy trên người Dương Gia Lập đều là sự chán nản cùng tuyệt vọng, tựa như đã trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở mới thành ra cái vẻ kiệt quệ và cay đắng đó. Nhưng hiện giờ, dường như hắn đã được gặp lại Dương Dương của năm ấy. Dương Dương của hắn đang quẩy cặp sách đứng nơi bậc thang, đang nhàm chán mà đá chiếc lá rơi. Trông thấy hắn đạp xe đến thì sẽ lập tức giơ tay lên cười tươi rạng rỡ, sẽ vẫy tay gọi anh Đình rồi chạy nhanh đến. Đôi mắt Diệp Đình đỏ ngầu, hắn nắm lấy bàn tay Dương Gia Lập đang đưa đến, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói. Tôi tên Diệp Đình. Diệp Đình. Dương Gia Lập lẩm bẩm đọc lại một lần, vờ như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu nhướng mày. Tên không tệ, tôi sẽ nhớ kỹ. Diệp Đình cười khẽ. Lúc định tiến lại gần nói chuyện, Dương Gia Lập đột nhiên nhặt hai tờ đơn ly hôn có chữ ký của hai người lên, giả vờ giả vịt nói. Ô, nhặt được hai tờ gì đây? Ai để ở đây nè? Cổ họng Diệp Đình thắt chặt. Không biết ai để ở đây, cứ xé rồi ném đi. Dương Gia Lập trêu chọc Diệp Đình. Không được đâu. Cậu xem, trên đó có chữ ký, có thể là tài liệu quan trọng gì đó. Lỡ như đến lúc cần phải dùng đến, như vậy không phải là phiền toái sao? Ánh mắt Diệp Đình kiên định. Yên tâm, cả đời này anh cũng sẽ để cho nó không được dùng đến. Dương Gia Lập sửng sốt, ánh mắt quét một vòng trên mặt Diệp Đình. Nhìn thấy ánh mắt kiên định mà khẩn cầu kia của Diệp Đình, trong lòng Dương Gia Lập trở nên sao động. Ngay trước mắt Diệp Đình, cậu lấy đơn ly hôn cho vào túi của mình, hừ cười, nói. Vậy trước tiên tôi đem thứ này cất đi, những chuyện khác trước hết không nhắc đến. Lỡ như có ai đó lại nổi điên, thì tôi sẽ đem cái thứ đồ này ném cho hắn, để cho hắn đi mà nhìn. Diệp Đình cúi người lại gần, nhỏ giọng hỏi. Em đây là định dùng đơn ly hôn này để uy hiếp anh sao? Dương Gia Lập ngẩng đầu ngạo mạn. Sao hả? Không vui sao? Vui vui. Diệp Đình cười nhẹ, lặng lẽ nắm lấy tay Dương Gia Lập ở bên dưới, đáy mắt như rực sáng. Nhưng mà cục cưng à, chúng ta sẽ bắt đầu một lần nữa từ giai đoạn nào vậy? Dương Gia Lập suy nghĩ một cái. Làm bạn trước nhé. Pháo. Bạn cùng phòng được không? Dương Gia Lập nhướng mày, khóe miệng cong lên. Anh có ý gì thế? Diệp Đình làm ra vẻ ủy khuất. Chỗ ở hiện giờ của em hoàn cảnh quá kém, anh không yên tâm. Với lại em có công việc của em, anh cũng có công việc của anh. Nếu như không ở cùng một chỗ, số lần anh có thể gặp em quá ít, thì làm sao mà tiếp cận? Dương Gia Lập chống cằm suy nghĩ, đúng là có chuyện như thế. Diệp Đình nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của cậu, liền rèn sắt khi còn nóng. Em dọn đến chỗ của anh đi, căn phòng vẫn còn để dành cho em. Dương Gia Lập cân nhắc một hồi mới đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất, phải chia phòng ngủ trước. Nếu như bắt đầu lại thì phải đi từng bước một. Thứ hai, tôi không muốn ở không chỗ của anh. Tiền thuê nhà tôi muốn trả cho anh theo giá thị trường, để tôi khỏi phải cảm thấy nợ anh gì cả. Diệp Đình trầm ngâm trong chốc lát rồi ho khan một tiếng. Điều thứ nhất thì không thành vấn đề, nhưng mà điều thứ hai... Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Dương Gia Lập. Biệt thự đấy của anh, giá thuê ngoài thị trường một tháng là 1,3 vạn, tương đương với 46 triệu tiền Việt Nam. Khóe miệng Dương Gia Lập giật một cái, sắc mặt đanh lại. Diệp Đình vội nói, nhưng mà nếu nói như là em thuê, vậy thì 1,3 đồng đi. Dương Gia Lập bật cười, đá vào chân hắn một cái, chuyển trong mắt suy nghĩ một lát rồi nói một cách nghiêm túc. Như vậy đi, mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh 4,000 tiền thuê nhà, việc nhà, nấu ăn các thứ tôi làm hết. Anh để phòng cho tôi thuê, coi như tôi chiếm một chút tiện nghi của anh. Diệp Đình chớp chớp mắt. Chuyện này ngược lại không thành vấn đề, chỉ là... Dương Gia Lập ừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn hắn. Diệp Đình nhích lại gần, phả hơi nóng, hỏi. Cục cưng, em chiếm tiện nghi của anh, vậy anh có thể được một lần chiếm tiện nghi của em không? Dương Gia Lập mỉm cười, giọng điệu trở nên yếu ớt. Muốn làm cái gì? Diệp Đình quét mắt một vòng quanh sân vận động, cởi chiếc áo khoác của mình ra, che trên đầu của mình và Dương Gia Lập. Ngay vào lúc Dương Gia Lập còn chưa kịp phản ứng lại, tiến đến gần chặn lấy đôi môi ấm áp của Dương Gia Lập, từng chút cậy mở khớp hàm của cậu ra. Dương Gia Lập hoảng hốt. Đệt, anh dám to gan như vậy? Người ta đều đang huấn luyện đêm. Diệp Đình nắm lấy tay Dương Gia Lập, cố chấp nhắm mắt mà hôn. Có áo che lại rồi, chúng ta hôn là chuyện của chúng ta, bọn họ không thấy được đâu. Dương Gia Lập bị cái loại hành động to gan lớn mật này của Diệp Đình khiến cho con sóng trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Âm thanh hô to khẩu hiệu huấn luyện quân đội của đám học sinh năm nhất ngây ngô ào ạt vang lên bên tai. Mùi nước hoa nam dễ chịu hòa lẫn với mùi hóc môn trên người Diệp Đình lượn lờ quanh chóp mũi. Khớp hàm của cậu đã bị Diệp Đình cạy ra. Diệp Đình mạnh mẽ mà xâm nhập vào nơi chỗ của cậu, vừa hung hăng, mạnh bạo, lại vừa ân cần xâm chiếm, vồ lấy. Dương Gia Lập nghe được trái tim mình đang đập lên dữ dội, tựa như năm ấy. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy rằng đã qua lâu như vậy rồi, cái gì cũng đã đổi thay, rồi lại giống như là cái gì cũng chưa từng thay đổi. Dương Gia Lập theo như thỏa thuận, dọn đến biệt thự của Diệp Đình. Hôm ấy dọn nhà, Diệp Đình không sai vệ sĩ mà tự mình lái xe đến đón Dương Gia Lập. Hai người cùng nhau dọn dẹp suốt một buổi tối, cuối cùng cũng sắp xếp hành lý xong. Tất cả đều được bố trí ổn thỏa. Trước khi đi ngủ, Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập đang sắp đi vào trong phòng. Trong ánh mắt vừa có sự hài lòng, lại vừa có sự lưỡng lự. Thật là muốn nhanh chóng tiến triển, có thể được cùng nằm trên một chiếc giường sớm hơn một chút để ôm em ngủ. Dương Gia Lập ôm chiếc gối, trong mắt là ánh quang khiêu khích. Để xem biểu hiện của anh. Diệp Đình mỉm cười, xoa xoa mái tóc Dương Gia Lập, nói. Anh sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Nếu nửa đêm có chỗ nào không được thoải mái, nhớ phải nhanh chóng tìm anh. Dương Gia Lập vừa định gật đầu, thì Diệp Đình liền một bước đến gần, ghé vào bên tai Dương Gia Lập, phả ra hơi nóng, nói. Đương nhiên, nếu như em ham muốn cơ thể của anh, muốn làm chuyện khác, cũng nhớ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Hơi thở Dương Gia Lập nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn. Diệp Đình cười nhẹ một tiếng, đứng thẳng người dậy, hướng ánh nhìn về chính mình, lời nói đầy thâm ý. Đều là để cho em sử dụng. Hết chương 114. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 115, Tu La Trường. Dương Gia Lập bị sự không kiềm chế đột ngột của Diệp Đình làm cho bối rối. Cậu nhìn khóe môi có hơi cong lên cùng với ánh mắt đang thu lấy vẻ trêu đùa của Diệp Đình, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. cậu hướng về phía Diệp Đình ngoắc ngón tay. Lại đây, cúi đầu xuống. Tuy rằng Diệp Đình không hiểu Dương Gia Lập muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần, cúi thấp đầu xuống đến trước mặt Dương Gia Lập. Dương Gia Lập hơi nhón chân ôm lấy cổ Diệp Đình, tiến đến gần bên tai hắn. Lúc nói chuyện, đôi môi lúc khép lúc mở nhẹ nhàng cào cào vào dây thần kinh bên tai Diệp Đình. Hơi nóng lướt qua khiến cho cả người Diệp Đình nhịn không được mà giật mình một cái. Dương Gia Lập nhẹ nhàng nở nụ cười, cố ý đè thấp thanh âm. Rốt cuộc là tôi thèm cơ thể của anh trước, hay là anh thèm tôi trước đây? Diệp Đình nheo mắt một cái. Hắn vừa mới định nói chuyện, liền cảm giác được đôi môi ấm áp của Dương Gia Lập chạm vào bên tai hắn, thậm chí còn cố ý cắn một cái không nhẹ không nặng lên trên vành tai của hắn. Hơi thở Diệp Đình thoáng chốc trở nên tắc nghẽn, một cơn nóng như thiêu đốt dâng lên. Dương Gia Lập vào lúc hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền chơi xấu mà đóng sầm cửa lại. Dương Gia Lập nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, liền bật cười. Vốn dĩ chỉ là một tảng băng không hiểu biết tình thú, hôm nay để cho anh vênh váo đắc ý, dám so cợt ngã cùng với ba ba sao? Cậu cũng mặc kệ Diệp Đình ở bên ngoài đã đi hay chưa, tự mình lo vào phòng vệ sinh, rửa mặt, tâm trạng trở nên vui sướng. Đợi đến khi cậu thay xong áo ngủ bước ra, đang muốn nằm lên giường, thì cậu nhìn thấy bức ảnh của cậu và Diệp Đình chụp sau khi xem buổi biểu diễn đang được đặt trên chiếc tủ ở đầu giường. Bức ảnh tràn đầy hơi thở của sự hạnh phúc. Dương Gia Lập lấy khung ảnh qua, nhìn mình đang vui cười đến độ cười hiếp cả mắt, đang được Diệp Đình hôn lên má một cách tình cảm. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên bức ảnh. Đang xem đến mãi mê, chiếc di động ở bên cạnh rung lên réo rắt. Dương Gia Lập cầm điện thoại lên xem, thì thấy Diệp Đình mới gửi qua một tin nhắn WeChat. Dương Gia Lập mỉm cười, rõ ràng đang ngủ ở cách vách, chỉ cách nhau một bức tường mà còn nhắn WeChat. Đúng là đần độn. Nhưng mà cậu vẫn không thể thắng được sự chờ đợi vi diệu ở trong lòng, nhấn mở cùng chat với Diệp Đình, nhìn thấy hắn nhắn đến câu nói, rất nhớ em. Muốn được tiếp cận cùng em sớm hơn một chút, vừa vặn muốn có thể cùng em ngủ chung sớm hơn một chút. Ở bên dưới đoạn hội thoại này, Diệp Đình còn nhắn một gói biểu cảm, là một con cừu trắng lớn đang nhảy nhót tung tăng trên đồng cỏ. Dương Gia Lập nhìn thấy Diệp Đình nhắn qua những lời này, lại nhìn bức ảnh trong khung chụp, ánh mắt càng trở nên ấm áp. Sau một đêm ngon giấc, Dương Gia Lập dậy sớm cần mẫn nấu ăn một bàn bữa sáng. Diệp Đình rửa mặt xong thì nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa nhìn thấy tay Dương Gia Lập bị nước ăn đến nhăn nhúm ửng đỏ cả lên, đau lòng chết đi được. Ngược lại, Dương Gia Lập chẳng thấy có vấn đề gì cả, đưa đũa cho Diệp Đình. Tôi đã nói tôi sẽ làm hết việc nhà và nấu ăn, thì tôi sẽ làm được. Lúc dùng bữa sáng, Dương Gia Lập liên tục nhìn lên mặt Diệp Đình như có chuyện muốn nói. Chờ đến khi Diệp Đình phát hiện ánh mắt của cậu, nhướng mày dò hỏi, Dương Gia Lập mới ho khan một tiếng. Hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh Hải đã giúp đỡ tôi không ít. Tôi vẫn chưa thể cảm ơn anh ấy một cách tử tế, cho nên tối nay tôi muốn mời anh ấy tới nhà chúng ta dùng bữa cơm, anh thấy có được không? Diệp Đình vừa nghe đến tên Triệu Hướng Hải liền nhíu mày lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi kia của Dương Gia Lập, Diệp Đình rốt cuộc vẫn không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu. Đợi sau khi Diệp Đình ra khỏi nhà đi làm, Dương Gia Lập không nhịn được mà gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải ở đầu bên kia hừ cười, mang theo một chút trêu chọc. Nói, còn nhớ mà gọi cho anh sao? Mấy hôm nay vẫn luôn không có tin tức gì. Nghe nói email gửi cho em cũng chẳng trả lời. Anh còn tưởng là em bị người ta bắt cóc rồi chứ. Dương Gia Lập ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Là email của tổ chương trình thông báo đăng ký thành công sao? Triệu Hướng Hải nhàn nhạt ừ một tiếng. Là một chương trình âm nhạc mới của năm nay, tạo được nhiều tiếng vang. Đoán chừng đến lúc đó sức ảnh hưởng trên mạng sẽ không hề nhỏ. Nếu như em đã đăng ký xong rồi thì phải chuẩn bị cho thật tốt. Bên đây thì không cần lo lắng, công ty sẽ toàn lực hỗ trợ cho các em. Dương Gia Lập gật gật đầu. Anh Hải yên tâm, nhất định sẽ không để cho Vinh Hải chúng ta mất mặt. Lúc này Triệu Hướng Hải mới mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, hỏi. Sáng sớm đã gọi điện thoại cho anh rồi, lại làm ra chuyện gì ầm ĩ đây? Dương Gia Lập cười hì hì, đem những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây kể lại toàn bộ với Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải nghe xong liền vui vẻ, nói ngay. Từ lúc em và anh ta bắt đầu 30 ngày kia, anh đã biết hai người bọn em phỏng chừng là không xa nhau được rồi. Em là một chàng trai ngốc nghếch, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta gạt trở về thôi. Dương Gia Lập có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng phải thừa nhận, Triệu Hướng Hải nói thật là chính xác. Chờ cho Triệu Hướng Hải cười xong rồi, Dương Gia Lập mới nói lại chủ đề chính, hỏi anh tối nay muốn mời anh đến dùng bữa cơm có được hay không. Dương Gia Lập mời anh dùng cơm, lại là tiệc gia đình, Triệu Hướng Hải không có gì là không đồng ý, vui vẻ chấp nhận. Đến tối, Triệu Hướng Hải tan tầm xong liền đi đến nơi. Khi anh bước vào cửa, Diệp Đình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng nhìn vào bản báo cáo tài chính trên tay. Nhìn thấy Dương Gia Lập thân mật kéo Triệu Hướng Hải vào, tuy rằng không vui nhưng cũng chẳng nói gì. Dương Gia Lập mời Triệu Hướng Hải ngồi ở phòng khách trước, sau đó lại chui đầu vào bếp. Cậu đang bày rau xào ra đĩa thì đột nhiên chuông cửa lại vang lên. Dương Gia Lập nhíu mi, vừa lẩm bẩm chẳng biết là ai đây, vừa đi đến mở cửa ra. Ngoài cửa, Tiêu Dã với vẻ mặt không cảm xúc, mang theo hơi lạnh bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng đang đứng đấy. Dương Gia Lập trông thấy hắn, đầu tiên là cả kinh, sau đó thì quay đầu lại nhìn vào Diệp Đình đang ngồi trên sofa. Diệp Đình ung dung thản nhiên mà xoay đầu qua hướng khác, lảng tránh ánh mắt của Dương Gia Lập. Ngược lại, Tiêu Dã không quá để ý đến vẻ mặt của Dương Gia Lập mà tiến thẳng vào trong nhà, đứng ở lối cửa ra vào, hướng mắt vào trong phòng khách, nhìn lướt qua. Ánh mắt liền dứt khoát mà đóng lại trên người Triệu Hướng Hải đang ngồi uống trà. Dương Gia Lập nhìn hắn, lại nhìn Triệu Hướng Hải, trong lòng chỉ hiện lên ba chữ: Tu La Trường. Hết chương 115. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 116. Đánh người. Tiêu Dã im lặng bước vào phòng. Lúc hắn bước chân lên sàn nhà trong phòng khách thì Tiểu Hoàng vẫn luôn cuộn người nằm trong ổ chó, đứng lên. Tiểu Hoàng đi đến cách Tiêu Dã không xa, ngẩng chiếc đầu lên, ngoe ngoảy cái đuôi mà gâu gâu hai tiếng. Dương Gia Lập có hơi xấu xa mà nghĩ, có thể làm cho con Husky kích động thành ra như vậy, không chừng là vì nhìn thấy đồng loại. Tiêu Dã nếu như đã tới rồi thì cũng không cách nào đuổi đi được. Dương Gia Lập chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà dọn thức ăn ra bàn, mời hắn cùng dùng bữa. Dương Gia Lập vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói cùng với anh Hải, nhưng hiện giờ Tiêu Dã đã đến đây, cậu e ngại với cục diện này nên không thể không đem những lời này nuốt lại vào trong bụng. Triệu Hướng Hải vì sự có mặt đột ngột của Tiêu Dã cũng cau mày, chẳng buồn mở miệng. Diệp Đình thì càng là duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, trước sau như một, không nói một lời. Vì thế, không khí trên mâm cơm vô cùng trang nghiêm, ai nấy đều mặt lạnh, không ai nói chuyện trong bữa ăn, thật quá ư khô khan nhạt nhẽo. Dương Gia Lập thoáng nghĩ, nếu như bên cạnh lại có một tớp lão đầu mặc áo khoác quân đoàn đến thổi kèn sona, thì đây đúng là tiệc tang được bày ở cửa thôn sau khi nhà ai đó có người chết. Dương Gia Lập oán hận mà dẫm lên mu bàn chân Diệp Đình ở dưới bàn, lén dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn hắn. Diệp Đình không nói gì, chỉ lấy một đôi dép bông đặt ở bên chân Dương Gia Lập, phả hơi nóng, nhẹ giọng nói: Không ngoan rồi, lại không mang dép lê. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi kết thúc bữa ăn. Triệu Hướng Hải bởi vì sự có mặt của Tiêu Dã mà mặt lạnh lòng buồn, cầm bật lửa đi ra ban công hóng mát. Dương Gia Lập vội đi theo. Dương Gia Lập có hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, thấp giọng nói: Anh Hải, xin lỗi anh, em chỉ mời một mình anh, chỉ muốn nấu bữa cơm để cảm ơn anh. Em không ngờ là Diệp Đình giấu em mà lén gọi Tiêu Tổng đến, khiến cho anh không được thoải mái. Trở về em chắc chắn sẽ cho Diệp Đình một bài học. Triệu Hướng Hải rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, lắc đầu cười khổ. Không sao đâu, anh đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Dương Gia Lập cẩn thận hỏi: Anh Hải, hiện giờ anh với Tiêu Tổng, các anh... Không thể nào. Triệu Hướng Hải đốt một điếu thuốc, nặng nề rít vào một hơi. Rạn nứt, chính là rạn nứt. Dương Gia Lập thở dài, gật gật đầu. Triệu Hướng Hải xoay người lại, dựa vào lan can, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp không thể tiêu tan, cố nặn ra nụ cười, nói: Tiểu Dương, em biết không? Kỳ thật có đôi lúc anh cảm thấy mình thật là ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em? Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, vẻ mặt cố xóa đi sự bùi ngùi và chua xót. Em và Diệp Đình từ thời đại học tới bây giờ đã nhiều năm như vậy rồi, đã từng ở bên nhau, cũng từng cách xa nhau. Đến bây giờ, bọn em dự định bắt đầu lại một lần nữa. Nhìn thì thật là trắc trở, nhưng mà trong lòng anh ta trước sau chỉ có em. Trong lòng em cũng chưa từng có ai khác. Tình cảm của bọn em không có tạp chất, rất là thuần khiết. Triệu Hướng Hải đặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, nửa người chìm trong bóng tối. Anh với Tiêu Giả thì không giống vậy. Em đừng thấy cậu ta hiện giờ cứ như chó điên mà cắn lấy anh. Kỳ thực, trước khi anh và cậu ta ngã bài, bọn anh đã rất lâu, chưa từng vui vẻ ngồi xuống mà dùng một bữa cơm gia đình cho ra trò. Chính tay anh nghe thấy cậu ta nói với người khác rằng cậu ta đã chán anh, đã chán ngấy cái gia đình này, không muốn bị trói buộc. Anh cũng tận mắt chứng kiến lúc cậu ta ở bên ngoài cười đến thật là vui vẻ, chơi bời đến thật sự là tự do, thoải mái. Sắc mặt của cậu ta đối với những chàng trai trẻ tuổi xinh xắn đến hầu rượu cho cậu ta nhìn dễ coi hơn so với sắc mặt cậu ta đối với anh mỗi một lần cậu ta tình cờ về nhà. Dương Gia Lập nghe thấy mà trong lòng cũng xoắn lại. Trong lòng cậu, Triệu Hướng Hải luôn là một người mạnh mẽ, nho nhã, lại dịu dàng, hoàn toàn tốt đẹp. Đôi khi cậu cảm thấy rằng so với mọi người thì Triệu Hướng Hải còn có thể gánh nổi hai chữ nam thần. Nhưng hiện giờ, Triệu Hướng Hải tựa như một người bình thường, vừa buồn phiền lại vừa khổ sở, phải nhờ vào một điếu thuốc khiến người ta sặc sụa mà kìm nén nỗi lòng. Triệu Hướng Hải di chuyển hầu kết một cách khó khăn, khàn giọng nói. Anh muốn cậu ta về nhà, chăm sóc Lạc Lạc nhiều hơn, cùng trò chuyện, trao đổi với anh nhiều hơn. Cậu ta cũng chẳng buồn về, kèo kệ chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho cái nhà này. Nhưng mà mới vừa quay đầu thì cậu ta liền hào phóng mà đưa Tiểu Minh Tinh kia đi chơi, đắp tiền, đắp tài nguyên, rồi hỗ trợ cho Tiểu Minh Tinh đó nữa. Bây giờ anh quyết định để gia đình này giải tán thì cậu ta ngược lại rất là tức giận, cứ cắn lấy anh chết cũng không buông, lè ra điệu bộ với ai cũng phô trương, để cho mọi người xung quanh nhìn thấy cái dáng vẻ cậu ta theo đuổi anh không thôi, lại cho là anh bội tình bạc nghĩa. Còn khuyên anh đừng có tự cao tự đại mà dằn vặt người ta nữa chứ. Dương Gia Lập vung lên nắm tay, kêu lên. Mẹ nó, đứa nào lại bíp bíp nữa, em thấy anh đánh nó. Ồn ào xong rồi, cậu buông tay xuống, lại lo lắng nói. Anh Hải, vậy hiện giờ anh có dự tính gì? Không có dự tính gì cả. Triệu Hướng Hải phủi phủi tàn thuốc lá. Lòng cũng đã chết, còn có thể dự tính được gì đây? Tiêu Giả muốn sủa thì để cho cậu ta sủa đi. Anh chỉ muốn cùng với Lạc Lạc yên ổn mà sống. Dương Gia Lập gật gật đầu. Tốt nhất là tìm một người đàn ông lại càng tốt hơn, cho hắn tức chết. Triệu Hướng Hải bị cậu chọc cười. Đâu có dễ dàng như vậy. Anh dụi tàn thuốc, nhìn Dương Gia Lập, nhẹ giọng nói. Ngược lại là em, bây giờ đã bắt đầu lại một lần nữa với Diệp Đình. Vậy thì nên lý trí một chút. Đợi đến khi em thật sự hiểu rõ con người anh ta rồi, chung sống với nhau ổn rồi thì hãy tiếp bước nữa. Một đời rất dài, cũng đừng nên giống như anh, lãng phí 7 năm trời cho một người, rồi mới phát hiện ra là cậu ta không thích hợp. Bước ra từ biệt thự của Diệp Đình, Triệu Hướng Hải đi về hướng xe của mình. Đi chưa được mấy bước, anh liền nghe được phía sau có tiếng bước chân đang xích sao bám theo bước chân của anh. Triệu Hướng Hải không quay đầu lại cũng biết đấy là ai. Anh dừng bước, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng nói. Cậu còn muốn dây dưa đến khi nào nữa? Giọng Tiêu Giả ở đằng sau cũng cực kỳ lạnh lùng, kiên quyết. Nếu như anh không chịu tái hợp với em, thì em cứ đi theo anh. Trừ khi anh cho em một cơ hội, em cũng sẽ không đi ra ngoài lộn xộn nữa. Anh đi đâu, em cũng sẽ trông chừng, không để cho anh với người khác qua lại thân thiết. Triệu Hướng Hải xoay người, nhìn vẻ mặt cứng rắn của Tiêu Giả, cười nhạo ra thành tiếng. Cậu còn cần cái mặt không? Tiêu Giả nheo nheo mắt, không đón lời. Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, xoay người định bước tiếp về phía chiếc xe. Anh vừa mới bước được một bước, đã nghe thấy Tiêu Giả lại bước đi theo. Triệu Hướng Hải chẳng biết làm sao, tự dưng trong lòng nổi lên một cơn lửa giận không tên, lý trí, bình tĩnh gì đó. Trong phút chốc đều bị đốt sạch. anh quay người lại, lửa giận phừng phừng trong mắt. Cung nắm tay lên, bóp một tiếng, liền hung hăng giáng một cú lên mặt Tiêu Dã. Hết chương 116. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 117. Đánh cược. Tiêu Dã bị Triệu Hướng Hải cho một đấm trở nên ngây ngốc, thậm chí hắn còn cho rằng có thể là mình đang bị ảo giác. Triệu Hướng Hải đánh hắn. Triệu Hướng Hải vậy mà lại đánh hắn. Tiêu Dã thà tin rằng mình đang nằm mơ, cũng khó mà tin được rằng Triệu Hướng Hải vậy mà lại nở xuống tay đánh hắn. Từ khi bắt đầu quen Triệu Hướng Hải, rồi lại cả 7 năm sau đó, hơn 2.000 ngày đêm, hắn được Triệu Hướng Hải chăm sóc một cách đông đầy ấm áp. Triệu Hướng Hải có bao nhiêu dịu dàng, chẳng có ai rõ ràng hơn hắn. Tiêu Dã bụm mặt, trong mắt viết đầy chữ không dám tin. Triệu Hướng Hải siết chặt nắm tay, nặng nề cười lạnh. Có thể ép tôi đến mức ra tay đánh người. Tiêu Dã, cậu là kẻ đầu tiên. Tiêu Dã thở hổn hển, sau một lúc lâu mới bước lên mấy bước, ép sát Triệu Hướng Hải bên ngoài cửa xe, như là đang nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hướng Hải, anh nói em ép anh. Mẹ nó, anh cho rằng em không buồn bực, không khó chịu sao? Triệu Hướng Hải vốn muốn đáp lại hắn một câu, lúc cậu ở bên ngoài với Tiểu Minh Tinh chơi đùa với nhau, cười tươi rạng rỡ còn hơn hoa nở mùa xuân, cậu khó chịu cái rắm. Nhưng anh lại gắng gượng, cắn chặt hàm không mở miệng ra. Tranh luận với Tiêu Dã giống như giảng giải cảm ngộ nhân sinh, đàn gãi tai trâu, chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu Dã vẫn còn sủa như điên. Phải, em đã làm nên chuyện sai trái, em không nên lạnh nhạt với anh, không nên quá thân mật với Phó Chu Minh, không nên thường xuyên ra ngoài chơi không về nhà. Nhưng anh mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Em đã hạ mình xin lỗi anh, em cũng đã hứa là sau này sẽ không còn tái phạm. Cái gì cũng đã giải quyết cả rồi, rốt cuộc anh còn muốn như thế nào? Tại sao lại một hai cứ phải làm khó như vậy? Ánh mắt Triệu Hướng Hải vốn dĩ còn có 3 phần lửa giận, vừa nghe thấy lời này của Tiêu Dã đột nhiên hóa thành tàn tro. Còn người anh như sương lạnh, liếc nhìn Tiêu Dã một cái, nặng nề, lạnh lẽo mà hừ cười một tiếng. Có phải cậu cho rằng chỉ cần cậu nói lời xin lỗi, rồi nói mấy câu vô thưởng vô phạt, cam kết sẽ sửa đổi, thì tất cả mọi thứ đều sẽ có cơ hội để mà làm lại từ đầu, phải không? Tiêu Dã mím chặt môi, lộ ra vẻ chính là như thế. Trong lòng Triệu Hướng Hải bỗng nhiên trở nên lạnh giá đến tê dại. Trong nháy mắt, ngay cả ý muốn nói chuyện cũng biến mất. Anh không nói không rằng xoay người lại, kéo mở cửa xe định rời đi. Tiêu Dã vừa trông thấy anh sắp bước đi, bất chợt níu lấy cánh tay anh, lại một lần nữa ấn người lên trên cửa xe, nôn nóng phát bực. Triệu Hướng Hải, em không muốn lại cãi nhau với anh. Em sai rồi, em biết em sai rồi còn chưa được sao? Chúng ta làm lại từ đầu. Diệp Đình cưỡng ép Dương Gia Lập mà bọn họ cũng có thể bắt đầu lại lần nữa. Chúng ta... Tiêu Dã. Ánh mắt Triệu Hướng Hải không hề có chút cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng phun ra 2 chữ. Cút đi. Tiêu Dã bị 2 chữ vô cùng đả thương này của anh, nháy mắt kích thích hắn đến đỏ cả mắt. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền ghi lấy vai Triệu Hướng Hải, thừa cơ mà cưỡng ép hôn Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải bị hắn đụng vào một cái, cả người cứng đờ, mặc kệ tất cả, co chân lên liền hung hăng mà đạp Tiêu Dã một cước. Lúc Tiêu Dã bị anh đá văng ra, Triệu Hướng Hải cắn răng, giơ nắm đấm, còn định đuổi theo đánh tiếp, thì bỗng dừng thắt lưng dâng lên một cơn đau thắt dữ dội. Trong phút chốc liền khiến cho sắc mặt anh trở nên trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh theo bản năng mà đỡ lấy thắt lưng mình, trong lòng kêu khổ căn bệnh cũ này lại tái phát không đúng lúc như thế. Trước mắt càng lúc càng trở nên tối sầm. Tiếng kêu ồn ào của Tiêu Dã ở bên tai cũng dần trở nên mơ hồ, thân thể lắc lư, nặng nề ngã trên mặt đất. Dương Gia Lập tiễn Triệu Hướng Hải đi rồi, vừa đóng cửa lại liền nghe răng nanh mà nhìn Diệp Đình đang yên ổn ngồi trên sofa xem tivi. Cậu trừng mắt tức giận. Tôi đã chuẩn bị một bữa cơm cảm ơn rất ổn rồi, anh như thế nào cũng phải gọi Tiêu Dã đến đây làm gì? Diệp Đình chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ kéo Dương Gia Lập ôm vào trong ngực mình. Dương Gia Lập nghiến răng kèn két. Có phải là anh không thích nhìn thấy tôi và anh Hải ở gần nhau phải không? Diệp Đình cũng không phủ nhận, sảng khoái gật đầu. Anh thích em mở lòng với anh, thích em ồn ào làm nũng với anh nếu em thân thiết với người đàn ông khác hơn anh. Cục cưng, anh có thể sẽ điên lên mất. Dương Gia Lập vừa nghe được hắn nói như vậy, vừa buồn cười, vừa tức giận, cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cậu dứt khoát ngậm miệng, không nói đôi co với cái tên chó điên Diệp Đình này, im lìm xem tivi giải sầu. Trong tivi đang chiếu phim trên truyền hình, dây trước, vai chính vẫn còn đang khắc khẩu, dây tiếp theo đã lăn đến trên giường. Diệp Đình vừa nhìn thấy hình ảnh da thịt quấn quýt được che che đậy đậy này, thì liền nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Dương Gia Lập đang ở trong lòng một cái, sau đó đưa tay ra, che đi đôi mắt Dương Gia Lập. Dương Gia Lập đang xem một cách vui vẻ thì trước mắt đã tối sầm. Cậu giật giật khóe miệng, hít sâu một hơi, bộp một tiếng liền hung hăng đẩy tay Diệp Đình ra. Che cái gì mà che? Cơn bực dọc trong lòng Dương Gia Lập còn chưa tiêu tan hoàn toàn, mở miệng liền rất cộc cằn. Từ đâu còn là con nít nữa, loại chuyện này tôi với anh làm còn chưa đủ sao, có gì to tát đâu chứ. Làm bộ làm tịch, tú bà tô son lên mông, anh giả vờ trong sáng cái gì? Diệp Đình cười cười, trong mắt mang theo thâm ý. Nếu em chẳng thấy có gì to tát, sao lại còn bài xích anh, cũng chẳng chịu ngủ chung giường với anh. Dương Gia Lập đảo mắt nhìn lên mặt Diệp Đình. Thế nào hả, lại bắt đầu động tâm tư rồi? Lúc này đã không kiên nhẫn được rồi. Diệp Đình nghiêm mặt. Anh chỉ muốn biết phải làm sao thì em mới chịu buông tha mà đồng ý cùng chung chăn chung gối với anh. Anh cần một tiêu chuẩn nhất định, nếu không anh không biết phải chờ đợi đến khi nào. Dương Gia Lập hừ một tiếng, quay đầu đi không muốn để ý đến hắn. Trong đầu vụt qua một suy nghĩ. Cậu nhướng mày, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút ý cười bỡn cợt, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây. Diệp Đình ngoan ngoãn ghé đầu sát lại. Dương Gia Lập nói bên tai hắn. Nếu anh nói như vậy, chúng ta đánh cược được không? Ánh mắt Diệp Đình từ từ trở nên thấm thiết. Đánh cược cái gì? Dương Gia Lập phả hơi nóng vào trong tai hắn. Trong vòng một tháng, nếu như anh không kìm nén được cô quạnh mà động tay động chân làm hỏng giao ước, vậy thì coi như anh thua, tôi được quyền phạt anh. Lồng ngực Diệp Đình nảy lên, nhịn không được mà nói. Vậy nếu anh thắng thì sao? Nếu như anh có thể để cho tôi thèm khát cơ thể của anh trước, thì tôi đây sẽ chịu thua, lập tức mở cửa phòng ngủ mời anh bước vào, còn chừa ra một nửa giường tùy ý cho anh ngủ. Sao nào? Hết chương 117. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 118. Tôi rất thuần khiết. Dương Gia Lập cảm thấy Diệp Đình đã dồn hết sức lực muốn cầu dẫn cậu. Sau khi định ra việc đánh cược từ tối hôm qua, Diệp Đình liền không ổn rồi. Sáng sớm, Dương Gia Lập vừa mới rời khỏi giường, định đi ngang phòng khách, vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, liền nhìn thấy Diệp Đình, vậy mà lại mang bộ đấm bốc và cả đệm hít đất, đem tới phòng khách, chẳng thèm ở phòng tập thể thao của biệt thự mà ở ngay phòng khách, lăn xa lăn xăng tập thể dục buổi sáng. Quần thể thao màu đen, nửa người trên thì để trần. Lúc Diệp Đình đấm bốc, nhanh mạnh như sói, hung hãn như hổ. Nửa người trên cơ bắp cuồn cuộn đang ướt đẫm mồ hôi, cơ ngực săn chắc bị mồ hôi nóng hổi thấm đến phát sáng. Hơi thở mười phần tràn đầy hóc môn nam tính thuần chủng, xao động mà nóng bỏng. Dương Gia Lập đứng ở một bên, xem màn biểu diễn cơ bắp một cách bình tĩnh và thích thú này. Diệp Đình tập đấm bốc xong rồi, ngậm miệng cười. Cục cưng, tỉnh rồi. Dương Gia Lập kéo kéo khóe miệng, mỉm cười giễu cợt. Mới sáng sớm đã tập luyện chăm chỉ như vậy, khí lực không tồi ha. Diệp Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Đương nhiên. Hắn đi đến bên cạnh Dương Gia Lập, cánh tay rắn rỏi, nóng bỏng ôm lấy eo Dương Gia Lập. Hơi thở nóng hổi, toàn thân trực tiếp bao lấy Dương Gia Lập. Vào lúc hắn dựa vào cổ Dương Gia Lập, khàn giọng nói. Anh đi tắm trước cái đã, chút nữa làm bữa sáng, em chiên thêm cho anh một quả trứng, bổ sung thêm protein. Dương Gia Lập hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Diệp Đình lại cúi đầu, hít sâu vào giữa cổ Dương Gia Lập, cất tiếng khen. Là mới vừa tắm xong à? Em thơm quá đi. Khóe miệng Dương Gia Lập giật giật, nở nụ cười chế giễu. Là vừa xem phim Hoa Hồng Có Gai sao? Anh lẳng lơ quá đấy. Đợi Diệp Đình tắm xong rồi, sau khi hai người đều dùng bữa sáng xong, Diệp Đình thay bộ âu phục. Lúc đeo thắt lưng, ánh mắt hắn thâm trầm, miệng giả vờ giả vịt kêu: "Cục cưng, thắt lưng này có vấn đề, cài không được, em cài lại giúp anh với." Dương Gia Lập quét ánh mắt lạnh nhạt liếc hắn một cái. Cậu yên lặng kéo khóa ba lô, đi đến trước người Diệp Đình, vừa ngửa đầu ra nhìn gương mặt điển trai của Diệp Đình, vừa đưa tay đến bên hông Diệp Đình, cầm dây thắt lưng của hắn gài lại. Lách cách một tiếng gài lại dễ dàng, Dương Gia Lập nhón chân, ghé vào bên tai Diệp Đình cười nhạo: "Cái trò này cũ rích rồi, không dễ gạt người đâu." Diệp Đình ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cậu, hơi thở có hơi nặng nề. "Vậy phải làm thế nào mới được vậy? Cục cưng, em dạy anh đi." Dương Gia Lập mỉm cười, sau khi gài dây thắt lưng xong, liền giói tay xuống một chút, sau đó nắm lại thật chặt. Trong nháy mắt Diệp Đình như nín thở, cất tiếng rên rỉ. Cậu dường như mới đắc ý mà hừ cười một tiếng, há miệng cắn một cái không nặng chẳng nhẹ lên cổ Diệp Đình. "Câu dẫn người ta như thế nào?" "Thật ngại quá, không biết. Chuyện này tôi thật sự không rành, một chút cũng không. Chúng tôi ở trong quê ra, rất trong sáng, rất thuần khiết." Nói xong cậu mặc kệ Diệp Đình đang thở hổn hển, nheo nheo mắt cười, chạy ra cửa. Diệp Đình bị cậu giày vò như vậy, tâm tư mới vừa trấn tĩnh lại, bắt đầu lung lay dao động. Hắn nhìn theo hướng Dương Gia Lập đang rời đi, vẫn còn cười cười, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ và vui sướng. Thật ra hắn không quá bận tâm việc thắng thua của lần đánh cược này, cũng không quá lo lắng chuyện hiện giờ hắn và Dương Gia Lập chỉ có thể dừng lại ở quan hệ bạn cùng phòng. Chỉ cần Dương Gia Lập đồng ý cùng hắn bắt đầu lại một lần nữa, đồng ý rũ bỏ đoạn quá khứ đen tối kia, sẽ không còn sợ hắn, lánh xa hắn nữa, thì hắn có đầy đủ lòng tin rằng sớm muộn gì hắn cũng có thể ăn được con cừu non tung hoành này vào bụng, chiếm hữu hoàn toàn. Diệp Đình nhìn vào gương sửa sang lại cà vạt, rồi lại mở cổ áo ra. Hắn nhìn vết đỏ trên cổ mới vừa bị Dương Gia Lập cắn, cười cười, mặt mày dường như có gió xuân, vừa cưng chiều lại vừa trầm lắng. Buổi chiều, Dương Gia Lập phải đến nơi thực hiện chương trình âm nhạc để tổng duyệt trước khi ghi hình. Sau khi hẹn thời gian với Lý Đại, Lý Nhị xong, nhân lúc buổi sáng còn trống lịch, cậu vội vàng đến khoa chỉnh hình của bệnh viện. Sau khi hỏi số phòng ở quầy lễ tân, Dương Gia Lập quẩy ba lô lân la leo lên lầu. Mới vừa tìm thấy phòng bệnh của Triệu Hướng Hải, cậu đã liền trông thấy Tiêu Giả đang ngồi cụp đuôi ủ rũ bên ngoài phòng bệnh. Dương Gia Lập thầm mắng trong lòng, đúng là giống như một con chó bị đánh đến yếu xìu. Cậu đi đến trước mặt Tiêu Giả, ho khan một tiếng. "Triệu tổng có ở trong này không?" Tiêu Giả nhìn cậu một cái, lãnh đạm gật đầu. Dương Gia Lập lại hỏi, "Vậy anh sao lại không vào?" Tiêu Giả há miệng định nói, nhưng rồi lại chỉ nhắm chặt đôi môi, chẳng nói thêm gì. Dương Gia Lập liền lập tức hiểu ra, nhìn dáng vẻ Tiêu Giả đây là bị đuổi ra ngoài rồi. Anh Hải vốn ngay cả phòng bệnh cũng không cho hắn vào. Trong lòng khoái chí kêu lên một tiếng đáng đời, Dương Gia Lập trực tiếp đẩy mở cánh cửa bước vào bên trong. Lúc cậu mở cửa phòng bệnh ra, Tiêu Giả giống như lò xo bật nhảy lên, xích sao bám sau lưng Dương Gia Lập, ánh mắt vừa khẩn trương lại lo lắng mà nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa, muốn quan sát bên trong phòng bệnh. Dương Gia Lập không cho hắn có cơ hội này, lách người chui vào trong phòng bệnh, sau đó đóng sầm cửa lại. Triệu Hướng Hải đang dựa vào trên giường bệnh, hai tay đang cầm máy tính bảng, xử lý công việc qua email. Nhìn thấy Dương Gia Lập đi vào, anh cười cười. "Xương sống không khỏe không phải ngày một ngày hai, bệnh cũ tái phát. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hai hôm là có thể xuất viện rồi, em còn cố tình đến đây làm gì?" Dương Gia Lập ngồi ở mép giường, nhìn trên lưng Triệu Hướng Hải đang dán thuốc dán, lo lắng. "Tối hôm qua thấy anh cũng còn rất ổn mà." Triệu Hướng Hải thở dài, lắc đầu. "Bị cái tên kia chọc tức ở ngoài cửa." "Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Sao hắn vẫn còn quấn lấy anh không bỏ vậy?" Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Triệu Hướng Hải không khỏi chán chường, giọng điệu cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt. "Anh biết đâu được, lúc trước anh khẩn cầu hắn về nhà, đừng ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm mà buông thả khắp nơi. Hắn ở bên ngoài đưa theo tiểu minh tinh chẳng thèm trở về, bây giờ anh đã hết hy vọng với hắn. Hắn muốn yêu đương thế nào, muốn buông thả như thế nào thì cứ buông thả, anh tuyệt đối không nói nửa lời. Nhưng mà hắn lại bắt đầu về nhà đúng giờ mỗi ngày, cứ quấn lấy anh chết cũng không buông. Thần kinh. Lấy giúp anh mắt kính lại đây đi, màn hình làm đau mắt anh quá. Dương Gia Lập không lấy mắt kính, ngược lại đoạt lấy chiếc máy tính bảng trên tay Triệu Hướng Hải đặt sang một bên. Anh nghỉ ngơi trước một lát đi, cậu nói. Anh chính là do áp lực quá lớn, vừa con gái rồi lại còn vừa công ty, còn phải nghe chó sủa. Triệu Hướng Hải nheo mắt cười cười, trên mặt đầy vẻ mỏi mệt và khổ sở. Anh mới vừa bảo y tá đuổi hắn ra ngoài, hắn ở bên cạnh thì anh không tránh khỏi bực dọc, yên lặng được một chút cũng tốt. Dương Gia Lập hỏi, anh Hải, nếu như anh đã quyết tâm chia tay với hắn, hắn không nghe theo mà chẳng chịu buông tha cứ quấn lấy anh mãi cũng không phải là cách. Triệu Hướng Hải thở dài, anh cũng biết, nhưng mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Thoải mái bình tĩnh mà giảng giải đạo lý cho hắn, hoặc là dùng lời nói quyết liệt mà bảo hắn cút đi, anh đều đã thử cả rồi. Nhưng mà hắn nửa chữ cũng không chịu nghe, anh thật sự là mệt mỏi. Dương Gia Lập đảo mắt một vòng, đè thấp thanh âm. Thật ra em có một ý này. Mi mắt Triệu Hướng Hải kích động. Hả? Dương Gia Lập nhẹ giọng nói. Hắn cứ quấn lấy anh như vậy, chính là vì cảm thấy còn có hy vọng, có thể nhờ vào cách làm này mà khiến cho anh hồi tâm chuyển ý. Anh chỉ cần để cho hắn hiểu rõ, lần này anh thật sự không cần hắn nữa, thì hắn tự nhiên sẽ thức thời thôi. Triệu Hướng Hải nói. Ví dụ như là... Dương Gia Lập nhìn ra bên ngoài cửa, ghé vào bên tai Triệu Hướng Hải. Ví dụ như... Tìm một đối tượng mới đi. Hết chương 118. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 119. Cậu con trai e thẹn. Triệu Hướng Hải cười khổ lắc lắc đầu. Anh nhắm hai mắt, kêu rên. Đâu có dễ dàng như vậy. Tìm một nửa kia, chứ đâu phải đi chợ mua rau thực phẩm. Củ cải, khoai tây gì cũng được sắp sẵn trong giỏ. Nhất thời, một lúc khó mà gặp được. Hơn nữa, hiện giờ trong lòng anh không được tĩnh lặng, cũng không có suy nghĩ đó. Vẫn là thôi đi. Dương Gia Lập nhướng mày, tấm tắc nói. Ai nói nhất định phải tìm thật? Triệu Hướng Hải mở mắt ra một nửa, nghi hoặc mà ừ một tiếng. Dương Gia Lập ghé vào bên tai Triệu Hướng Hải, nhỏ giọng nói. Không nhất thiết phải là thật, dù sao thì cũng là vì khiến cho Tiêu Tổng thất bại thức thời. Sau này đừng đến làm phiền anh, cũng chỉ là làm bộ cho hắn ta nhìn mà thôi. Trong thời gian ngắn thì không tìm được thật, nhưng tìm một người có dáng vẻ thích hợp để diễn một màn như vậy còn chẳng dễ dàng sao? Ánh mắt Triệu Hướng Hải có hơi lay động, do dự. Cách này của em... Anh Hải, anh suy nghĩ kỹ một chút đi. Dưới trướng Vinh Hải ký hợp đồng với nhiều nam nghệ sĩ như vậy, kiểu gì tìm không được? Ánh mắt Dương Gia Lập trông cực kỳ rạng rỡ, vẻ mặt quát thước. Hơn nữa, với điều kiện của anh, là nam thần trong lòng bao nhiêu người, nhờ bọn họ giúp đỡ một chuyến, mọi người đều xuất thân từ học viện hí kịch, còn chẳng phải dễ dàng sao? Triệu Hướng Hải chớp chớp mắt, âm thầm suy tư. Dương Gia Lập dựa vào bên vai Triệu Hướng Hải, cười giống như con cừu lớn nhảy tung tăng trên icon chat của Diệp Đình. Thật ra, nếu như anh đồng ý, thì em cũng có thể. Chẳng qua là... Cậu còn chưa nói hết lời, Triệu Hướng Hải liền vội vàng lắc đầu cười khổ từ chối. Em thì miễn đi. Triệu Hướng Hải xua tay. Em thì cũng lanh lợi đấy, nhưng mà nuốt không trôi. Bây giờ một con chó ngu ngốc đã khiến anh đau cả đầu, lại chọc đến một con chó điên cố chấp lợi hại hơn nhiều. Anh khó mà sống nổi. Dương Gia Lập nhún vai. Nhưng mà cách này của em thật ra vẫn có chỗ khả thi. Triệu Hướng Hải gật đầu. Ánh mắt Dương Gia Lập tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Nếu như anh cảm thấy cách này có thể thử, thì em sẽ giúp anh thử tìm kiếm ứng viên. Triệu Hướng Hải buồn cười hỏi. Em có thể tìm sao? Dương Gia Lập vỗ ngực một cái, mạnh dạn bảo đảm. Để em lo liệu. Bồi Triệu Hướng Hải nghỉ ngơi hết buổi sáng. Buổi chiều, Dương Gia Lập đi đến trung tâm biểu diễn, chuẩn bị tổng duyệt chương trình trước khi ghi hình. Cậu và Lý Đại, Lý Nhị gặp nhau ở nơi đã hẹn. Lúc ba người đi về phía trường quay của trung tâm biểu diễn thì đụng phải một tốp phóng viên truyền thông. Ba người bọn họ trải qua mấy trận sóng gió trước đây và khả năng biểu diễn giỏi nên hiện tại cũng coi như có được chút danh tiếng. Khi ống kính truyền thông, đèn flash, micro vây quanh người, Dương Gia Lập còn có chút không quen. Lúc cậu đang định cúi đầu nhanh vào trường quay thì ánh mắt nhìn lướt qua thấy một cậu con trai trong đám phóng viên đang vây quanh. Cậu con trai kia giơ điện thoại di động lên về phía bọn họ mà chụp. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie màu đen giản dị, đeo khẩu trang, mang kính râm, đầu đội mũ lưỡi trai, che đậy kính mít. Không hiểu sao Dương Gia Lập cảm thấy người này có hơi quen mặt. Đang định nhìn kỹ thì đám đông di chuyển, người nọ lập tức bị nhấn chìm trong đó, không nhìn thấy nữa. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, vội bước nhanh hơn vào trong trường quay. Ở hậu trường, nhân lúc còn chưa đến lượt bọn họ, Dương Gia Lập dẫn Lý Đại, Lý Nhị đến một chỗ yên tĩnh. Lý Đại, Lý Nhị khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. Anh Dương, làm sao vậy? Dương Gia Lập hướng mắt nhìn bốn phía, ho khan một tiếng, cố ra vẻ trịnh trọng, nói. Lý Nhị, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Lý Đại thì tính tình trầm ổn, chỉ có điều gương mặt và dáng dấp thì quá ư đứng đắn nam tính hóa. Nếu mà đứng cùng với Triệu Hướng Hải, nhìn qua còn có phần thành thục hơn Triệu Hướng Hải mấy phần, không thích hợp lắm. Lý Nhị thì không giống vậy, rất hoạt bát, gương mặt trắng trẻo tựa như đại gia khuê cát, có điều kiện của một thần tượng. Dương Gia Lập nghĩ rằng để cho cậu ta kết hợp với anh Hải là tốt nhất. Dương Gia Lập liền đem nội dung bàn bạc với Triệu Hướng Hải và dự tính trong lòng nói hết với Lý Nhị. Lý Nhị nghe xong, gương mặt nhỏ trắng trẻo liền bị dọa cho đỏ lên. Bảo em yêu đương với đàn ông hả? Chuyện này không được, em không phải là đồng tính liếu ái. Dương Gia Lập tặc lưỡi một tiếng, vỗ vai Lý Nhị. Gánh nặng đường xa, ý nói là cố gắng thuyết phục, phấn đấu để đạt được mục đích. Thì cũng bởi vì cậu không phải là gay tôi mới tìm cậu. Cậu nghĩ lại đi, anh Hải của chúng ta mị lực ở nào? Nếu cậu mà lập công, bảo đảm cậu sẽ từ diễn thành thật. Vậy thì chẳng phải là tôi đang rước thêm phiền toái cho anh Hải sao? Cậu là thẳng mới tốt đấy. Dù sao cũng chỉ là diễn suốt thôi, không công được đâu. Lý Nhị vẫn cứ khó xử. Nhưng mà em chưa từng diễn qua, không có kinh nghiệm. Dương Gia Lập lườm cậu ta. Chẳng phải lúc trước cậu nói cậu đã từng tham gia qua rất nhiều chương trình truyền hình, đóng vai mấy chục nhân vật hay sao? Lý Đại nãy giờ vẫn yên lặng bên cạnh lắng nghe, bây giờ mới hừ một tiếng, giễu cợt nói. Nó từng biểu diễn không ít nhân vật. Bác sĩ đi du học về nước quảng cáo thuốc thần kỳ chữa bách bệnh. Gã đàn ông yếu sinh lý không dám ngóc đầu lên trước mặt vợ trong quảng cáo viên uống bổ thận. Người Bắc Kinh xa xứ biếu quà cho bố mẹ trong quảng cáo rượu thuốc. Thằng cha bị táo bón có vẻ mặt phóng đãng sau khi đi vệ sinh trong quảng cáo thuốc nhuận tràng. Còn có làm mẫu chân, mang giày ông già nó cũng có một phần. Quảng cáo lộn xộn bát nháo gì cũng có phần của nó. Lý Nhị gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cũng không có xuất sắc đến như vậy. Lý Đại lạnh nhạt, có ai khen em đâu. Dương Gia Lập ho khan một tiếng, thông thả mà dùng sức nắm lấy vai Lý Nhị. Dù sao thì chuyện này tôi cũng thấy rằng không có ai thích hợp hơn cậu. Nhị à, bà ba nuôi dạy cậu nhiều năm như vậy, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ. Cậu nói coi, có làm hay không hả? Lý Nhị nhìn Lý Đại một cái, rồi lại nhìn Dương Gia Lập. Cậu ta cúi đầu, thật lâu sau đó vẻ mặt mới nặng ra được. Thì anh cũng đã nói như vậy rồi, thì em đây cứ làm đi. Hết chương 119. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 120. Đôi mắt. Cuối cùng thì Lý Nhị cũng đã nhận lời rồi. Thật ra cậu ta không hề bài xích đồng tính liếng ái, chỉ là cảm thấy chuyện này có hơi ngượng ngùng. Nhưng mà ngẫm lại thì chẳng qua cũng chỉ là người được thuê để diễn một màn kịch thôi. Ngay cả quảng cáo thuốc trị bệnh trĩ cậu ta cũng đã chẳng màng mà lộ diễn ra rồi. Lần này chỉ là ra sức vì thể diện của anh Dương, diễn thì diễn thôi. Dương Gia Lập nhìn thấy Lý Nhị gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Đến tối, Dương Gia Lập liền dẫn Lý Nhị đến giới thiệu trước mặt Triệu Hướng Hải. Ban đầu, Lý Nhị rất ngại ngùng. Triệu Hướng Hải là đàn ông, lại còn là cấp trên của cậu ta, không tránh khỏi xấu hổ. Chẳng qua tình trạng này không duy trì được mấy ngày, thì chính Lý Nhị đã thích ứng được. Không bao lâu liền có thể ở bên Triệu Hướng Hải rất tốt, thậm chí lúc ở hậu trường phòng ghi hình còn bắt đầu không kìm lòng được mà khen. Lý Đại, anh Dương, em nói với hai anh Hải, thật mẹ nó đúng là một người đàn ông tốt. Đời này em chưa thấy người nào biết chăm sóc như anh ấy. Mẹ nó chứ, em mặc bộ Âu phục này vào giống như là dân quê lên thành phố, mà ảnh mặc vào á, nhìn đúng là có thể là mê chết người ta. Cái gì gọi là khí chất, đó mới gọi là khí chất, mới gọi là tao nhã. Lý Đại nghe như vậy, ra vẻ nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Lý Nhị một cái. Chú ý tính hướng của mình một chút đi, Lý Nhị, em ngàn vạn lần đừng có tới khúc cua thì quẹo. Lý Nhị tằng hắn một tiếng, nhỏ giọng cãi lại. Chỉ là một người đàn ông tán thưởng và sùng kính một người đàn ông khác thôi. Yên tâm, em vẫn còn thích ba đào dậy sóng lắm. Dương Gia Lập nhìn Lý Nhị đang cào nhau cưỡi nhưỡi, cười cười. Ngược lại cậu có chút mong chờ xem biểu cảm trên mặt của Tiêu Giả sẽ như thế nào khi nhìn thấy Lý Nhị ở bên cạnh anh Hải. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt trước cho chương trình vào buổi sáng hôm đó, Dương Gia Lập và Lý Đại Lý Nhị rời khỏi phòng ghi hình. Lúc đi đến bên ngoài phòng ghi hình lại bị mấy tay phóng viên truyền thông cản đường. Đến giờ Dương Gia Lập đối với việc truyền thông vây quanh vẫn còn ám ảnh trong lòng, cũng chẳng muốn nói nhiều lời, liền lấy tay che đi nửa mặt, bước nhanh đi, rời khỏi. Trong lúc đang vội vàng bước đi, cậu ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy người con trai kỳ lạ lần trước. Người con trai đó vẫn giống như lần trước xen lẫn trong đám đông, như đang lén quan sát gì đó. Trên người cậu ta vẫn mặc chiếc áo hoodie màu đen như cũ, hơn nữa mặt đều giấu dưới lớp khẩu trang và cặp kính râm. Nhìn không ra dáng vẻ thật sự. Dương Gia Lập nhíu mi, cảm thấy có điều đáng nghi. Lúc gần đến cổng trung tâm biểu diễn, Dương Gia Lập ghé vào bên tai Lý Đại Lý Nhị, bảo bọn họ đi khỏi trước. Lý Đại Lý Nhị không nghĩ nhiều, liền đón tiếp cánh truyền thông, di dời sự chú ý của họ. Dương Gia Lập nhân cơ hội chuồn khỏi tầm ngắm của cánh truyền thông. Cậu nhanh nhảu vòng qua đám đông, vòng đến cổng sau, đi vào trong trung tâm diễn xuất lần nữa. Lần này cậu nhẹ bước ẩn mình trong góc tối, nhìn chăm chú vào người con trai che chắn kính mít kia. Cậu trai kia không nhìn thấy Dương Gia Lập, nhìn quanh một lượt vẫn thật sự không tìm thấy được Dương Gia Lập. Chân tay luống cuống cả buổi, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, vội bước nhanh rời đi. Dương Gia Lập liền len lén nhìn theo sau lưng hắn ta. Cậu trai kia đi thẳng vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay. Trước tiên hắn lấy camera đang đeo trên cổ xuống, đặt sang bên cạnh, rồi lại xăng tay áo lên, đưa tay đến trước miệng vòi nước cảm ứng, lau rửa tay. Dương Gia Lập nhô đầu ra từ khúc quanh, lúc khép mắt lại nhìn thì liền lắp bắp kinh hãi. Trên cánh tay của cậu trai kia có không ít vết thương tím tím xanh xanh, trong đó có mấy vết sẹo đã kết vảy, nhìn rất thảm. Dương Gia Lập nhăn đầu mày, đang định nhìn kỹ cậu trai kia đã rửa xong tay kéo tay áo xuống, vẫy khô nước động, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, hắn mới lén lén tháo chiếc kính râm xuống. Dương Gia Lập ở trong góc tối gần đó nhìn thấy đôi mắt của hắn lộ ra, càng nhìn thấy quen mắt. Khi cậu mới định đến gần một chút để quan sát lại cho cẩn thận hơn, cậu trai kia đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt bất chợt hướng về chỗ tối mà Dương Gia Lập đang ẩn nấp. Lồng ngực Dương Gia Lập cả kinh, cậu còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì cả người cậu trai kia đã chấn động mạnh. Mắt thường có thể nhìn thấy được đã trở nên tái nét. Liền chộp lấy cặp kính râm bên cạnh đeo lên mặt, ôm lấy camera, hoảng hốt lao đi như đang chạy thoát thân. Dương Gia Lập nhìn theo bóng lưng của hắn đang tháo chạy, vẻ hồ nghi trong đáy mắt càng thêm âm trầm. Vào trưa buổi tổng duyệt hôm đó, Dương Gia Lập vẫn còn có hơi chút thất thần. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại đôi mắt lộ ra có hơi quen thuộc của cậu trai kia, cứ liên tục lặp lại trong ký ức, muốn phải nhớ rõ lại xem cậu trai kia rốt cuộc là ai. Buổi tối, kết thúc tổng duyệt, Dương Gia Lập ngồi trên chiếc xe mà Diệp Đình phái tới đón cậu về nhà. Lúc đi ngang đèn đỏ, tài xế ngừng xem, nhìn sang một tòa nhà thương mại đang dần trở nên vắng vẻ, thở dài. Tòa nhà thương mại này mấy tháng trước còn rất thịnh vượng, bây giờ lại chẳng có người nào đến. nghe đâu chính phủ quy hoạch lại, muốn phá bỏ đi xây dựng lại cái khác. Dương Gia Lập dương mắt lên nhìn, trông thấy ánh đèn thưa thớt và những tấm biển quảng cáo cũ kỹ, cười cười. Vậy sao? Nhưng mà đúng là cũng nên phá đi, từ lâu đã chẳng còn ai đến nữa rồi. Tài xế thở dài, chỉ vào tấm biển quảng cáo bên trên tòa nhà thương mại, mỉm cười nói. Cậu xem, tấm biển quảng cáo đó cũng mấy tháng rồi chưa thay đổi, trên đấy còn Vương Dương đấy. Lúc đó hắn còn rất nổi tiếng, bây giờ thì... Dương Gia Lập nghe thấy tên Vương Dương, sắc mặt không khỏi đanh lại. Vào lúc cậu nhìn lại về phía tấm biển quảng cáo kia lần thứ hai, trông thấy gương mặt rạng rỡ của Vương Dương trên tấm biển quảng cáo, ánh mắt của cậu bỗng dưng trở nên đờ đẫn, bất chợt hơi thở nghẹn lại. Vương Dương! Cậu nhớ ra rồi, đó là đôi mắt của Vương Dương. Hết chương 120. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 121. Mắng chó. Dương Gia Lập trở về nhà, lòng đầy tâm sự. Lúc cậu về đến nhà, đã là 7 giờ rưỡi. Diệp Đình còn chưa về. Dương Gia Lập vào nhà bếp, vừa chuẩn bị làm cơm chiều, vừa lơ đễnh mà nhớ về chuyện của Vương Dương. Cậu còn nhớ rõ sau trận phong ba lần đó, Diệp Đình đưa cậu đến cùng xem hình ảnh Vương Dương bị ấn dập đầu, vừa khóc lóc vừa kêu gào thảm thiết bên ngoài bức tường thủy tinh. Sau đó thì Vương Dương không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, càng chẳng hề xuất hiện trước mặt truyền thông đại chúng, dường như đã bốc hơi rời khỏi nhân gian rồi vậy. Bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn rắp tâm ẩn náu bên cạnh mình. Dương Gia Lập cau mày, lồng ngực đập thình thịch, lòng bàn tay không kìm được mà đổ mồ hôi. Cậu làm một bàn bữa tối, xem thời gian đã là 8 giờ 10 phút rồi. Dương Gia Lập lấy chén đũa bày ra xong, bản thân cũng không ăn mà ghé vào bên bàn, ánh mắt trông mong mà nhìn ra cửa chờ đợi. Mấy hôm nay cũng chẳng biết vì sao, thời gian Diệp Đình về nhà càng ngày càng trễ. Ngày hôm qua, rõ ràng Diệp Đình đến gần 11 giờ mới chịu về nhà, Dương Gia Lập buồn ngủ đến ríu cả mắt. Nếu không phải hai người vừa mới bắt đầu ở chung không bao lâu, sự nồng nhiệt còn chưa đến mức nhanh thế đã phai nhạt, thì không chừng Dương Gia Lập có lẽ đã nghi ngờ liệu có phải Diệp Đình cũng giống như người anh em Tiêu Giả kia của hắn, mà bắt đầu thấy nhàm chán, lại định bụng ra ngoài gây nên sóng gió đầy trời. Chờ đến 8 giờ rưỡi, Diệp Đình vẫn chưa trở về, Dương Gia Lập chỉ có thể tự mình dùng bữa tối trước, sau đó đem một bàn thức ăn để vào trong lòng giữ nhiệt. 11 giờ, bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng vang lên tiếng xe chạy vào gara, không lâu sau, có tiếng giày da trầm ổn đạp trên mặt đất đi đến gần, Diệp Đình lại một lần nữa về trễ, vẻ mặt bình tĩnh đi vào nhà. Dương Gia Lập ở trên sofa đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh vào nhau. Nhấc mí mắt lên, nhìn thấy Diệp Đình, Dương Gia Lập ngồi dậy, buồn bực. Sao lại về trễ như vậy? Diệp Đình cười cười. Bận việc. Dương Gia Lập kẹp lấy con cừu lớn bằng thú bông thường hay ôm ngủ trong khỉu tay. Mái tóc rối tung, chỉ vào chiếc lồng giữ nhiệt, ngáp một cái, nói. Bữa tối đều ở trong lồng giữ nhiệt, lấy ra là có thể ăn. Diệp Đình gật gật đầu, hâm nóng thức ăn gọn gàng ngăn nắp, ăn qua loa một bữa. Đợi hắn ăn xong rồi, Dương Gia Lập cũng tỉnh táo, bảo hắn ngồi xuống, cau mày hỏi. Gần đây anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Càng ngày càng về muộn. Diệp Đình kéo Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, nặng nề cười nói. Là chuyện của công ty, sẽ xử lý ổn thôi. Dương Gia Lập ngửa đầu nhìn vào mắt Diệp Đình. Đúng thật, trong mắt Diệp Đình toát ra không ít tơ máu chi chít, cả người lộ ra một vẻ mỏi mệt không thể tả được. Dương Gia Lập thở dài, lại nhớ đến Vương Dương. Dương Gia Lập nghe thấy tiếng tim Diệp Đình đang đập, lại hỏi. Tôi hỏi anh chuyện này, cái tên Vương Dương kia chắc là anh vẫn còn nhớ. Sau này tôi không còn nghe thấy tin tức gì của cậu ta, là anh đã âm thầm xử lý sao? Diệp Đình nhìn lên xoáy tóc của Dương Gia Lập, nhẹ giọng đáp. Phong sát mà thôi. Diệp Đình không nói đầy đủ, hắn không chỉ là vận dụng mối quan hệ để phong sát Vương Dương, tìm người giám sát nhất cử nhất động của Vương Dương, mà còn đem chuyện xấu của Vương Dương truyền ra ngoài. Người trong giới đều hiểu rõ, dám hợp tác với Vương Dương đồng nghĩa với việc đối đầu với thế lực tư bản lớn, tự nhiên đều sẽ né xa Vương Dương ba thước. Sau khi Vương Dương bị phong sát, không có chuyên môn nào khác, vì thế cũng sẽ không kiếm được việc làm. Tiền tiết kiệm lại phải đền bù cho các khoản vi phạm hợp đồng, nên chẳng còn lại được bao nhiêu. Vạn bất đắc dĩ, hắn đến nổi những công việc bưng bê, rửa bát, thu ngân siêu thị, dọn phòng khách sạn, những công việc như vậy cũng phải làm. Người của Diệp Đình theo sát hắn khoảng chừng nửa năm, mãi đến khi xác nhận được người này sau này thật sự là phế đi rồi, Diệp Đình mới rút nhân lực của mình về, không lãng phí thời gian trên người của hắn ta nữa. Dương Gia Lập ghé vào ngực Diệp Đình, nhíu nhíu mày. Phong sát, nhưng mà hôm nay ở trung tâm biểu diễn tôi lại gặp được hắn. Hắn xen lẫn vào trong đám đông chụp lén. Đúng rồi, trên cánh tay của hắn còn có không ít... Dương Gia Lập nói hết nửa ngày mà không nghe thấy tiếng Diệp Đình đáp lại. Tôi ngẩng đầu mới phát hiện, không biết Diệp Đình từ lúc nào đã nghiêng đầu ngủ mất rồi. Dương Gia Lập lắc đầu, trong lòng bùi ngùi. Mệt thành như vậy, chắc là thật sự rất bận. Cậu lay lay Diệp Đình, dẫn hắn vào phòng ngủ, giúp hắn tháo giày vớ, cởi bỏ quần áo. Mới vừa giúp Diệp Đình đắp chăn xong, Dương Gia Lập liền nghe thấy có người gõ cửa lớn của biệt thự. Cậu nhíu nhíu mày, đi đến trước cửa lớn mở ra, trông thấy vẻ mặt đầy sát khí của Tiêu Giả. Dương Gia Lập nhìn thấy Tiêu Giả, hừ lạnh một tiếng. Diệp Đình ngủ rồi, anh muốn tìm anh ấy thì ngày mai đến đây đi. Tiêu Giả hiếp mắt, ghì lấy cánh cửa, một đôi mắt sắc bén, đóng thẳng lên mặt Dương Gia Lập, giọng nói lạnh lùng đến dọa người. Hôm nay tôi không tìm Diệp Đình, tôi tìm cậu. Trên mặt Tiêu Giả lộ ra một nụ cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Lý Thành Thân, có phải là do cậu giới thiệu cho anh Hải không? Dương Gia Lập vừa nghe được lời này liền mỉm cười. Tiêu Giả biết cũng chẳng làm sao, nhún nhún vai. Tôi thấy gần đây anh Hải đang trong giai đoạn cửa sổ, nên muốn giới thiệu cho anh ấy một người tốt thôi. Vừa khéo Lý Nhị nhà chúng tôi, mặt mũi sáng sủa, tính tình lại tốt, còn có thể hát nhạc. Điều đáng khen nhất là cậu ta rất trung thành, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vô cùng xứng đôi với anh Hải. Xứng cái rắm, bọn họ xứng cái rắm. Lòng Tiêu Giả tràn đầy sự nôn nóng, ngay cả lễ phép cơ bản cũng chẳng thèm để ý. Mấy hôm nay Triệu Hướng Hải vốn chẳng hề về nhà, cho dù có về cũng dành hết thời gian cho con gái, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho hắn. Hắn đã thử học nấu ăn, thử hạ mình để lấy lòng, nhưng Triệu Hướng Hải vẫn cứ ngó lơ không thèm phản ứng. Lúc ban đầu hắn chỉ cảm thấy nản lòng, nhưng khi cấp dưới bảo với hắn, đã điều tra mới biết được rằng ở bên ngoài Triệu Hướng Hải cũng đưa theo người rồi. Hắn xem những bức ảnh Triệu Hướng Hải dùng món Pháp cùng với cái tên khốn kiếp Lý Thành Thân kia, nhìn thấy cử chỉ ân cần, nụ cười ấm áp và điệu bộ lịch sự nhã nhặn của Triệu Hướng Hải. Thoát cái, hắn cảm thấy cả người lạnh toát, trái tim cũng dường như bị người ta moi ra mà bỏ một bên, đến mức héo khô giá buốt, lồng ngực trống rỗng, vừa chua xót, vừa nhạt thết, vừa nôn nao, lại vừa phẫn uất. Hắn cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi. Anh Hải của hắn, anh Hải đã từng sẵn lòng quan tâm dành riêng cho mỗi mình hắn, sao lại có thể thật sự đã không còn cần đến hắn nữa? Sao lại có thể đối tốt với người khác chứ? Ngay khi Tiêu Giả biết rằng người này là do Dương Gia Lập giới thiệu, hai mắt hắn cơ hồ phun ra lửa. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì, liền hùng hổ chạy đến đây hưng sư vấn tội. Tiêu Giả nhìn thấy Dương Gia Lập vẻ mặt mang ý cười, đang ở trước mặt, chỉ cảm thấy nỗi chua xót trong lòng đang căng phồng lên như sắp nổ tung. Hắn siết chặt lấy cánh tay Dương Gia Lập, giọng nói đầy căm hận. Dương Gia Lập, cậu đừng nghĩ cậu là người của Diệp Đình thì tôi không dám làm gì cậu. Bắt cậu dắt mối, mẹ kiếp, bây giờ tôi muốn bóp chết cậu. Dương Gia Lập hừ lạnh một tiếng. Tiêu Tổng, ai cũng chẳng thể sủa loạn lên ha. Tiểu Hoàng nhà chúng tôi cũng có thể sủa được đó. Diệp Đình đang ngủ ở trong phòng, nếu như anh thấy không thoải mái thì đi gọi hắn đi. Việc tôi tự mình làm thì có thể tự mình gánh lấy. Rồi anh xem hắn có thể khiến cho tôi nhượng bộ một chút nào không trong chuyện này. Tiêu Giả đen mặt, ánh mắt trở nên vô cùng u ám. Dương Gia Lập, đừng có quá kiêu ngạo, đừng có cho rằng mình có đủ bản lĩnh. Dương Gia Lập cong cong khóe môi, chẳng hề sợ hãi mà đón lấy ánh mắt của Tiêu Dã. Anh Hải và Tiêu Dã đã ở bên nhau 7 năm, cho dù hiện giờ đã chia tay rồi, cũng không muốn nháo đến mức quá khó coi, còn để cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng Dương Gia Lập lại lười chiếu cố đến thể diện của Tiêu Dã. Thật đã chọc đến cậu rồi, cậu giống như một con hắc mã chạy ra từ nơi hoang dã, cầm lấy tay áo ra trận, tranh luận đến người ta thức tỉnh. Năm đó ở khoa kinh doanh của Đại học Thương mại, có một tên bảo vệ cổng có thái độ cực kỳ tệ bạc với sinh viên. Ai nấy đều là học sinh ngoan ngoãn, ngượng ngùng không dám ra mặt. Có một lần tên bảo vệ cổng kia lại ngạo mạn trước mặt một đám sinh viên, liền mắng một nữ sinh đến khóc. Những người khác đều đỏ mặt muốn nói đạo lý, nhưng tên bảo vệ kia lại cười lạnh, căn bản không thèm để ý. Học trò gặp vô lại, có lý cũng thành vô lý. Chỉ có Dương Gia Lập vỗ bàn liền đứng dậy, gân cổ lên nã pháo với tên bảo vệ kia. Lúc đầu bảo vệ còn trợn trừng mắt muốn hù dọa Dương Gia Lập, Dương Gia Lập đá ghế một cái. Còn muốn đánh giao với ông có phải không? Trước đây, ông bố thí cho mày 3 phần tình mọn là do ông yêu thương người tàn tật. Không ngờ mẹ nó lại nâng niu ra cái loại nghịch tử ung nhọt ngu xuẩn như mày vậy. Hãy cắm cái mũi chó của mày vào trong đống cứt. Bữa nay, ông mày thế nào cũng phải dạy dỗ mày, để cho mày biết mày là thằng thối tha vô liêm sỉ như thế nào. Một trận náo nhiệt đến kinh thiên động địa, làm kinh động trực tiếp đến lãnh đạo của khoa. Lãnh đạo khoa bèn chạy vội xuống. Cả đám sinh viên đều đang tâm tình phẫn nộ, liền ném hết thảy mọi ủy khuất đã phải chịu đựng bấy lâu lên tên bảo vệ. Bảo hắn cút xéo đi. Vì đó mà Dương Gia Lập một trận thành danh. Giờ phút này đây, nhìn thấy biểu tình của Tiêu Dã, Dương Gia Lập hừ cười một tiếng. Tôi cứ kiêu ngạo, tôi cứ giới thiệu người đàn ông tốt cho anh Hải đấy. Anh định sẽ thế nào? Tiêu Dã siết chặt nắm tay răng rắc, sát khí đầy người. Dương Gia Lập chậm chậm xắn tay áo lên, cười cười. Vẫn còn cảm thấy mình lạc lối là có lý đúng không? Còn cho rằng anh Hải không có anh là không được, không để cho anh ấy yên ổn với người khác, đúng không? Được. Đời này tôi ghét nhất chính là cái thứ yêu đương lạc lối. Hôm nay tôi phải cùng với anh nói chuyện một cách đàng hoàng về triết lý tình yêu nhé. Hết chương 121. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 122. Không đếm xỉa đến. Cậu dám dạy dỗ tôi? Ánh mắt Tiêu Dã trở nên dữ tợn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dương Gia Lập kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười cứng rắn, trong giọng nói chẳng nghe ra một tia yếu mềm chùng bước. Khỏi hỏi đến chuyện dạy dỗ, chỉ đơn thuần là nhìn chướng mắt những người yêu đương gian dối còn kêu gào. Nói thật nha, ở bên anh Hải đã 7 năm rồi, anh đã vì anh ấy mà làm cái gì chưa? Ánh mắt Tiêu Dã lạnh lùng. Không cần cậu phải lắm lời. Anh ấy thật sự đã xem anh là người yêu, xem anh như người nhà mà ân cần chăm sóc. Anh thì sao? Trong khi anh ấy ngàn vạn bận biểu còn phải nhín ra thời gian làm cơm chiều cho anh, còn phải chăm sóc cho lạc lạc. Trong khi xương sống anh ấy đau đến mức đứng lên cũng không nổi. Trong khi anh ấy từng đêm chờ anh về nhà, đến khuya lơ khuya lắc, thì anh đang làm cái gì? Anh đang ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm xa hoa trụy lạc đến thật là vui vẻ. Anh đang đi uống rượu xã giao suốt mấy đêm không về. Anh đang dẫn theo Tiểu Minh Tinh ra vào chốn xa hoa, ra vào rạp chiếu phim, trải qua cuộc sống tự tại chẳng khác gì thần tiên. Tiêu Dã không biết có phải đã bị chọc trúng rồi không, sắc mặt bất chợt trở nên tối sầm. Dương Gia Lập, cậu câm miệng lại cho tôi. Câm miệng? Mẹ nó, ông đây còn muốn lấy loa mà đem ra đầu đường cuối ngõ truyền bá sự tích quang vinh của anh nữa kìa. Dương Gia Lập cứng cổ, chẳng chịu thua một chút nào. Cậu hiểu cho anh Hải bao nhiêu, đau lòng cho anh Hải bấy nhiêu, thì liền thấy chướng mắt Tiêu Dã bấy nhiêu. Anh ấy đối xử tốt với anh, đó là vì anh ấy có trách nhiệm lại ân cần chu đáo. Anh thì hay rồi, người ta đối với anh tốt nhiều năm như vậy, anh lại xem đó trở thành nghĩa vụ của anh ấy. Người ta không muốn đối xử tốt với anh nữa, thì anh lại sủa gâu gâu, bức anh ấy đến mức bệnh cũ tái phát, phải nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy. Mẹ nó, anh có còn lương tâm nữa không hả anh? Sắc mặt Tiêu Dã trở nên chấn động. Sau một hồi lâu, tôi không muốn ép anh ấy, tôi chỉ là... 7 năm, anh Hải đã trả giá bao nhiêu rồi, anh còn rõ ràng hơn tôi. Chuyện gì anh ấy cũng đều làm tốt nhất. Anh ấy đã dành trọn tấm lòng cho anh, anh lại không hề quý trọng, còn đem trái tim của anh ấy giẫm đạp ở dưới chân, còn dám tránh móc anh ấy không tiếp tục đối xử tốt với anh. Cái tên tiểu minh tinh kia chẳng qua chỉ hầu hạ anh mấy ngày, anh đã hào phóng mà chi ra một đống tiền mua lấy niềm vui của hắn. Tiêu Giả, Tiêu Tổng, lòng người cũng biết lạnh, anh có biết không? Tiêu Giả bị Dương Gia Lập nói một tràng như nã pháo liên châu làm cho tỉnh mộng, thật lâu chẳng có tiếng đáp lại. Dương Gia Lập cuối cùng thở dài: tôi cũng lười nói với anh rồi, còn chẳng bằng đi thảo luận triết lý nhân sinh với tiểu hoàng nhà tôi còn có ý nghĩa hơn. Dù sao thì anh Hải đối với anh cũng xem như đã hết hy vọng rồi. Anh cứ dằn vặt đi, rồi đẩy ảnh càng ngày càng xa anh thì sẽ thấy dễ chịu. Chúc anh với Phó Chu Minh trọn đời ở bên nhau, đừng có hối hận. Tạm biệt. Dương Gia Lập thẳng thắn đóng cửa lại. Tiêu Giả ở bên ngoài nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, thật lâu sau chẳng biết trong đầu đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói: không phải, tôi không có. Dương Gia Lập chẳng thèm quản xem Tiêu Giả ở ngoài cửa đã đi chưa hay vẫn còn ở lại. Cậu đi vào phòng ngủ của Diệp Đình lần nữa, nhìn thấy Diệp Đình ngủ không được ngon giấc, áo sơ mi bị vặn thành nhăn nhúm. Dương Gia Lập lấy một chiếc áo ngủ màu xám đậm của Diệp Đình từ trong tủ quần áo ra, lay hắn tỉnh lại, giúp hắn mặc vào. Diệp Đình mệt mỏi buồn ngủ đến vô cùng, hí nửa mắt mặc chiếc áo ngủ vào. Dương Gia Lập kéo lại cổ áo cho hắn, nhẹ giọng nói: vừa nãy người anh em kia của anh đã đến đây. Giọng Diệp Đình khàn khàn: Tiêu Giả. Dương Gia Lập nhàn nhạt ừ một tiếng: tìm tôi, bởi vì chuyện của anh Hải. Nhưng mà tôi thấy chướng mắt hắn nên mắng cho hắn đi rồi. Anh yên tâm, đây là chuyện giữa tôi với anh ta, không có liên quan gì đến anh. Diệp Đình không trả lời, cũng không biết đang nghĩ gì. Đợi cho hắn nằm xuống rồi, Dương Gia Lập nhìn gương mặt hắn hơi gầy hơn so với mấy ngày trước, hỏi: rốt cuộc là anh bận chuyện gì vậy? Ngay cả cơm cũng không ăn cho đàng hoàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ ngực cũng sẽ bị teo lại. Diệp Đình mỉm cười: yên tâm đi, còn chưa khiến cho em chủ động ham muốn anh mà, thế nào cũng phải giữ gìn chứ. Hắn nhíu mí mắt, còn người đèn lấy sâu sắc nhìn Dương Gia Lập. Cuộc họp mở thầu xây dựng cụm tòa nhà thương mại kiểu mới ở khu Hải An qua một thời gian nữa sẽ bắt đầu tiến hành. Đây là dự án đấu thầu có quy mô lớn nhất từ khi anh nhậm chức đến nay. Anh đã tốn rất nhiều tâm tư trong đó. Càng đến gần ngày mở thầu thì càng không thể lơi lỏng. Cho nên gần đây anh thiếu quan tâm đến em. Anh xin lỗi, cục cưng. Dương Gia Lập lắc đầu, khẽ cười: anh cứ an tâm mà lo cho sự nghiệp trước đi, dù sao thì tôi cũng không chạy đi nữa đâu. Diệp Đình cũng nhếch khóe môi lên, có lẽ là mệt mỏi đã lâu, trong lòng cũng mỏi mệt, cần phải được thư thái rồi. Diệp Đình đưa tay về phía Dương Gia Lập, lại có hơi dịu dàng mà nói lầm bầm: không chạy đi là được. Cục cưng, hôn anh một cái có được không? Hôn anh một cái thì anh sẽ không cảm thấy mệt nữa. Dương Gia Lập quay đầu, suỵ cười một tiếng, sau một lúc lâu mới ghì lấy vai Diệp Đình, rồi hôn lên môi hắn. Đây là nụ hôn vô cùng yên bình và dịu dàng. Vừa mới hôn xong, Diệp Đình tựa như rất thỏa mãn, đường nét lạnh lùng cứng ngắc trên gương mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dương Gia Lập đắp lại chăn cho hắn: ngủ đi, ngủ ngon. Diệp Đình nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại, ngữ điệu mang theo sự vui vẻ: ngủ ngon, cục cưng. Tiêu Giả ở chỗ Dương Gia Lập nuốt lấy sự bực dọc thua thiệt, vẻ mặt phức tạp bỏ đi. Hắn cả đêm ngây người ở công ty, không nhìn gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình để trên bàn làm việc. Ánh mắt trống rỗng, đôi mắt khô khốc cũng chẳng buồn chớp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi trời vừa sáng, hắn về nhà. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Triệu Hướng Hải đã thay quần áo xong rồi, đang ôm Lạc Lạc định đi ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Giả lập tức trở nên căng thẳng. Hai người định đi đâu vậy? Lạc Lạc không biết gì, chỉ vỗ tay cười. Anh Lý nói hôm nay sẽ dẫn con đi công viên chơi trò chơi, bà lớn cùng đi với con. Anh Lý còn nói muốn cùng với bà lớn đi xem phim. Xem phim xong, tụi con còn định cùng nhau đi ăn. Tiêu Giả vội tức giận. Không được, không được đi. Triệu Hướng Hải lạnh lùng liếc mắt Tiêu Giả một cái, không coi hắn ra gì. Anh ôm Lạc Lạc bước ra ngoài. Lúc đi lướt qua Tiêu Giả, Tiêu Giả vươn tay ra kéo lấy cánh tay Triệu Hướng Hải, giọng điệu vừa gượng ngạo lại vừa gần như là cầu xin. Đừng đi có được không? Hoặc là em đi cùng với hai người. Người một nhà chúng ta đã lâu không có. Con người Triệu Hướng Hải rét lạnh, ghé vào bên tay Tiêu Giả, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói. Cậu nói sai rồi. Cái nhà này từ lâu đã không còn nữa. Tiêu Giả ngẩn ra, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó tàn nhẫn khoét vào một cái, đau đến mức rỉ máu. Hắn nhìn thấy Triệu Hướng Hải đang sắp đi rồi, liền bước xông lên một bước dài, đoạt lấy Lạc Lạc từ trong tay Triệu Hướng Hải, rồi lại cẩn thận đẩy Lạc Lạc với vẻ mặt đang ngây ngốc ra ngoài cửa phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó ở trong phòng cùng với Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải nheo mắt, không được vui. Cậu lại muốn làm cái gì? Tiêu Giả nhìn chằm chằm thật lâu vào Triệu Hướng Hải, rồi lại chẳng nói gì, tựa như đang rối rắm. Vào lúc vẻ mặt Triệu Hướng Hải trở nên vô cùng mất kiên nhẫn, Tiêu Giả rốt cuộc đưa ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, hai chân gập xuống, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Triệu Hướng Hải. Hết chương 122.